Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 147 tới chương 160. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không ổn. Khi hai nắm đấm va chạm, trong nháy mắt Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên bùng phát từ nắm đấm trông như trắng nõn của đối phương, tựa như sóng thần ập đến cánh tay phải của hắn, cánh tay phải đã long hóa vậy mà trong nháy mắt bị chấn tê. Dưới luồng sức mạnh kinh người này, Ngọc Thiên Hằng chỉ kịp biến sắc, sau đó toàn bộ thân thể liền tức khắc bị hất văng ra ngoài. Thiên Hằng. Thấy Ngọc Thiên Hằng bị đánh bay, Độc Cô Nhạn không khỏi lập tức hét lên. Mặc dù bị Bạch Vũ một quyền đánh bay, nhưng vì diện tích võ đài rất lớn, lại thêm cú đấm này Bạch Vũ không dùng hết toàn lực, dựa vào võ hồn Lam Điện Phách Vương Long phù thể và sức mạnh của cánh tay phải long hóa, Ngọc Thiên Hằng sau khi rơi xuống đất, dù trượt về phía sau một đoạn rất xa, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại một cách hiểm hóc khi còn cách mép võ đài khoảng 5-6 mét. Tên này, ngay cả võ hồn còn không phụ thể, tại sao sức mạnh lại mạnh như vậy? Sau khi dừng lại một cách hiểm hóc, được Độc Cô Nhạn đến đỡ, Ngọc Thiên Hằng nhìn Bạch Vũ, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ồ, vậy mà đỡ được một phần tư sức mạnh của ta, không tệ nha. Thấy Ngọc Thiên Hằng vậy mà không bị một quyền đấm bay khỏi võ đài, Bạch Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Cú đấm này hắn đã dùng hơn vạn cân sức mạnh, Ngọc Thiên Hằng vậy mà không bay khỏi võ đài, quả nhiên không hổ là hồn sư Lam Điện Phách Vương Long. Ngươi! Nhưng nghe những lời ra vẻ của Bạch Vũ, Ngọc Thiên Hằng có chút phẫn nộ. Nhưng ngay khi câu nói đó vừa dứt, Bạch Vũ lại nhếch miệng, thân hình lại khẽ động, cả người tức khắc bắn ra, lao về phía Ngọc Thiên Hằng. Đã đỡ được một quyền của ta, vậy thì lại đỡ quyền thứ hai của ta đi. Nhạn tử, cẩn thận. Thấy Bạch Vũ đột kích, Ngọc Thiên Hằng trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng để Độc Cô Nhạn bên cạnh sang một bên. Nhưng ngay khi Ngọc Thiên Hằng kinh hoảng để Độc Cô Nhạn sang một bên, Bạch Vũ lại đột một chuyển hướng giữa đường, trực tiếp từ bên cạnh vung một quyền về phía Ngọc Thiên Hằng. Dù Ngọc Thiên Hằng dùng cánh tay trái và cánh tay phải long hóa to khỏe giữ tận giao nhau đỡ lấy cú đấm này của Bạch Vũ, nhưng cả người vẫn tức khắc bay ngược ra sau, đập vào người Độc Cô Nhạn, hai người cùng nhau bay xuống võ đài. Ân hai người, vẫn chỉ dùng hai quyền, không tệ. Sau khi quyền thứ hai hất văng cả Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn xuống võ đài, Bạch Vũ đứng trên võ đài, không khỏi hài lòng phủi tay. Dưới võ đài, người dẫn chương trình nhìn thấy Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng bị đánh xuống võ đài như vậy, không khỏi có chút sững sờ. Mà khán giả xung quanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng nhất thời đầy kinh ngạc. Trận đấu hồn này kết thúc cũng quá nhanh đi. Lam Lân tổ hợp này là một hồn sư cấp 38 và một hồn sư cấp 39, vậy mà lại thua một đại hồn sư và một hồn tôn cấp 36. Nhưng khoảnh khắc sau, khi tỉnh lại, toàn bộ đấu hồn trường liền tức khắc bị những tiếng hoan hô cuồng nhiệt như núi lở biển gầm của vô số khán giả lấp đầy. Đối với cường giả, họ luôn không tiếc những tràng pháo tay và tiếng reo hò. Dưới đây ta tuyên bố, người chiến thắng trong trận đấu hồn tổ hợp lần này là một quyền tổ hợp. Trong tiếng reo hò và cổ vũ cuồng nhiệt rung trời, người dẫn chương trình lấy lại tinh thần, cũng giơ cao hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Và trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt của khán giả, Bạch Vũ cũng dẫn Ninh Vinh Vinh đi xuống võ đài. Chỉ để lại Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn từ dưới võ đài đỡ nhau, có chút khó khăn bò dậy, còn trên hành lang trên cao, trong mắt đại sư cũng không nhận được có chút rung động. Sau khi dễ dàng cùng Ninh Vinh Vinh đánh bại Lam Lân tổ hợp của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh cùng rời khỏi khu nghỉ ngơi của tổ hợp đấu hồn. Bên ngoài khu nghỉ ngơi, đại sư đã dẫn Đường Tam và những người khác chờ ở đó. Bạch Vũ, Vinh Vinh, chúc mừng hai con đã giành chiến thắng trong trận đấu hồn tổ hợp vừa rồi. Thấy Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, đại sư chắp tay sau lưng, không khỏi mở miệng nói. Nhưng lần đấu hồn tiếp theo, Bạch Vũ, con vẫn không nên quá khinh thường. Ta biết tố chất thân thể của con rất mạnh, nhưng võ hồn trên đại lục muôn hình vạn trạng, con tốt nhất vẫn nên triệu hồi võ hồn, như vậy mới có thể bảo vệ tốt hơn cho Vinh Vinh. Khi chiến đấu, cuối cùng vẫn cần phải dốc toàn lực mới được. Đại sư nhìn về phía Bạch Vũ, không khỏi dặn dò. Đại sư, ngài yên tâm, chuyện này trong lòng con đều nắm chắc. Đối với lời dặn của đại sư, Bạch Vũ lại khoát tay. Bảo hắn dùng toàn lực, hắn có thể một pháo sang bằng cả đấu hồn trường này. Hắn tham gia đấu hồn, không phải vì cái khác, chính là để chơi, ra vẻ mới là việc hắn phải làm. Còn về an nguy của Ninh Vinh Vinh, dù không dùng Lam Ngân Hoàng võ hồn, có thiên ma lực trận ở đó, ai dám vượt qua hắn tấn công Ninh Vinh Vinh, hắn sẽ trực tiếp kéo người đó trở lại. Thấy Bạch Vũ vẫn không để lời dặn của mình vào lòng, đại sư không khỏi lắc đầu. Đối với Bạch Vũ, ông không có cách nào khuyên bảo, chỉ có thể chờ đến khi Bạch Vũ nếm mùi thất bại, mới có thể hiểu được dụng tâm của ông. Sau khi chờ một lúc bên ngoài khu nghỉ ngơi của tổ hợp đấu hồn, không lâu sau, Đái Một Bạch cũng dẫn Oscar giành được chiến thắng. Trong 3 tháng huấn luyện ma quỷ của đại sư, vì đề nghị của Bạch Vũ, huấn luyện phụ trọng ban đầu đã biến thành huấn luyện trọng lực của Triệu Vô Cực, còn có huấn luyện tốc độ phản ứng thần kinh của Phelander nữa. Dưới ảnh hưởng của Bạch Vũ, thực lực của Đái Một Bạch trong 3 tháng huấn luyện ma quỷ này đã tăng lên nhiều hơn so với nguyên tác. Lại thêm có nấm bay của Oscar, hai người chiếm ưu thế tuyệt đối, nên rất nhanh đã đánh bại đối thủ. Tốt, bây giờ chúng ta đi tham gia đoàn chiến đấu hồn đi. Sau khi tổ hợp đấu hồn của Đái Một Bạch và Oscar cũng kết thúc, đại sư lập tức dẫn mọi người đến nơi diễn ra đoàn chiến. Sân bãi tiến hành đoàn chiến, bất kể là võ đài hay khu nghỉ ngơi, đều lớn hơn nhiều so với đơn đấu và tổ hợp đấu hồn hai người. Khi mọi người đang chờ trong khu nghỉ ngơi, đại sư biết được lịch thi đấu đoàn chiến từ phía đấu hồn trường, báo cho mọi người biết họ sẽ ra sân trận áp chót, đối đầu với một chiến đội hồn sư tên là Cùng Chiến Đội. Sau đó đại sư liền đi đến khán đài chờ. Và vì mọi người đã tiến hành đơn đấu và tổ hợp đấu hồn trước đó, hồn lực trong cơ thể đều tiêu hao không ít, nên nhân lúc đoàn chiến chưa bắt đầu, ngoại trừ Bạch Vũ, những người còn lại đều đang tranh thủ thời gian hồi phục hồn lực. Nhưng ngay khi Bạch Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, ý thức đang tìm tòi trong không gian tinh thần xem làm thế nào để Long Tượng Bà Nhược Công hấp thu lý niệm của Long Xà Quốc Thuật, kích hoạt thăng cấp, thì trong khu nghỉ ngơi của đoàn chiến, đột nhiên có một đám khách không mời mà đến. Đây cũng là một chiến đội hồn sư, tổng cộng 7 người, mặc đồng phục màu đen thống nhất, sau lưng còn in một chữ Cuồng Bay Bổng. Dẫn đầu là một gã to con vạm vỡ, da ngăm đen, cao như cột điện, bên cạnh còn có một cô gái quyến rũ mặc đồ bó sát màu đỏ, trang điểm đậm, dáng người diêm dúa. Phía sau hai người là một đám nam tử có thân hình và tướng mạo khác nhau. Ô tiểu muội muội, dáng người không tệ nha. Vóc dáng tốt như vậy, che mặt nạ làm gì, để các ca ca xem thử dung mạo của ngươi thế nào. Chiến đội hồn sư mặc đồng phục chữ Cùng sau khi vào khu nghỉ ngơi, đột nhiên dừng lại bên cạnh nhóm Sử Lai Khắc. Gã đàn ông vạm vỡ phía trước nhất sau khi nhìn thấy Chu Trúc Thanh, không khỏi lập tức sáng mắt lên, rồi đưa tay ra định giật mặt nạ của nàng. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của gã đàn ông vạm vỡ, Bạch Vũ liền biết có chuyện gì xảy ra. Đây chính là Cùng Chiến Đội cố ý đến dò xét bọn họ. Nhưng đối với tên Cùng Tê kia, dù là thật sự muốn treo gẹo hay chỉ là muốn thăm dò, Bạch Vũ cũng sẽ không để hắn dễ dàng rời đi như trong nguyên tác. Ngay khi bàn tay to khỏe của Cùng Tê sắp chạm vào Chu Trúc Thanh, không đợi nàng phản kháng, Bạch Vũ bên cạnh đã đột nhiên mở mắt, đứng phắt dậy, trực tiếp nắm lấy tay Cùng Tê, lạnh lùng nói, ngươi muốn gì? Thằng nhóc nhà ngươi bị Bạch Vũ nắm lấy tay, Cùng Tê định mắng một tiếng, giằng tay ra. Ngay khi Cùng Tê vừa định giằng ra, lại đột nhiên phát hiện, bàn tay của tên công tử bột này đơn giản như một vòng sắt, không thể nào thoát ra được. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên bùng phát từ bàn tay trông như trắng nõn kia, như muốn bóp nát tay hắn, xương cốt như không ngừng phát ra từng tiếng giòn vang. Cùng Tê không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt thống khổ vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Buông buông ta ra. Một bên, thấy Cùng Tê đau đớn, tay phải gần như bị bóp biến dạng, cô gái xinh đẹp không khỏi biến sắc, vội vàng hét lên một tiếng, đẩy về phía Bạch Vũ. Ngươi mau buông hắn ra, đây là khu nghỉ ngơi, không được phép đánh nhau. Nhưng đối với bàn tay đẩy tới của cô gái xinh đẹp, Bạch Vũ lại một tay cũng tóm lấy, sau khi cười lạnh một tiếng, đẩy Cùng Tê ra, các đội viên Cùng Chiến Đội phía sau lập tức vội vàng đỡ lấy hắn. Khu nghỉ ngơi của đại đấu hồn trường thành tác thác đúng là không cho phép đánh nhau, nhưng ai gây sự, người đó chịu trách nhiệm. Ta biết các ngươi là Cùng Chiến Đội, ta không quan tâm các ngươi muốn làm gì, nhưng nếu ai trong các ngươi còn dám động tay động chân, bây giờ ta nể mặt đại đấu hồn trường, không động thủ với các ngươi. Nhưng các ngươi có bản lĩnh thì đừng rời khỏi đấu hồn trường, nếu không xem ta có phế hết các ngươi không. Nghe lời uy hiếp của Bạch Vũ, mấy đội viên Cùng Chiến Đội có chút không phục. Chúng ta đi. Nhưng bị Bạch Vũ suýt nữa phế tay, Cùng Tê bây giờ đã ý thức rõ thực lực của Bạch Vũ, dù trong lòng cũng rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn cắn răng, dùng tay kia còn lành lặn nắm lấy mấy đội viên không phục muốn xông ra, ra lệnh cho mọi người rời đi. Thấy Bạch Vũ bây giờ thay đổi vẻ lười biếng tùy ý trước đó, vậy mà vì mình mà lộ ra nanh vuốt, thể hiện mặt lạnh lùng và bá đạo. Chu Trúc Thanh trong lòng nhất thời rất ấm áp và xúc động. Cảm giác được người bảo vệ, được người yêu thương này, chính là điều nàng hằng khao khát từ nhỏ đến lớn. Còn một bên, Ninh Vinh Vinh thì bĩu môi, hai tay ôm trước ngực, đối với việc Bạch Vũ ra mặt vì Chu Trúc Thanh, trong lòng có chút ghen tị. Tên to con này, cũng quá không có mắt nhìn, chỉ thấy Chu Trúc Thanh, chẳng lẽ nàng không đẹp sao? Sau màn kịch nhỏ của Cuồng Tê, đợi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt Sử Lai Khắc chiến đội tiến hành đoàn chiến. Theo tiếng của người dẫn chương trình vang vọng từ phía võ đài, Đường Tam lập tức đột nhiên đứng lên, nhìn về phía mọi người, đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân rồi. Vì trận này Bạch Vũ không tham gia, nên người chỉ huy chiến đấu là Đường Tam. Tiểu Tam, các cậu yên tâm đi, tớ sẽ ở trên hành lang trên cao cổ vũ cho các cậu. Thấy Đường Tam chuẩn bị dẫn người ra sân, Bạch Vũ không khỏi vươn vai, mỉm cười. Vậy chúng tớ đi trước. Đường Tam gật đầu, liền dẫn mọi người cùng rời đi, thông qua lối đi của tuyển thủ, cuối cùng đã đến bên cạnh võ đài, đi lên trên. Còn phía bên kia, cùng chiến đội cũng đã tiến vào võ đài, đang đi lên. Vì cuộc xung đột trước đó, chưa lên võ đài, hai chiến đội trên đường đi đã tràn đầy sát khí nhìn nhau, có thể nói là gươm súng sẵn sàng. Rất nhanh, hai chiến đội đều đã lên võ đài, đứng ở hai bên. Tên kia vậy mà không ra sân. Đối với trận chiến với Sử Lai Khắc chiến đội, vì màn ra vai phủ đầu của Bạch Vũ trước đó, sau khi tìm trị liệu sư chữa khỏi tay, cùng Tê vốn rất kiên kỵ và đã cùng đồng đội bàn bạc chiến lược. Nhưng bây giờ lại phát hiện, người đáng kiên kỵ nhất là Bạch Vũ lại không có mặt, điều này khiến cùng Tê không khỏi lập tức mừng rỡ trong lòng. Tên nhóc biến thái kia lợi hại như vậy, cái chiến đội Sử Lai Khắc chó má này lại không để hắn ra sân. Vậy thì trận đoàn chiến này, cùng chiến đội chúng ta thắng chắc rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành trận đoàn chiến thứ tư, hai bên giao đấu lần lượt là cùng chiến đội và Sử Lai Khắc chiến đội. Đối với cùng chiến đội, tôi sẽ không giới thiệu nhiều, chắc hẳn mọi người đều biết, họ đã giành được thành tích tốt 7 trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường Tác Thác của chúng ta. Về phần Sử Lai Khắc chiến đội, đây là một đội mới ghi danh hôm nay tại đại đấu hồn trường. Không ngờ trận đoàn chiến đầu tiên của họ lại gặp phải cùng chiến đội, đây quả là một tin không may. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu cùng chiến đội sẽ tiếp tục giành được 8 trận thắng liên tiếp, hay là Sử Lai Khắc chiến đội này có thể lấy yếu thắng mạnh. Bây giờ, đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Theo tiếng hô to vang vọng của người dẫn chương trình dưới võ đài, sau khi hắn đột nhiên vung tay, trận đấu chính thức bắt đầu. Trên võ đài, thấy đối diện Sử Lai Khắc chiến đội không có Bạch Vũ, người đáng kiên kỵ nhất, cùng Tê không khỏi lập tức đắc ý cười ha hả. Tên nhóc trước đây của Sử Lai Khắc chiến đội các ngươi đâu rồi? Hắn không phải rất vênh váo sao, sao lại không ra sân, không lẽ là sợ rồi sao? Nếu tên nhóc đó có mặt, trận đấu này còn có chút đáng xem, nhưng không có, vậy thì các ngươi mau nhận thua đi. Hừ, đánh với cái chiến đội rác rưởi các ngươi, cần gì đến Vũ ca ra sân, chỉ cần chúng ta là đủ rồi. Cái cùng chiến đội chó má gì của các ngươi, cũng chỉ là may mắn thắng 7 trận, xem trận này chúng ta có đánh các ngươi về nguyên hình không? Đối với tiếng cười đắc ý của cùng Tê, Mã Hồng Tuấn trực tiếp mắng lại, không chịu thua kém. Đúng. Không sai. Một bên, Tiểu Vũ phồng má, giơ đôi bàn tay trắng nõn, lớn tiếng phụ họa. Một đám nhóc cuồng vọng. Các huynh đệ, hiện ra võ hồn. Đối với sự phản bác của Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ, cùng Tê có chút tức giận, trực tiếp gầm lên một tiếng, ra lệnh cho toàn đội hiện ra võ hồn, ý đồ dùng thực lực chấn nhiếp nhóm Sử Lai Khắc. Theo tiếng gầm của cùng Tê, các đội viên cùng chiến đội lần lượt hét lớn, triệu hồi võ hồn của mình. Cùng Tê, phụ thể. Dê núi, phụ thể. Như ý bàn, ra. Trong từng tiếng hét lớn, 7 người cùng chiến đội đều triệu hồi võ hồn của mình, người thì tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, người thì triệu hồi khí võ hồn, lơ lửng trong tay. Các huynh đệ, chúng ta cũng triệu hồi võ hồn. Thấy trong số các đội viên cùng chiến đội không ai có được cấu hình hồn hoàng tốt nhất, Đái Một Bạch trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trực tiếp hét lớn một tiếng, cũng dẫn đầu triệu hồi võ hồn, sau đó tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể. Tà Hỏa Phượng Hoàng, phụ thể. Nhu Cốt Mị Thỏ, phụ thể. Thất Bảo Lưu Ly Tháp, ra. Theo từng tiếng hét lớn, nhóm Sử Lai Khắc cũng đều triệu hồi võ hồn, thú võ hồn tiến vào trạng thái phụ thể, còn khí võ hồn thì sẵn sàng chiến đấu. Sau khi triệu hồi võ hồn, từng vòng hồn hoàng cũng dâng lên từ dưới chân mọi người, vần quanh thân thể. Trong nháy mắt, chỉ thấy nhóm Sử Lai Khắc chiến đội, đại hồn sư đều là hai vòng hồn hoàng trăm năm màu vàng. Còn hồn tôn thì đều là hai vòng hồn hoàng trăm năm màu vàng và một vòng hồn hoàng ngàn năm màu tím. Trên khán đài xung quanh, sau khi nhóm Sử Lai Khắc chiến đội triệu hồi võ hồn, khi thấy cấu hình hồn hoàng của họ, không khỏi nhao nhao phát ra những tiếng kinh hô khó tin. Bởi vì mọi người đều có cấu hình hồn hoàng tốt nhất, đây không phải là điều mà hồn sư bình dân có thể có được. Ngược lại, phía cùng chiến đội, mặc dù cũng là hồn tôn, nhưng ngoại trừ hồn sư nữ hệ khống chế nhận, những người khác đều không phải là cấu hình hồn hoàng tốt nhất. Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Khi thấy cấu hình hồn hoàng tốt nhất của mọi người, cùng Tê và những người khác không khỏi đều biến sắc. Nhưng điều làm họ kinh ngạc nhất là, trong Sử Lai Khắc chiến đội lại có hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Đây là võ hồn mà chỉ có dòng chính của tông môn hệ phụ trợ mạnh nhất Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có thể sở hữu. Những tên nhóc và nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì? Trúc Thanh, võ hồn của ngươi sao lại biến thành như vậy? Khi nhóm Sử Lai Khắc triệu hồi võ hồn, phát hiện võ hồn mà Chu Trúc Thanh triệu hồi ra không phải là U Minh Linh Miêu, mà là một loại mèo có chút tương tự, nhưng ngoại hình lại thay đổi không ít, còn mọc thêm một cái đuôi, Tiểu Vũ không khỏi mở to hai mắt. Trúc Thanh, võ hồn của ngươi chẳng lẽ đã tiến hóa sao? Thấy sự thay đổi của võ hồn Chu Trúc Thanh, Đường Tam trong lòng không khỏi khẽ động, lập tức hỏi. ngoài ý muốn có được một chút cơ duyên, sau đó võ hồn liền tiến hóa. Đối với sự kinh ngạc và câu hỏi của mọi người, Chu Trúc Thanh chỉ trầm mặc gật đầu, chứ không nói chi tiết võ hồn của mình đã tiến hóa như thế nào. Nhưng ai cũng biết, thời gian võ hồn của Chu Trúc Thanh tiến hóa chắc chắn là sau trận chiến thử nghiệm mà đại sư để Sử Lai Khắc Thất Quái đối đầu với Bạch Vũ. Tên Bạch Vũ này, rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho võ hồn của Trúc Thanh tiến hóa. Đối với điều mà Đường Tam và những người khác trong lòng đã có chút đoán ra nhưng lại không dám khẳng định, Đái Một Bạch thì trong lòng tuyệt đối chắc chắn, sự tiến hóa võ hồn của Chu Trúc Thanh 100% là do Bạch Vũ. Nhưng đối với việc Bạch Vũ có thể làm cho võ hồn của người khác tiến hóa, điều này khiến cho ngay cả Đái Một Bạch, thân là hoàng thất Tinh La, cũng không khỏi trong lòng tràn đầy rung động. Nhưng khi mọi người chuẩn bị tiếp tục hỏi, tiếng hét phẫn nộ của Cuồng Tê đã vang lên, bất kể nó là cái chiến đội Sử Lai Khắc gì, tất cả lên cho ta, trận chiến này tuyệt đối không được thua. Mọi người theo kế hoạch cùng lên. Thấy cuồng chiến đội bắt đầu tấn công, Đường Tam cũng gác lại vấn đề tiến hóa võ hồn của Chu Trúc Thanh, gầm lên một tiếng, ra lệnh cho mọi người nghênh chiến theo kế hoạch. Nghe lời Đường Tam, Đái Một Bạch lập tức gầm lên một tiếng, rồi tức khắc lao ra, trên đường phát động đệ nhất hồn kỹ Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, lao về phía Cuồng Tê. Mà Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ cũng đồng thời xông ra, từ hai bên trái phải lần lượt tấn công nữ hồn sư hệ phụ trợ phía sau cùng của cuồng chiến đội. Song dê, hai người các ngươi một người đi ngăn con thỏ kia, một người đi ngăn con hổ kia, để Cuồng Tê đi tấn công hồn sư hệ phụ trợ của đối phương. Song hầu, hai người các ngươi tùy cơ ứng biến, tìm cơ hội phối hợp với ta, giải quyết con mèo kia. Thấy Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ tấn công, nữ hồn sư hệ khống chế nhận trong cùng chiến đội rất bình tĩnh, hét lớn ra lệnh cho hai hồn sư dê phân biệt đi ngăn cản Tiểu Vũ và nghênh chiến Đái Một Bạch, để Cuồng Tê, một hồn sư hệ phòng ngự da dày thịt béo, đi hấp dẫn hỏa lực của hồn sư hệ khống chế đối phương. Còn nàng ta sẽ phối hợp với hai hồn sư hầu hệ mẫn công của phe mình để giải quyết Chu Trúc Thanh trước, sau đó sẽ từng bước đánh bại Tiểu Vũ và Đái Một Bạch. Nghe lời nữ hồn sư nhận, hai hồn sư dê của cùng chiến đội lập tức một người xông về phía Tiểu Vũ, người kia thì xông về phía Đái Một Bạch, còn hai hồn sư hầu thì cùng nhau tấn công Chu Trúc Thanh. 3 tháng tu luyện, hôm nay để các ngươi xem thành quả tu luyện của ta. Đối mặt với hai hồn sư hầu của cùng chiến đội lao tới, trong lúc bay lượn nhanh chóng, gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt dị sắc màu xanh lam lóe lên. Loa toàn cửu ảnh, cửu âm thần trảo. Theo nội lực cửu âm trong cơ thể vận chuyển, sau khi thi triển loa toàn cửu ảnh và cửu âm thần trảo, tốc độ của Chu Trúc Thanh đột nhiên tăng mạnh, 10 ngón tay vốn đã sắc bén cũng lập tức tỏa ra hàn quang lấp lánh. Đối với loa toàn cửu ảnh, mặc dù Chu Trúc Thanh chỉ mới đạt đến mức có thể sử dụng thành thạo, nhưng hiệu quả đã đủ để sánh ngang với một hồn kỹ ngàn năm thông thường. Còn cửu âm thần trảo thì mang lại cho Chu Trúc Thanh sức sát thương không kém gì một hồn sư hệ cường công cùng cấp. Sau khi thi triển loa toàn cửu ảnh, tốc độ của Chu Trúc Thanh tức khắc tăng vọt. Vốn dĩ sau khi võ hồn U Minh Linh Miêu tiến hóa thành U Minh Miêu lại, tốc độ của Chu Trúc Thanh sau khi phụ thể đã tăng lên rất nhiều. Mà sau khi thi triển loa toàn cửu ảnh, tốc độ của nàng trong nháy mắt như thể hồn kỹ thứ nhất và thứ hai đều là kỹ năng tăng tốc, hơn nữa còn được kích hoạt cùng một lúc. Cả người với tốc độ kinh hoàng lao về phía hai hồn sư hầu. Khi hai hồn sư hầu còn chưa kịp phản ứng, Chu Trúc Thanh đã đến trước mặt hai người họ. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh Đột Thứ. Sau một tiếng hét lạnh lùng trong lòng, Chu Trúc Thanh tức khắc phát động đệ nhất hồn kỹ U Minh Đột Thứ. Móng vuốt được gia trì bởi cửu âm thần trảo, dưới tác dụng của U Minh Đột Thứ, trực tiếp đâm thẳng về phía một trong hai hồn sư hầu. Không ổn. Đệ tam hồn kỹ, Mạng Nhện Trói Buộc. Thấy Chu Trúc Thanh đột nhiên tăng tốc, tấn công hai hồn sư hầu, nữ hồn sư nhện trong lòng không khỏi cảm thấy không ổn, vội vàng thi triển đệ nhị hồn kỹ, muốn trợ giúp. Với tốc độ mà Chu Trúc Thanh đang thể hiện, hai hồn sư hầu hoàn toàn không thể địch lại. Nếu nàng không trợ giúp, hai hồn sư hầu dù có hai người, cũng sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Nhưng dù cho nữ hồn sư nhện đã kịp thời chi viện, tơ nhện của nàng còn chưa tới, Chu Trúc Thanh đã đến trước mặt hai hồn sư hầu, một trảo đâm về phía một người. Ngay khi đâm trúng, năng lực tấn công linh hồn của U Minh Miêu lại được phóng ra. Hồn sư hầu bị U Minh Đột Thứ đâm trúng tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, ngay lập tức hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Khi hồn sư hầu còn lại định ngăn cản, Chu Trúc Thanh trở tay một trảo, dưới sự đau đớn của linh hồn, một tiếng kêu thảm nữa lại xé toạc không gian. Sau khi nhanh chóng dùng hai trảo khiến hai hồn sư hầu kêu la thảm thiết, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, Chu Trúc Thanh tung một cú đá ngang vào một trong hai người, tức khắc hất văng hắn ra khỏi võ đài. Mặc dù Bạch Vũ chưa dạy hô hấp pháp cải tiến, nhưng trong 3 tháng huấn luyện ma quỷ của đại sư, tố chất thân thể của Chu Trúc Thanh cũng đã tăng lên không ít, ít nhất giải quyết một hồn sư hầu ốm yếu vẫn là dư sức. Lúc này, tơ nhện do nữ hồn sư hệ khống chế của cùng chiến đội phóng ra cũng đã hợp thành một tấm lưới lớn trên không, trực tiếp bao trùm về phía Chu Trúc Thanh. Đối mặt với mạng nhện trói buộc của nữ hồn sư nhện, Chu Trúc Thanh trong lòng rất bình tĩnh. Sau khi một cú đá ngang hất văng một hồn sư hầu, nàng quay người đạp lên người hồn sư hầu còn lại. Cùng lúc hất bay tên này đi, Chu Trúc Thanh quay người lao về phía tấm lưới mà nữ hồn sư nhện văng ra. Đệ nhị hồn kỹ, U Minh Bách Trảo. Nhìn tấm lưới khổng lồ đang bao phủ từ trên trời xuống, Chu Trúc Thanh trực tiếp hét lớn một tiếng, phát động đệ nhị hồn kỹ U Minh Bách Trảo. Đôi vuốt được gia trì bởi cửu âm thần trảo tức khắc biến thành tàn ảnh trên không, trong nháy mắt cào ra vô số nhát về phía tấm lưới đang bao trùm tới. Theo từng đợt hàng quang lóe lên, tấm lưới do hồn kỹ của nữ hồn sư nhận tạo ra, trong nháy mắt đã bị U Minh Bách Trảo của Chu Trúc Thanh xé thành mảnh vụn. Sau khi xé rách hồn kỹ mạng nhện của nữ hồn sư nhận, Chu Trúc Thanh trở tay lại là mấy trảo, chém đứt hết tất cả tơ nhện mà nàng ta bắn tới. Dưới sự sắc bén của móng vuốt được gia trì cửu âm thần trảo, tơ nhện của nữ hồn sư nhện dù rất cứng cỏi, nhưng cũng không thể nào khống chế được Chu Trúc Thanh. Sau khi giải quyết hồn kỹ mạng nhện của nữ hồn sư nhện, Chu Trúc Thanh lại một lần nữa thi triển loa toàn cửu ảnh, bay lượn trên sân. Tơ nhện của nữ hồn sư nhện hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Chu Trúc Thanh. Ở đâu, nàng ta muốn tấn công ai thấy Chu Trúc Thanh lại một lần nữa bay lượn trên võ đài, không ngừng di chuyển, vì tốc độ của Chu Trúc Thanh quá nhanh, lực công kích cũng không tầm thường. Nữ hồn sư nhận bây giờ đầu đầy mồ hôi, toàn bộ tinh lực đều dùng để phòng thủ. Nếu không, chỉ cần để Chu Trúc Thanh tiếp cận bất kỳ ai ngoài cùng tê, người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Không ổn. Mục tiêu của nàng ta là hệ phụ trợ. Đột nhiên, thấy Chu Trúc Thanh trong lúc bay vút nhanh chóng lại đột ngột xông về phía hồn sư phụ trợ như ý bàn sau lưng mình, nữ hồn sư nhận trong lòng kinh hãi, vội vàng phát động hồn kỹ triệu hồi ra một lượng lớn tơ nhện bắn về phía hồn sư phụ trợ như ý bàn. Chỉ cần Chu Trúc Thanh dám tiếp cận như ý bàn, những sợi tơ nhện này luôn có một vài sợi có thể trói buộc được nàng. Nhưng ngay khi nữ hồn sư nhận phóng ra vô số tơ nhện, lao về phía xung quanh hồn sư phụ trợ như ý bàn, Chu Trúc Thanh lại đột ngột quay người giữa đường, lao thẳng về phía cùng tê. Không ổn. Mục tiêu thực sự của nàng ta là cùng tê. Thấy Chu Trúc Thanh chuyển hướng xông về phía cùng tê, nữ hồn sư nhận trong lòng hoảng hốt. Nhưng nàng vừa mới phóng ra tơ nhện để bảo vệ hồn sư như ý bàn, bây giờ nhất thời không thể nào trợ giúp cùng tê được nữa. Cú giả vờ này của Chu Trúc Thanh hoàn toàn là một dương mưu. Dựa vào tốc độ tuyệt đối, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Chu Trúc Thanh. Nữ hồn sư nhận dù biết cũng vô dụng. Bởi vì đối với cuộc tấn công vào hồn sư như ý bàn, Chu Trúc Thanh có thể tạm thời từ bỏ, cũng có thể tiếp tục hành động. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh Đột Thứ. Đệ nhị hồn kỹ, U Minh Bách Trảo. Vì cùng tê đang bị Lam Ngân Thảo của Đường Tam cuốn lấy, nhất thời không chú ý đến Chu Trúc Thanh tấn công, sau khi nàng lao đến chỗ cùng tê, trực tiếp liên tục phát động hai hồn kỹ, móng vuốt được gia trì bởi cửu âm thần trảo tức khắc hóa thành tàn ảnh không ngừng cào vào lưng hắn. Đối mặt với hai hồn kỹ liên tiếp của Chu Trúc Thanh, mặc dù tu vi của cuồng tê cao hơn, lực phòng ngự kinh người, nhưng võ hồn U Minh Miêu lại của Chu Trúc Thanh hiện tại đẳng cấp quá cao. Dù Chu Trúc Thanh chỉ là đại hồn sư, nhưng với võ hồn U Minh Miêu lại, cộng thêm cửu âm thần trảo và hai hồn kỹ, vẫn hoàn toàn đủ để phá vỡ lớp phòng ngự của cuồng tê đã phát động hồn kỹ phòng ngự. Trong nháy mắt, dưới U Minh Bách Trảo, lớp vỏ cứng phòng ngự sau lưng cuồng tê tức khắc bị xé nát, đòn tấn công linh hồn của U Minh Miêu lại hoàn toàn phát huy tác dụng, khiến cuồng tê không khỏi kêu thảm một tiếng, ngay lập tức rơi vào trạng thái đau đớn tột cùng. Dùng cuồng nhiệt. Phát hiện đòn tấn công của Chu Trúc Thanh dường như mang theo hiệu quả đau đớn tột độ, nữ hồn sư nhận lập tức gầm lên, ra lệnh cho hồn sư như ý bàn sau lưng phát động đệ tam hồn kỹ cuồng nhiệt. Đệ tam hồn kỹ của hồn sư phụ trợ như ý bàn đến từ một con thằng lằn cuồng nhiệt, có thể khiến phe mình trong vòng 3 phút tiến vào trạng thái cuồng nhiệt, mất đi cảm giác đau đớn. Hơn nữa tất cả thuộc tính đều tăng cường 15%. Nhưng nhược điểm là nếu tinh thần lực không đủ mạnh, sẽ mất đi lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng. Nghe lời nữ hồn sư nhận, hồn sư phụ trợ như ý bàn vội vàng phát động đệ tam hồn kỹ. Từng luồng hào quang màu đỏ thẫm lập tức nở rộ, rơi xuống tất cả các đội viên cùng chiến đội ngoại trừ nữ hồn sư nhận và chính mình. Nhưng làm sao có thể? Thấy sau khi được gia trì hồn kỹ cuồng nhiệt, cùng tê vẫn còn vẻ mặt đau đớn tột cùng, nữ hồn sư nhận không khỏi hoảng hốt. Nàng đương nhiên không biết, đòn tấn công của Chu Trúc Thanh có thể khiến người bị tấn công cảm thấy đau đớn tột cùng là vì U Minh Miêu lại có thể gia trì một loại sức mạnh đặc thù vào đòn tấn công, chỉ cần phá vỡ phòng ngự, sẽ có thể gây ra đau đớn cho linh hồn. Mà đau đớn linh hồn chỉ có linh hồn đủ mạnh mới có thể miễn nhiễm. Việc mất cảm giác đau đớn trên thể xác chỉ có thể giảm nhẹ ở một mức độ nhất định, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản sự đau đớn của linh hồn. Cơ hội tốt. Thấy cuồng tê rơi vào đau đớn không thể tự kiềm chế, Đái Một Bạch lập tức trong lòng khẽ động. Hướng về phía hồn sư dê đang ở trạng thái cuồng nhiệt trước mặt phát động đệ nhị hồn kỹ Bạch Hổ Liệt Quang 3. Vì rơi vào trạng thái cuồng nhiệt, hồn sư dê có chút mất đi lý trí hoàn toàn không né tránh, mà nhe nanh múa vuốt lao lên, kết quả lập tức bị Bạch Hổ Liệt Quang 3 của Đái Một Bạch đánh lui. Sau khi đánh lui hồn sư dê, Đái Một Bạch quay người lao về phía cuồng tê, trên đường phát động Bạch Hổ Kim Cương Biến, sau khi đến bên cạnh cuồng tê, trực tiếp một quyền hất văng hắn lên. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang ba. Đệ nhị hồn kỹ, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Nhìn cùng tê trên không trung, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn đồng thời phát động hồn kỹ về phía hắn. Sau khi hai hồn kỹ trúng đích, hất bay cùng tê ra xa, Đái Mộc Bạch theo sát phía sau, nhảy lên một cái, một cước lại đá vào người cùng tê, triệt để đưa hắn ra khỏi võ đài. Kết thúc rồi thấy vì mình không kịp trợ giúp, lại thêm thời cơ để hồn sư phụ trợ thi triển hồn kỹ cuồng nhiệt không đúng, khiến cùng tê bị vây công đến mức bị đánh bay khỏi võ đài, nữ hồn sư nhận lập tức cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc. Và kết quả cũng đúng như nàng nghĩ. Sau khi được giải phóng, Đái Mộc Bạch trực tiếp giúp Tiểu Vũ giải quyết nốt hồn sư dê còn lại. Còn Chu Trúc Thanh lại một lần nữa giả vờ tấn công giữa hồn sư phụ trợ Như Ý Bàn và hồn sư hầu trên sân. Sau khi nàng lại một lần nữa lựa chọn bảo vệ hồn sư hệ phụ trợ, Chu Trúc Thanh đã giải quyết hồn sư hầu. Tiếp đó, Sử Lai Khắc chiến đội dồn lên, nữ hồn sư nhận cuối cùng vẫn lựa chọn nhận thua. Chúng tôi nhận thua. Cùng với tiếng hô nhận thua như chấp nhận số phận của nữ hồn sư nhận, người dẫn chương trình dưới võ đài không khỏi lập tức giơ cao hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay, kích động hét lớn. Thật không ngờ, kết quả cuối cùng của trận đấu này lại là Sử Lai Khắc chiến đội giành chiến thắng, cùng chiến đội với 7 trận thắng liên tiếp lại thua dưới tay Sử Lai Khắc chiến đội. Xem ra Sử Lai Khắc chiến đội rất có thể sẽ trở thành hắc mã trên đại đấu hồn trường tác thác của chúng ta, dưới đây chúng ta hãy dành tràng pháo tay cho Sử Lai Khắc chiến đội. Dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình, các khán đài xung quanh lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và tán thưởng như sấm dậy. Và trong tiếng hoan hô và cổ vũ, mọi người trong Sử Lai Khắc chiến đội sau khi cúi chào bốn phía, chậm rãi lui xuống võ đài. Sau khi kết thúc trận đoàn chiến cuối cùng, cả nhóm rời khỏi đấu hồn trường. Bên ngoài, Bạch Vũ, Đại Sư và Flender cũng đang chờ. Trận đoàn chiến hôm nay, các con đánh rất tốt, đặc biệt là Trúc Thanh. Trận đấu này, Trúc Thanh đã phát huy tác dụng mang tính quyết định, đầu tiên là loại bỏ một hồn sư hệ mẫn công của đối phương, sau đó kiềm chế hồn sư hệ khống chế của đối phương, tiếp đó dẫn dắt các con loại bỏ lực lượng nồng cốt của cùng chiến đội là cùng tê. Sau khi cùng tê bị loại, cùng chiến đội không còn là đối thủ của các con nữa. Thấy mọi người đi ra, đại sư lập tức chắp tay sau lưng đi tới, trên mặt mang một nụ cười nhạt biểu dương mọi người, đặc biệt là Chu Trúc Thanh. Và đúng là như vậy, nếu không có sự bùng nổ của Chu Trúc Thanh, làm rối loạn nhịp điệu của cùng chiến đội, Sử Lai Khắc chiến đội muốn giành chiến thắng một cách dứt khoát như vậy gần như là không thể. Đúng rồi. Trúc Thanh, lúc chiến đấu, tại sao những người bị ngươi tấn công đều lộ ra vẻ mặt đặc biệt đau đớn vậy? Trên đường đi về phía đại sảnh của đại đấu hồn trường để chuẩn bị rời đi, Ninh Vinh Vinh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đây là một loại năng lực đặc thù sau khi võ hồn của ta tiến hóa. Chỉ cần là người bị móng vuốt của ta phá vỡ phòng ngự, ngoài việc cơ thể bị tổn thương vật lý, linh hồn cũng sẽ phải chịu đau đớn kịch liệt. Về lý thuyết, đòn tấn công của ta không chỉ là vật lý, mà còn là tinh thần, chỉ cần tinh thần lực không đủ mạnh, sẽ không thể miễn nhiễm. Trên đường đi, nghe câu hỏi của Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh trầm mặt một hồi rồi lạnh lùng trả lời. Trời! Đòn tấn công của cậu còn kèm theo khống chế mạnh nữa, à thế thì vô địch rồi. Nghe lời giải thích của Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn không khỏi lập tức kinh ngạc, trong lòng nhất thời tràn đầy ngưỡng mộ. Nhưng nghe lời giải thích của Chu Trúc Thanh, Đường Tam lại không khỏi trầm tư, nhớ lại lúc đấu hồn, Chu Trúc Thanh khi phát động hồn kỹ đồng thời, dường như còn thi triển cả trảo công. Nhưng trên đấu la đại lục, về cơ bản là không có ai biết võ công, hiện tại theo hắn biết, ngoài hắn ra, chỉ có Vũ Ca biết. Nhưng không biết trảo công này là do Vũ Ca lấy được từ thế lực ẩn thế sau lưng, hay là tự sáng tạo ra, nếu là cái sau, vậy thì thật sự đáng sợ. Đường Tam trong lòng có chút cảm khái. Nếu trảo công này là do Vũ Ca dạy, vậy thì sự tiến hóa võ hồn của Trúc Thanh hẳn cũng có liên quan đến Vũ Ca, chỉ là không biết làm thế nào. Khi Đường Tam đang nhìn Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh cũng nhìn về phía hắn, đôi môi hồng biểu ra, trong lòng có chút chua xót. Từ trực giác của một người phụ nữ, nàng có thể cảm nhận được, sự tiến hóa võ hồn của Chu Trúc Thanh chắc chắn là do Bạch Vũ. Nhưng rõ ràng nàng mới là người thích Bạch Vũ hơn, tại sao Bạch Vũ lúc nào cũng đối tốt với Trúc Thanh như vậy? Trước đây khi Bạch Vũ bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi, nàng đã khóc lóc cầu xin Kiếm Gia Gia đi cứu người. Sau đó khi Bạch Vũ chưa trở về, nàng cũng buồn bã đến mức không muốn đi học. Kết quả là tên Bạch Vũ đáng ghét này, sau khi trở về vẫn không hề quan tâm đến nàng. Thực sự là quá xấu xa. Đại phôi đảng. Ninh Vinh Vinh có chút xịu mặt, lúc đi bộ, đều dùng sức hơn mấy phần. Đối với hành vi của Ninh Vinh Vinh lúc này, Bạch Vũ đương nhiên cũng nhìn thấy. Mà suy nghĩ trong lòng Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ cũng có thể đoán được phần nào. Nhưng Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh không giống nhau. Chu Trúc Thanh chính là Chu Trúc Thanh, nhưng sau lưng Ninh Vinh Vinh vẫn còn có Trữ Phong Trí và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với Chu Trúc Thanh, đối với Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ khẳng định có một số thứ không thể tùy tiện bày ra. Chẳng qua nếu Ninh Vinh Vinh trong lòng là ngưỡng mộ sự tiến hóa võ hồn của Chu Trúc Thanh, vậy thì Bạch Vũ chỉ có thể nói, món quà của ngươi cũng đang trên đường, không lâu sau sẽ có thôi. Một tháng sau, trận đấu với cùng chiến đội kết thúc. Trong tháng tiếp theo, Bạch Vũ gần như ngày nào cũng tham gia một trận đấu hồn đơn, sau đó lại cùng Ninh Vinh Vinh tham gia một trận đấu hồn tổ hợp. Nhưng vì thực lực quá mạnh, Bạch Vũ trước nay chưa từng tham gia đấu hồn đoàn chiến. Bất quá, hắn cũng chẳng hề bận tâm, bởi với thực lực của hắn, hắn chính là một quân đoàn. Trong một tháng đấu hồn này, cả trận đơn và trận tổ hợp, Bạch Vũ tự nhiên đều toàn thắng. Mà Ninh Vinh Vinh, vì luôn sát cánh cùng Bạch Vũ trong trận tổ hợp, lại thêm việc Sử Lai Khắc chiến đội cũng toàn thắng trong các trận đoàn chiến, nên thành tích của nàng cũng là toàn thắng. Giữ vững thành tích tương tự còn có Tiểu Vũ và Đường Tam. Cặp đôi tam ngũ của họ, nhờ phối hợp ăn ý và thực lực của Đường Tam, cũng đạt thành tích toàn thắng ở cả trận tổ hợp lẫn đoàn chiến. Về phần Chu Trúc Thanh, nhờ võ hồn được tiến hóa, lại học được Loa Toàn Cửu Ảnh và Cửu Âm Thần Trảo từ Bạch Vũ, nên nàng cũng toàn thắng ở cả hai loại đấu hồn là đơn chiến và đoàn chiến. Còn Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch, trong đó, tổ hợp song dực Bạch Hổ của Áo Tư Tạp và Đái Một Bạch trải qua 27 trận thì thắng 16, thua 11, còn đoàn chiến thì toàn thắng. Mã Hồng Tuấn thì toàn thắng ở đoàn chiến, còn đơn chiến thì thắng 23 trong 27 trận. So với Áo Tư Tạp và Đái Một Bạch, thành tích của Mã Hồng Tuấn tốt hơn hẳn. Nhưng xét về đấu hồn tổ hợp, việc sắp xếp một hồn sư phụ trợ, bất kể là hệ phụ trợ hay thực hồn sư, đều quá thiệt thòi. Dù sao thì, sự gia tăng sức mạnh mà một hồn sư phụ trợ mang lại cho đồng đội cũng không thể nào bị được với việc đối phương có thêm một thành viên sở hữu sức chiến đấu cường đại. Trong một tháng này, nhờ thành tích đoàn chiến toàn thắng, Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh, Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh tự nhiên không cần phải bàn cãi. Với hai loại đấu hồn đều toàn thắng, yêu cầu của đại sư về ngân đấu hồn đơn và ngân đấu hồn đoàn đội chắc chắn đã đạt được. Mã Hồng Tuấn, nhờ đoàn chiến toàn thắng và đơn chiến chỉ thua 4 trận, cũng đã đạt yêu cầu của đại sư. Về phần Áo Tư Tạp và Đái Một Bạch, dù trận tổ hợp thua khá nhiều, nhưng vì đoàn chiến toàn thắng và điểm đoàn chiến cũng được tính vào điểm cá nhân, nên hai người cũng vừa vặn đạt tiêu chuẩn ngân đấu hồn đơn và đoàn đội. Tuy nhiên, vì lúc này mới chỉ là cuối tháng, mà quy tắc của Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường là phải đến tháng sau mới tính lại cấp bậc đấu hồn cho tất cả các hồn sư đã đăng ký. Do đó, cấp bậc đấu hồn của mọi người hiện tại vẫn là thiết đấu hồn. Và một ngày gần cuối tháng, đại sư vẫn như thường lệ, dẫn Bạch Vũ và mọi người đến Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường. Việc đăng ký đấu hồn đơn và tổ hợp, đại sư để mọi người tự lo. Nhưng đăng ký đoàn chiến lại do ông phụ trách. Lần này, lúc đại sư đang đăng ký, một vị chủ quản của Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường họ Ngao đã tìm đến ông. Khi thấy đại sư bị một người của đấu hồn trường mời đi, Bạch Vũ liền biết chuyện gì sắp xảy ra. Xem ra hôm nay chính là ngày Sử Lai Khắc chiến đội đối đầu với Hoàng Đấu chiến đội. Nhưng cũng chẳng sao cả. Trận chiến này, Bạch Vũ cảm thấy mình có lẽ sẽ được ra sân. Bởi vì, nếu nhìn bề ngoài, không có hắn, Sử Lai Khắc chiến đội gần như không thể chiến thắng Hoàng Đấu chiến đội. Mà trên thực tế, trong nguyên tác, họ cũng suýt nữa thì thất bại. Cuối cùng phải nhờ Đường Tam nghịch cảnh bộc phát, lại thêm ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu mới giành được thắng lợi, cũng xem như là gian lận rồi. Nếu không, chỉ dựa vào cảm giác của Bạch Vũ khi đối đầu với Ngọc Thiên Hằng, thì Đái Một Bạch có thúc ngựa cũng không đuổi kịp, còn những người khác của Sử Lai Khắc chiến đội đấu với Hoàng Đấu chiến đội, ngoại trừ Chu Trúc Thanh nhờ được Bạch Vũ cường hóa có thể thắng chắc Áo Tư La, thì những trận còn lại đều rất vất vả, tỷ lệ thua chiếm phần lớn. Mà cho dù có biến số là Chu Trúc Thanh, khi đối mặt với hai hồn sư Huyền Vũ Quy của Hoàng Đấu chiến đội, nàng cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Bởi vì thực lực hiện tại còn quá yếu, đòn tấn công linh hồn của Chu Trúc Thanh muốn đạt đến cực hạn thống khổ thì phải dùng lợi trảo phá vỡ phòng ngự của địch nhân, mới có thể rót năng lượng đặc thù vào cơ thể họ, gây ra nỗi đau tận linh hồn. Nhưng sức phòng ngự của hai đại hồn sư Huyền Vũ Quy, dù cho Chu Trúc Thanh có Cửu Âm Thần Trảo cũng khó lòng phá vỡ. Phải biết rằng, địa vị của võ hồn Huyền Vũ Quy trong số các thú võ hồn hệ phòng ngự không thua gì Lam Điện Phách Vương Long trong số các thú võ hồn hệ cường công, phẩm chất có lẽ cũng không kém U Minh Linh Miêu là bao. Nhưng tu vi của hồn sư Huyền Vũ Quy lại cao hơn Chu Trúc Thanh một cảnh giới, chênh lệch này thực sự quá lớn. Sau khi đại sư bị người của đấu hồn trường dẫn đi, Bạch Vũ cùng mọi người vào phòng nghỉ chờ đợi. Nhưng trong khi mọi người đang chuẩn bị cho trận đấu đơn, Bạch Vũ lại ung dung chờ đại sư trở lại. Bởi vì tối nay phải đối đầu với Hoàng Đấu chiến đội, để họ có thể nghênh chiến tốt hơn, các trận đấu đơn và tổ hợp của họ đều sẽ bị phía đấu hồn trường hủy bỏ. Cho nên, lát nữa chỉ cần yên tâm nghênh chiến Hoàng Đấu chiến đội là được. Ê, lại đến lúc ta phải ra vẻ rồi. Bạch Vũ rất hài lòng, không biết lát nữa nên dùng tư thế nào để tỏ ra ngầu đây. Nhưng có hắn ở đây, cộng thêm việc Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch đã không thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nếu Hoàng Đấu chiến đội không khinh địch, Sử Lai Khắc chiến đội muốn thắng mà không có hắn ra tay thì e là rất khó. Cuối cùng, Trong lúc Bạch Vũ đang chờ đợi, đại sư bước vào phòng nghỉ, gọi tất cả mọi người ra ngoài. Đại sư, ngài gọi chúng con ra làm gì vậy à? Cả nhóm bị đại sư gọi ra, Đái Một Bạch có chút khó hiểu. Hôm nay các ngươi không cần chuẩn bị cho các trận đấu khác, vì các ngươi có một đối thủ mới. Đại sư tay cầm một xấp tài liệu, chắp sau lưng, chậm rãi nói. Đối thủ mới. Nghe lời đại sư, ngoại trừ Bạch Vũ, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đại sư không trả lời ngay, mà dẫn mọi người rời đi, đến một phòng nghỉ dành cho khách quý. Đây là căn phòng mà Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường đặc biệt cung cấp để họ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đánh bại Hoàng Đấu Chiến Đội. Vừa vào phòng, đại sư liền đưa xấp tài liệu trong tay cho mọi người. Đây là tài liệu về đối thủ mới của các ngươi. Trận đoàn chiến lát nữa, các ngươi sẽ đối đầu với chiến đội này. Vốn dĩ các ngươi vẫn còn là thiết đấu hồn, chưa có tư cách đấu với họ, nhưng chiến đội này đã thắng ở Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường quá lâu rồi. Trong số các đội ngân đấu hồn cấp hồn tôn, đã không còn đội nào có thể đấu lại họ nữa. Các nhân vật lớn của Tác Thác Thành cảm thấy mất mặt, nên đã yêu cầu phía đấu hồn trường nâng cấp bậc của các ngươi lên ngân đấu hồn sớm hơn, để các ngươi đối chiến với họ. Nếu thắng, chúng ta còn có thể nhận được 1 vạn kim hồn tệ tiền thưởng. Đại sư tiếp tục giải thích. Tiểu Cương, ngươi không nên đồng ý nhanh như vậy. Nghe lời đại sư, Phất Lan Đức không khỏi có chút hối hận. Lão cho rằng, phía đấu hồn trường vội vã như vậy, chắc chắn là có lý do, họ hoàn toàn có thể cò kè mặt cả để tranh thủ lợi ích lớn nhất. Chỉ cho 1 vạn kim hồn tệ, quá ít. Nghe Phất Lan Đức nói vậy, đại sư quá hiểu tính gã nên chẳng buồn để tâm, mà tiếp tục nhìn về phía đám người. Các ngươi mau xem tài liệu của họ đi, tranh thủ nghiên cứu ra một bộ chiến thuật. Trận đấu này không chỉ là một trận đấu hồn, mà còn là bài kiểm tra giai đoạn 2 của ta dành cho các ngươi. Chỉ khi chiến thắng chiến đội này, giai đoạn huấn luyện này của các ngươi mới xem như hoàn thành. Trận này, các ngươi phải thắng. Nói đến câu cuối, đại sư không khỏi nắm chặt tay, gương mặt hiện lên vẻ kích động khó nén, khuôn mặt vốn cứng ngắc và tái nhợt nay đã có chút ửng hồng. Bạch Vũ biết tại sao đại sư lại kích động như vậy. Đây là ông muốn chứng minh bản thân với Lam Điện Phách Vương Long Tông Tộc, nhưng cho dù Sử Lai Khắc Chiến Đội thắng, có chứng minh được hay không cũng khó nói. Bởi vì khi Đường Tam chỉ thể hiện võ hồn Lam Ngân Thảo, người khác có lẽ sẽ kinh ngạc thán phục đại sư có thể biến một phế võ hồn thành thần kỳ. Nhưng khi Đường Tam lộ ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y, người ta có lẽ sẽ chỉ cảm thấy đại sư gặp may, nhặt được một thiên tài song sinh võ hồn. Hai, thật thực tế. Trời à, thực lực của bọn họ mạnh quá đi. Nghe lời đại sư, Mã Hồng Tuấn xem qua tài liệu của Hoàng Đấu Chiến Đội, lập tức bị sốc nặng. Bởi vì các thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội đều là hồn tôn, hơn nữa còn sở hữu võ hồn đỉnh cấp và hồn hoàng phối hợp tốt nhất. Trong đó, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, hồn sư hệ cường công cấp 39, hồn hoàng vàng, vàng, tím. Đội phó, Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Xà, hồn sư hệ khống chế cấp 38, hồn hoàng vàng, vàng, tím. Đội viên, Thang Trì, võ hồn Huyền Vũ Quy, hồn sư hệ phòng ngự cấp 38, hồn hoàng vàng, vàng, tím. Đội viên, Đá Mài, võ hồn Huyền Vũ Quy, hồn sư hệ phòng ngự cấp 37, hồn hoàng vàng, vàng, tím. Đội viên, Ngự Phong, võ hồn Phong Linh Điểu, hồn sư hệ mẫn công cấp 36, hồn hoàng vàng, vàng, tím. Đội viên, Áo Tư La, võ hồn Quỷ Báo, hồn sư hệ mẫn công cấp 36, hồn hoàng vàng, vàng, tím. Đội viên, Diệp Linh Linh, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, hồn sư hệ phụ trợ cấp 35, hồn hoàng vàng, vàng, tím. Nhìn qua một lượt, đối với đội hình thông thường của Sử Lai Khắc, chỉ có Đái Một Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ và Áo Tư Tạp là hồn tôn, Hoàng Đấu Chiến Đội hoàn toàn nghiền ép về mặt tu vi. Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, Tiểu Cương một bên, thấy Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, Phất Lan Đức cũng liếc qua tài liệu, lập tức thấy được thông tin của Ngọc Thiên Hằng, không khỏi nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, có chút muốn nói lại thôi. Nghe Phất Lan Đức nói, ông ta vừa mở miệng, đại sư đã biết ông ta muốn nói gì, không khỏi nhíu mày liếc một cái, ngắt lời Phất Lan Đức. Đại sư, trận này, Vũ Ca có phải cũng nên lên sàn không ạ, nếu không chúng con làm sao thắng nổi? Thấy đội hình của Hoàng Đấu Chiến Đội, Mã Hồng Tuấn lập tức mặt mày đau khổ nói. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, đại sư trầm ngâm một hồi rồi đáp. Hoàng Đấu Chiến Đội đối với các ngươi mà nói, quả thực có chút quá mạnh. Bạch Vũ đúng là nên ra sân, nhưng vẫn như trước đây, trước khi các ngươi hoàn toàn thất bại, Bạch Vũ không được phép tham gia chiến đấu. Nếu không, các ngươi cùng Bạch Vũ liên thủ, trận đấu hồn này sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa khảo hạch. Vâng, chúng con biết rồi, chúng con biết rồi. Nghe đại sư nói Bạch Vũ có thể ra sân, Mã Hồng Tuấn lập tức như uống được một viên thuốc an thần, trong lòng vui mừng khôn xiết. Những người còn lại cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xem tài liệu của Hoàng Đấu Chiến Đội, áp lực đối với họ thực sự có chút lớn. nhưng có Bạch Vũ ở đây, giống như có một cây định hải thần châm vậy. Được rồi, tiếp theo ta sẽ giảng cho các ngươi một chút về võ hồn của Hoàng Đấu Chiến Đội. Sau khi mọi người đã xem qua tài liệu, đại sư bắt đầu giải thích cho họ về thông tin võ hồn của từng thành viên Hoàng Đấu Chiến Đội, bắt đầu từ võ hồn Lam Điện Phách Vương Long mà ông quen thuộc nhất. Cùng lúc đó, khi đại sư đang giới thiệu thông tin cho Bạch Vũ và những người còn lại, tại phòng nghỉ của Hoàng Đấu Chiến Đội, Tần Minh, sau khi nhận được tài liệu về đối thủ sắp tới, gương mặt anh Tuấn không khỏi hiện lên một nụ cười hứng thú. Hắn cầm tài liệu của Sử Lai Khắc Chiến Đội, bước vào phòng nghỉ. Tần lão sư, hôm nay chúng ta đối đầu với đội nào vậy ạ? Thấy Tần Minh bước vào, Áo Tư La lập tức từ trên ghế salon đứng dậy, cười toe toét hỏi. Đối thủ hôm nay của các ngươi có chút đặc biệt, nhưng ta hy vọng các ngươi không nên xem thường. Về lý do, ta tin Thiên Hằng sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, Tần Minh liền đưa tài liệu của Sử Lai Khắc Chiến Đội cho mọi người. Sau khi nhận lấy tài liệu, khi thấy đội trưởng là Đường Tam, một hồn sư Lam Ngân Thảo cấp 32, đội phó Đái Một Bạch, hồn sư hệ Cường Công Tà Mâu Bạch Hổ cấp 38, rồi những người còn lại, ngoại trừ một hồn sư Nhu Cốt Mị Thỏ cấp 31 và một thực hồn sư cấp 31, những người khác đều là đại hồn sư, Áo Tư La không khỏi có chút bất lực phàn nàn. Tần lão sư, ngài chắc chắn đối thủ của chúng ta là Sử Lai Khắc Chiến Đội này chứ? Đội này có nhiều người chỉ là đại hồn sư thôi mà. Ta đã nói, đừng xem thường bọn họ. Tuy cấp bậc hồn lực trung bình của họ có hơi thấp, nhưng họ đã giành được 27 trận thắng liên tiếp trong vòng một tháng, trực tiếp thăng cấp lên ngân đấu hồn. Các ngươi trước đây thăng cấp ngân đấu hồn đã dùng cả năm trời. Điều này chứng tỏ Sử Lai Khắc Chiến Đội tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, ta dường như thấy một cái tên quen thuộc trong đó nói đến câu cuối, ánh mắt Tần Minh không khỏi khẽ híp lại. Mục sư giả mạo, sao gã này lại là dự bị của Sử Lai Khắc Chiến Đội, hơn nữa còn là hồn sư hệ phụ trợ võ hồn Lam Ngân Thảo. Tần Minh vừa dứt lời, Ngọc Thiên Hằng, khi nhìn đến cuối danh sách và phát hiện tài liệu của Bạch Vũ, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mục sư giả mạo, đội trưởng, đó chính là gã mà trước đây huynh nói đã dùng hai quyền đánh bay cả huynh và Nhạn tỷ sao? Gã này là hồn sư hệ phụ trợ, không nhầm đấy chứ? Nghe Ngọc Thiên Hằng kinh hô, Áo Tư La lập tức xông tới, trợn to hai mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Không sai, chính là người này, còn có cả hồn sư thất bảo lưu ly tháp tên Ninh Vinh Vinh kia, chính là đồng đội tổ hợp của hắn lúc trước. Một bên, Độc Cô Nhạn cũng xác nhận lại lần nữa. Không phải chứ đội trưởng. Huynh nói gã đó một quyền đã đánh bay huynh, còn tuyên bố chỉ dùng 1/4 sức mạnh. Mà gã này, võ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Đây không phải là cố tình đăng ký sai thông tin đấy chứ. Áo Tư La vẫn có chút không thể tin được. Cái này ta không biết, sau này ta cũng từng chú ý đến trận đấu của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ dùng võ hồn, cũng giống như tên tổ hợp của hắn, một quyền giải quyết địch nhân. Cho nên ta cũng không rõ võ hồn của hắn có thật là Lam Ngân Thảo hay không. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, thở dài. Nhưng bất kể có phải hay không, thực lực của hắn đều mạnh đến đáng sợ. Nói đến câu cuối, Ngọc Thiên Hằng không khỏi nắm chặt tay, ánh mắt có chút phức tạp. Có thể một quyền đánh bay huynh, trời ơi! Đội trưởng, vậy chúng ta phải làm sao đây? Ngay cả đội trưởng cũng bị đánh bay, chẳng phải chúng ta đến một quyền của hắn cũng không đỡ nổi sao? Đừng nói hắn thật sự chỉ là hồn tôn cấp 38 nhé. Có khi nào là hồn vương cấp 58 không? Nghe nói Bạch Vũ một quyền có thể đánh bay đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư La gần như muốn khóc. Ta không biết, giọng của hắn nghe rất trẻ, hẳn là trạc tuổi chúng ta. Nếu thật sự là hồn vương, vậy ta cảm thấy 15 năm qua của ta đều sống trên thân chó rồi. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu cười khổ. Thấy ngay cả Ngọc Thiên Hằng cũng không còn tự tin như vậy, Tần Minh không khỏi đưa tay chống cằm, chìm vào suy tư. Sử Lai Khắc Chiến Đội nếu không tính mục sư giả mạo, chắc chắn không thể là đối thủ của Hoàng Đấu Chiến Đội. Nhưng nếu họ để mục sư giả mạo ra sân, với biểu hiện của gã khi đối đầu với Ngọc Thiên Hằng, Hoàng Đấu Chiến Đội gần như chắc chắn sẽ thua. Dù sao thì, không cần võ hồn phụ thể mà đã có thể một quyền đánh bay Ngọc Thiên Hằng đang trong trạng thái võ hồn phụ thể, thực lực của mục sư giả mạo này quả thật kinh khủng. Vấn đề mấu chốt bây giờ là, không ai thực sự thấy qua võ hồn và hồn hoàng của gã, rất khó nói gã có thật sự là hồn sư Lam Ngân Thảo cấp 38 hay không. Sau một lúc suy tư, Tần Minh đột nhiên lên tiếng. Trận này, ta cũng sẽ cùng các ngươi lên sàn. Gã mục sư giả mạo này có thể một quyền đánh bay Thiên Hằng, ta cũng rất tò mò thực lực của hắn rốt cuộc là gì, mạnh đến đâu. Nói đến câu cuối, trên mặt Tần Minh không khỏi hiện lên một nụ cười đầy hứng thú. Tần lão sư, ngài cũng muốn lên sàn. Nhưng Tần lão sư, ngài không phải là hồn đế sao? Hơn nữa đoàn chiến là 7 đấu 7 mà, ngài muốn lên sàn, chẳng lẽ muốn một người trong chúng ta phải xuống? Nghe Tần Minh nói, Áo Tư La có chút khó tin. Không sai, ta đích thực là hồn đế, nhưng chỉ cần ta thể hiện ra 3 cái hồn hoàng, ta chẳng phải cũng chỉ là hồn tôn sao? Các ngươi không phải cũng nghi ngờ gã mục sư giả mạo kia là hồn vương sao, nhưng hắn có thể đăng ký thành công thân phận hồn tôn, chứng tỏ hồn hoàng hắn thể hiện ra cũng chỉ có 3 cái. Thu lại hồn hoàng mà thôi, chuyện này rất đơn giản. Đối với lời của Áo Tư La, Tần Minh chỉ nhẹ nhàng cười. Về việc đoàn chiến là 7 đấu 7, thông thường là như vậy. Nhưng đôi khi, một chiến đội trước khi đấu đoàn chiến, có thể sẽ có thành viên bất ngờ bị thương trong trận đấu đơn. Lúc này, nếu chiến đội không có dự bị, làm sao có thể đấu 7 chọi 7? Mà nếu hủy bỏ, toàn bộ các trận đoàn chiến của đấu hồn trường đều sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, ở đại đấu hồn trường có một trường hợp đặc biệt, đó là có thể tăng hoặc giảm số lượng thành viên thi đấu trên cơ sở 7 chọi 7, chỉ cần được đối thủ đồng ý là được. Sử Lai Khắc chiến đội bên kia không phải có một người dự bị sao? Lát nữa Thiên Hằng cùng ta đi tìm người của đấu hồn trường, ta sẽ ngụy tạo thân phận, cũng đăng ký làm dự bị của hoàng đấu chiến đội. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần gửi yêu cầu đấu 8 chọi 8 cho Sử Lai Khắc chiến đội. Nếu họ đồng ý, tối nay chúng ta có thể tiến hành đoàn chiến 8 chọi 8. Được, chúng con biết rồi. Nghe xong lời của Tần Minh, Ngọc Thiên Hằng gật đầu, nhưng lại có chút do dự hỏi. Nhưng Tần lão sư, nếu ngài cùng chúng con lên sàn, chúng con phải phối hợp với ngài như thế nào? Không cần phối hợp với ta, các ngươi cứ xem ta như một hồn sư hệ phụ trợ không có hồn kỹ phụ trợ, giống như gã mục sư giả mạo của Sử Lai Khắc chiến đội vậy. Đối với lo lắng của Ngọc Thiên Hằng, Tần Minh lại tùy ý khoát tay, rồi khẽ cười nói. Hắn không ra tay thì ta không ra tay, nếu hắn ra tay, ta sẽ phụ trách ngăn cản hắn. Ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc là một yêu nghiệt thật sự, hay là một hồn sư cấp cao ngụy tạo thân phận. Vài phút sau, trong phòng nghỉ của Sử Lai Khắc chiến đội. Các vị hồn sư đại nhân của Sử Lai Khắc chiến đội, có thư từ hoàng đấu chiến đội gửi đến. Đột nhiên, kèm theo một tràng tiếng gõ cửa. Ngoài cửa vang lên giọng nói cung kính của một người từ Tác Thác đại đấu hồn trường. Nghe tiếng, đại sư đi tới, mở cửa phòng rồi nhận lấy lá thư. Mở thư ra xem xong, đại sư không khỏi lập tức ra vẻ đăm chiêu. Tiểu Cương, hoàng đấu chiến đội gửi thư cho chúng ta làm gì vậy? Trong phòng, thấy lá thư trên tay đại sư, Phất Lan Đức không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là họ muốn xin đấu 8 chọi 8 với chúng ta thôi. Nghe Phất Lan Đức nói, đại sư chỉ nhàn nhạt cười. 8 chọi 8. Đám người có chút sững sờ. Thấy mọi người vẫn còn chưa hiểu rõ, đại sư lại giải thích một lần nữa về quy tắc đoàn chiến của đấu hồn trường, rồi hỏi. Các ngươi định đồng ý với yêu cầu đấu 8 chọi 8 này không? Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Áo Tư Tạp là người đầu tiên hưng phấn nói. Vốn dĩ nếu Bạch Vũ muốn lên sàn, hắn sẽ bị thay ra. Bây giờ không ngờ hoàng đấu chiến đội lại xin đấu 8 chọi 8, vậy hắn cũng có thể ra sân rồi. Các ngươi thì sao, đều đồng ý chứ? Có tiến hành đấu 8 chọi 8 hay không, do chính các ngươi bỏ phiếu quyết định, thiểu số phục tùng đa số. Thấy Áo Tư Tạp đồng ý, đại sư lại nhìn về phía những người còn lại, dò hỏi. Ta đồng ý đối với việc có đấu 8 chọi 8 hay không, Bạch Vũ chẳng mấy quan tâm, lười biếng tùy ý giơ tay lên. Dù sao thì cuối cùng cũng gần như phải dựa vào hắn ra tay xoay chuyển tình thế. Con đồng ý, con cũng đồng ý, vì không muốn để Áo Tư Tạp một mình lẻ loi, nghe nói có thể đấu 8 chọi 8. Cuối cùng tất cả thành viên Sử Lai Khắc chiến đội đều lựa chọn đồng ý. Do đó, trận đấu vốn là 7 chọi 7 với hoàng đấu chiến đội, tạm thời được đổi thành 8 chọi 8. Theo sự đồng ý của Sử Lai Khắc, trong danh sách thành viên của hoàng đấu chiến đội, đột nhiên có thêm thông tin một người dự bị, đội viên, Viêm Thương, Võ Hồn Hỏa Lan, Chiến Hồn Sư Hệ Cường Công cấp 39, Hồn Hoàng Vàng, Vàng, Tím. Tại chủ đấu hồn trường của Tác Thác đại đấu hồn trường. Thưa quý vị, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Chào mừng quý vị đã đến với chủ đấu hồn trường của chúng tôi để theo dõi trận đoàn chiến tối nay. Ta là người bạn quen thuộc của mọi người, người dẫn chương trình Yếm. Khi trận đấu sắp bắt đầu, dưới ánh đèn hồn đạo rực rỡ sắc vàng, một mỹ nữ tóc ngắn mặc đồng phục đen từ từ được nâng lên từ trung tâm sàn đấu. Nàng giơ cao hồn đạo khí khuếch âm trong tay, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, bắt đầu dẫn chương trình. Đêm nay, chúng ta sẽ lại một lần nữa mang đến cho mọi người một trận đoàn chiến kinh tâm động phách. Lần này, một trong hai bên đối chiến, chắc hẳn mọi người đều đã biết, đó chính là hoàng đấu chiến đội đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành, hiện đang giữ chuỗi 42 trận toàn thắng tại Tác Thác đại đấu hồn trường của chúng ta. Còn chiến đội còn lại, có lẽ một số người cũng đã nghe qua, đó chính là Sử Lai Khắc chiến đội, cũng đã giành được 27 trận thắng liên tiếp. Mặc dù chuỗi thắng của Sử Lai Khắc chiến đội có ít hơn hoàng đấu chiến đội, nhưng việc giành được 27 trận thắng liên tiếp đã đủ để chứng minh thực lực của họ. Sau đây, xin mời hai chiến đội ra sân. Dứt lời, Yếm mỉm cười, vung nhẹ cánh tay ngọc. Theo cái phất tay của nàng, hai luồng ánh sáng hồn đạo màu vàng từ trên đỉnh chủ đấu hồn trường lập tức chiếu thẳng vào hai lối đi dành cho tuyển thủ ở hai bên. Dưới ánh đèn vàng, Sử Lai Khắc chiến đội trong trang phục đen, đeo mặt nạ, và hoàng đấu chiến đội trong đồng phục xanh bạc lần lượt tiến vào chủ đấu hồn trường. Mặc dù trận đấu chưa bắt đầu, nhưng khi vừa bước vào, hai bên đã không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Ánh mắt giao nhau tóe lửa, dù không ai nói một lời, nhưng đã có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc và chiến ý sôi trào. Sau một hồi giao phong bằng ánh mắt, hai đội lại dời tầm mắt, tiến về phía sàn đấu. Khi tiến lên sàn đấu, vì là lần đầu tiên đến chủ đấu hồn trường, đám người Sử Lai khác cũng đang quan sát xung quanh. Trời! Đây là chủ đấu hồn trường sao? Bốn phía không hề có ghế ngồi, mà toàn là những căn phòng thế này, hình như được làm bằng thủy tinh màu vàng thì phải. Mẹ kiếp, cái này tốn bao nhiêu tiền chứ? Khi phát hiện chủ đấu hồn trường không chỉ có diện tích và trang trí sang trọng hơn các đấu hồn trường khác, mà còn không có khán đài, thay vào đó là những phòng khách xa hoa được xây bằng kính một chiều màu vàng, Mã Hồng Tuấn không khỏi tấm tắc khen ngợi. Tiền. Tên mập, tầm nhìn của ngươi nhỏ quá rồi. Ngươi có thể vào chủ đấu hồn trường chắc chắn rất có tiền, nhưng nếu chỉ có tiền thôi thì chưa chắc đã vào được đây. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Bạch Vũ hai tay gối sau gáy, vừa đi về phía sàn đấu vừa nhướng mày, lười biếng cười nói. Bạch Vũ đã từng tham gia đấu hồn 3 tháng ở Ba Lạp Khắc Thành, cũng đã từng đến chủ đấu hồn trường ở đó. Nhưng ở Ba Lạp Khắc Đại Đấu Hồn Trường, muốn vào được chủ đấu hồn trường không hề đơn giản. Ngoài việc có tiền, còn phải có tước vị quý tộc hoặc thực lực đủ mạnh. Không phải cứ giàu nứt đố đổ vách là có thể vào những phòng khách tôn quý như vậy để xem đấu hồn. Dưới ánh đèn hồn đạo màu vàng từ trên đỉnh chiếu rọi, hai đội cuối cùng cũng đã lên sàn đấu trung tâm. Lúc này, người dẫn chương trình Yếm đã ở trong trạng thái võ hồn phụ thể, quanh thân lượn lờ ba đạo hồn hoàng màu vàng, sau lưng là một đôi cánh trắng mút đang dang rộng, bay lượn trên không trung. Là người dẫn chương trình xuất sắc của chủ đấu hồn trường, Yếm không chỉ có vóc dáng xinh đẹp, năng lực chuyên môn vững vàng, mà còn có tu vi cấp hồn tôn, võ hồn lại là chim bồ câu trắng. Với sự kết hợp của nhiều yếu tố, Yếm có thể nói là người dẫn chương trình ngôi sao của Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường. Hơn nữa, theo tin đồn, giải đấu tinh anh hồn sư học viện toàn đại lục sắp được tổ chức tại Thiên Đấu Hoàng Thành cũng dự định mời Yếm đến dẫn chương trình. Được rồi, hai đội đã lên sàn. Tiếp theo, vẫn như thường lệ, ta sẽ giới thiệu thông tin thành viên của hai đội. Nhưng trước khi giới thiệu, ta cần thông báo cho quý vị một tin, đó là trận đoàn chiến lần này, theo yêu cầu của Hoàng Đấu Chiến đội, sẽ không phải là 7 chọi 7 như thường lệ, mà là 8 chọi 8. Nhưng điều này có lẽ sẽ không ảnh hưởng xấu đến trận đấu, ngược lại có thể sẽ khiến trận chiến càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người sẽ hài lòng. Sau đây, ta xin giới thiệu thông tin thành viên của hai đội. Bay lượn trên không trung, Yếm giơ cao hồn đạo khí khuếch âm, bắt đầu giới thiệu thông tin của Hoàng Đấu Chiến đội và Sử Lai Khắc Chiến đội. Trong lúc Yếm giới thiệu, hai đội đã tiến đến giữa sàn đấu và cúi chào nhau. Nhưng khi hành lễ, ngoài Bạch Vũ và Tần Minh, những người còn lại của hai đội đều nhìn nhau tóe lửa, ánh mắt tràn đầy chiến ý, chỉ có Bạch Vũ và Tần Minh là như người ngoài cuộc. Một người hai tay ôm sau đầu, vẻ mặt lười biếng và tùy ý, dường như chẳng để điều gì vào lòng. Người kia cũng đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt dưới lớp mặt nạ lại đầy tò mò đánh giá Bạch Vũ, như muốn nhìn thấu hắn. Cùng lúc đó, trên hành lang lơ lửng bên cạnh, khi thấy Tần Minh đứng cuối cùng trong đội hình Hoàng Đấu Chiến đội, Phất Lan Đức không khỏi có chút nghi ngờ hỏi Triệu Vô Cực bên cạnh. Lão Triệu, ngươi xem người đeo mặt nạ đứng cuối đội hình Hoàng Đấu Chiến đội kia, có cảm thấy quen mắt không? Hình như đúng là có chút quen mắt, nhưng Hoàng Đấu Chiến đội này đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành, thành viên trong đó đều là người Thiên Đấu Hoàng Thành, chúng ta làm sao có thể quen biết được, chắc là nhìn nhầm rồi. Nghe Phất Lan Đức nói, Triệu Vô Cực sau khi cẩn thận đánh giá Tần Minh một phen, vẫn trầm giọng trả lời. Cũng đúng. Phất Lan Đức nghĩ lại, cũng cảm thấy như vậy. Trong lúc Phất Lan Đức đang cảm thấy Tần Minh quen mắt, trên sàn đấu, Yếm đã giới thiệu xong thông tin thành viên hai đội, rồi lại nhìn xuống sàn đấu. Tốt lắm. Trận đấu sắp bắt đầu, xin mời hai đội chuẩn bị, các ngươi có một phút để triệu hồi võ hồn, một phút sau trận đấu chính thức bắt đầu. Khi ta tuyên bố bắt đầu, các ngươi mới được tấn công, cho đến khi một bên nhận thua, toàn bộ ngã xuống hoặc rơi khỏi sàn đấu. Theo lời Yếm, trên sàn đấu, Sử Lai Khắc Chiến đội và Hoàng Đấu Chiến đội đã dàn xong đội hình, lập tức không còn kìm nén chiến ý, đồng loạt triệu hồi võ hồn của mình. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể. Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể. Tà Hỏa Phượng Hoàng, phụ thể. Quỷ Báo, phụ thể. Trong nháy mắt, trên sàn đấu, theo từng tiếng hét lớn liên tiếp, từng loại thú võ hồn khác nhau lập tức hiện lên từ cơ thể các thành viên của hai đội, rồi dung hợp vào cơ thể họ. Trong lúc cơ thể mọi người biến đổi kịch liệt vì võ hồn phụ thể, từng vòng hồn hoàng cũng lần lượt hiện lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân. Đội hình của Sử Lai Khắc Chiến đội, đứng ở phía trước nhất tự nhiên là Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ, theo sau là Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam, cuối cùng là Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Bạch Vũ. Còn đội hình của Hoàng Đấu Chiến đội, hai hồn sư Huyền Vũ Quy là Thang Trì và Đá Mài đứng ở phía trước nhất, ở giữa là Ngọc Thiên Hằng, hai bên là Ngự Phong và Áo Tư La, cuối cùng mới là Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn và Tần Minh. Hạt nhân chiến thuật của hai bên hoàn toàn khác nhau. Hạt nhân của Sử Lai Khắc là Đường Tam, còn của Hoàng Đấu lại là Ngọc Thiên Hằng. Một phút đếm ngược kết thúc, trận đấu bắt đầu. Cuối cùng, theo tiếng hô của người dẫn chương trình yếm, hai đội lập tức hành động. Đầu tiên, Đường Tam triệu hồi Lam Ngân Thảo, quấn quanh eo Đái Một Bạch và Tiểu Vũ. Ngay sau đó, Đái Một Bạch gầm lên một tiếng, rồi đột nhiên mang theo khí thế cuồng bạo, lao về phía Hoàng Đấu chiến đội. Sau lưng, Tiểu Vũ theo sát. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực, nhị viết tốc. Khi Đái Một Bạch và Tiểu Vũ xông ra khỏi đội hình, tiến công về phía Hoàng Đấu chiến đội, Ninh Vinh Vinh cũng giơ cao võ hồn thất bảo lưu ly tháp lấp lánh như thủy tinh trong tay, trong một tiếng hô nhẹ, phát động hai đại hồn kỹ. Theo hai vòng hồn hoàng quanh thân Ninh Vinh Vinh sáng lên, ánh sáng bảy màu từ thất bảo lưu ly tháp nở rộ, rồi chia thành hai luồng, lần lượt rơi xuống người Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam. Trong nháy mắt, tốc độ của Đái Một Bạch và Tiểu Vũ đang xông lên trở nên nhanh hơn. Khi Đái Một Bạch và Tiểu Vũ lao về phía Hoàng Đấu chiến đội, Chu Trúc Thanh cũng xông ra khỏi đội hình, nhưng không lập tức tấn công theo, mà ở phía sau tùy thời hành động. Còn Mã Hồng Tuấn, hắn nhận lấy một cây phi hành ma cô tràng do Áo Tư Tạp chế tạo, nút vào, chuẩn bị dương cánh bay lên không. Khi đối mặt với Hoàng Đấu chiến đội sở hữu hồn sư phi hành, nếu không có hồn sư phi hành để đối phó thì sẽ rất bị động. Mặc dù phi hành ma cô tràng của Áo Tư Tạp không thể biến Mã Hồng Tuấn thành một hồn sư phi hành thực thụ, nhưng chỉ cần hắn có thể dùng nó để kìm chân Ngự Phong, cũng có thể giảm bớt không ít áp lực cho Sử Lai Khắc chiến đội. Nếu không, Ngự Phong mà dùng cách bay để tấn công Ninh Vinh Vinh, Đường Tam khi còn phải giúp Đái Một Bạch và Tiểu Vũ đối phó với Ngọc Thiên Hằng sẽ khó lòng phân thân. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Nhưng ngay khi Đái Một Bạch và Tiểu Vũ lao về phía Hoàng Đấu chiến đội, Thang Trì và Đá Mài đang đứng phía trước đột nhiên tách ra, để lộ Ngọc Thiên Hằng phía sau. Ngọc Thiên Hằng thì vung cánh tay phải đã long hóa về phía trước một quyền. Theo vòng hồn hoàng thứ hai sáng lên, một luồng lôi đình màu xanh bạc cuồng bạo đột nhiên khuấy động, trong ánh lôi chói mắt bắn thẳng về phía Đái Một Bạch và Tiểu Vũ. Thấy luồng lôi đình bắn tới, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ lập tức kinh hãi trong lòng, vội vàng tách ra hai bên, né tránh đòn lôi đình vạn quân đột ngột của Ngọc Thiên Hằng. Nhưng ngay khi họ tách ra, Ngọc Thiên Hằng cũng đột nhiên xông ra, lao thẳng về phía Đái Một Bạch, trên không trung giơ cao cánh tay long hóa, đánh về phía hắn. Cùng lúc đó, Thang Trì và Đá Mài nhanh chóng thu về vị trí phòng thủ hai bên, tiến sát lại gần Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Còn Áo Tư La và Ngự Phong thì đột nhiên từ trên không và bên phải tấn công về phía Tiểu Vũ. Ý đồ của hai người rất rõ ràng, đó là liên thủ giải quyết Tiểu Vũ trước. Bởi vì lực lượng tấn công của Sử Lai Khắc nhiều hơn họ một người. Chỉ cần giải quyết được một chủ lực của Sử Lai Khắc, còn lại ba đấu ba, với ưu thế tu vi tuyệt đối, Sử Lai Khắc chiến đội sẽ không còn hy vọng chiến thắng. Nhưng thấy Tiểu Vũ gặp nguy hiểm bị hai mặt giáp công, Mã Hồng Tuấn lập tức dương đôi cánh nấm, bay lên, phát động đệ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, quét về phía trước mặt Ngự Phong. Với tốc độ của Ngự Phong, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn rất khó trúng đích, nên hắn cũng không có ý định tấn công trực diện, mà là chặn đường. Chỉ cần Ngự Phong không muốn lãnh trọn đòn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của hắn, thì nhất định phải đi đường vòng. Và chỉ cần đi đường vòng, hắn sẽ không thể cùng Áo Tư La giáp công Tiểu Vũ. Đệ nhất hồn kỹ, Quỷ Ảnh Chi Trảo. Khi lao về phía Tiểu Vũ, Áo Tư La lập tức phát động đệ nhất hồn kỹ, duỗi ra móng vuốt sắc bén, chuẩn bị vồ lấy Tiểu Vũ. Nhưng ngay khi Áo Tư La sắp bắt được Tiểu Vũ, Đường Tam ở phía sau đột nhiên kéo mạnh sợi Lam Ngân Thảo trên eo Tiểu Vũ, kéo nàng thoát khỏi phạm vi tấn công ban đầu của Áo Tư La. Sau khi né được móng vuốt của Áo Tư La, Tiểu Vũ hô nhẹ một tiếng, nhảy lên, một cước đá về phía hắn. Nhưng đã bị Áo Tư La nhanh nhẹn đưa tay đỡ được, dù vậy vẫn bị đá bay ra ngoài. Thấy Áo Tư La bị đá bay, Chu Trúc Thanh đang di chuyển xung quanh lập tức cảm thấy có cơ hội, vận dụng Loa Toàn Cửu Ảnh và Cửu Âm Thần Trảo, hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía Áo Tư La. Với thực lực của Chu Trúc Thanh lúc này, né Áo Tư La bị nàng tóm trúng, trên người tuyệt đối sẽ có thêm mấy vết trảo sâu hắm. Mặc dù có năng lực chữa trị của Diệp Linh Linh, vết thương của Áo Tư La gần như có thể hồi phục ngay lập tức, nhưng năng lực gây thống khổ linh hồn của Chu Trúc Thanh tuyệt đối sẽ khiến hắn tạm thời đau đớn, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Đệ nhị hồn kỹ, Phong Linh Vũ Tiễn. Nhưng thấy Chu Trúc Thanh tấn công về phía Áo Tư La, Ngự Phong, sau khi né được Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn, lập tức phát động đệ nhất hồn kỹ, rung động đôi cánh trắng sau lưng, bắn ra vô số lông vũ, hóa thành một trận mưa tên bao phủ về phía Chu Trúc Thanh. Đối mặt với trận mưa tên từ trên trời giáng xuống, Chu Trúc Thanh chỉ có thể chuyển hướng giữa đường, né sang một bên. Trong khi Sử Lai Khắc chiến đội và Hoàng Đấu chiến đội đang giằng co cân sức ngang tài quanh Tiểu Vũ, thì Đái Một Bạch lại liên tục bại lui dưới thế công của Ngọc Thiên Hằng, thỉnh thoảng còn bị long quyền đánh trúng. Sức mạnh cường đại và đòn tấn công kèm theo lôi đình của Ngọc Thiên Hằng khiến Đái Một Bạch không khỏi rên rỉ. mặc dù chỉ chênh lệch một cấp hồn lực với Ngọc Thiên Hằng, và sự chênh lệch này có thể được bù đắp bằng hồn kỹ của Ninh Vinh Vinh, nhưng võ hồn Lam Điện Phách Vương Long vẫn mạnh hơn Tà Mô Bạch Hổ quá nhiều, cả về mặt gia tăng sức mạnh cơ thể lẫn năng lực tấn công kèm lôi đình. Thêm vào đó, Thiên Phú Long Hóa đặc hữu của Lam Điện Phách Vương Long đủ để sánh ngang một hồn kỹ ngàn năm, trong tay Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch hoàn toàn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Trong lúc từng bước ép lui Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng quát lớn một tiếng, lại phát động Lôi Đình Long Trảo, một long trảo khổng lồ mang theo lôi đình chói mắt vồ về phía Đái Một Bạch, trong nháy mắt xé rách Bạch Hổ hộ thân chướng, móng vuốt còn để lại trên người Đái Một Bạch mấy vết thương sâu hắm. Điều này khiến Đái Một Bạch không khỏi đau đớn kêu lên. Thấy Đái Một Bạch bị thương trong lúc giao đấu với Ngọc Thiên Hằng, Bạch Vũ lập tức thi triển Cam Lâm Thuật, hội tụ một khối năng lượng sinh mệnh màu xanh lá bắn về phía Đái Một Bạch, chữa lành vết thương cho hắn. Nhưng đối với việc Đái Một Bạch hoàn toàn không địch lại Ngọc Thiên Hằng, Bạch Vũ không hề cảm thấy bất ngờ. Trong đó, ưu thế của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long không cần phải nói, còn có một điểm đặc biệt quan trọng là, so với Đái Một Bạch thường ngày phong lưu phóng túng, Ngọc Thiên Hằng tuyệt đối chăm chỉ hơn rất nhiều, tài nguyên tu luyện cũng tốt hơn. Mặc dù tu vi của Ngọc Thiên Hằng chỉ cao hơn Đái Một Bạch một cấp, nhưng sự chênh lệch về nội tình giữa hai người vẫn quá lớn. Điểm này không phải là 3 tháng huấn luyện ma quỷ đơn giản của đại sư là có thể bù đắp được. Thấy Đái Một Bạch đã rơi vào thế hạ phong, Tiểu Vũ sau khi phản kích Áo Tư La, không khỏi lập tức xông về phía Đái Một Bạch, cùng hắn giao thủ với Ngọc Thiên Hằng. Mà sau khi có Tiểu Vũ tham gia, mặc dù phải đối đầu với hai người cùng lúc, Ngọc Thiên Hằng không hề nao núng, trong trận chiến vẫn không ngừng gầm lên cuồng bạo, không hề e ngại lấy thương đổi thương, vung trảo đá chân, từng luồng lôi đình chói mắt văng ra tứ phía, khiến sàn đấu xung quanh đều bị cháy xém. Một bên, trong lúc không ngừng di chuyển, Chu Trúc Thanh vốn định xem có thể đánh lén Ngọc Thiên Hằng hay không. Chỉ cần nàng có thể một trảo phá phòng, năng lực gây thống khổ linh hồn của võ hồn U Minh Linh Miêu tuyệt đối có thể khiến Ngọc Thiên Hằng trong thời gian ngắn không thể chiến đấu bình thường. Nhưng khi thấy lôi điện không ngừng bắn ra quanh thân Ngọc Thiên Hằng, Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Vạn nhất nàng bị một tia sét đánh trúng, không chừng ngược lại sẽ bị Hoàng Đấu Chiến Đội bắt được cơ hội loại bỏ. Mà khi phát hiện hai người còn lại của Hoàng Đấu Chiến Đội, Ngự Phong thì nàng không bắt được, còn Áo Tư La thì nàng không có hồn kỹ tăng tốc cũng không đuổi kịp. Chu Trúc Thanh cuối cùng chỉ có thể đặt mục tiêu vào Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đang được hai hồn sư hệ phòng ngự bảo vệ. Mặc dù đối mặt với sự bảo vệ của hai hồn sư hệ phòng ngự, Chu Trúc Thanh cảm thấy muốn tấn công thành công hồn sư hệ khống chế và hệ phụ trợ của đối phương e là có chút khó khăn. Nhưng bây giờ nàng dường như cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong lòng quyết định xong, Chu Trúc Thanh lập tức vận dụng Loa Toàn Cửu Ảnh và Cửu Âm Thần Trảo, hóa thành tàn ảnh lao về phía Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh ở cuối đội hình Hoàng Đấu Chiến Đội. Đối với hành động của Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tu vi của Hoàng Đấu Chiến Đội hiện tại thật sự quá cao. Chu Trúc Thanh chỉ là đại hồn sư, cho dù võ hồn đã tiến hóa, nhưng muốn có thể nghiền ép bất kỳ ai trong Hoàng Đấu Chiến Đội như hắn thì vẫn là không thể. Đòn tấn công của Ngọc Thiên Hằng, khắp nơi đều là lôi điện bắn tung tóe, đi tiếp viện quá nguy hiểm. Mà Ngự Phong có thể bay, Áo Tư La tốc độ lại quá nhanh. Cho nên Chu Trúc Thanh chỉ có thể phát huy sở trường của một hồn sư hệ mẫn công, đó chính là các hàng sau. Chứ không thể như khi đối đầu với cùng chiến đội và các chiến đội thông thường khác, gánh vác một phần trách nhiệm của hồn sư hệ cường công, thậm chí thể hiện như một thích khách siêu thần. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh Đột Thứ. Đệ nhị hồn kỹ, U Minh Bách Trảo. Bay vút trên sàn đấu, Chu Trúc Thanh đột nhiên từ bên sườn tấn công vào cuối đội hình Hoàng Đấu Chiến Đội. Cùng lúc vận dụng Loa Toàn Cửu Ảnh và Cửu Âm Thần Trảo, nàng lập tức phát động đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ, duỗi ra móng vuốt sắc bén chĩa thẳng vào Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Chu Trúc Thanh, Than Chì và Đá Mài không hề hoảng hốt, mà như đã diễn tập nhiều lần, nhanh chóng chắn trước mặt Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Đệ nhất hồn kỹ, Hàng Băng Đóng Băng. Nhìn Chu Trúc Thanh, Than Chì và Đá Mài đồng thanh hét lớn, phát động đệ nhất hồn kỹ. Theo vòng hồn hoàng thứ nhất sáng lên, hàng khí bút xương tức thì tuôn ra từ cơ thể Than Chì và Thạch Mặc, như một cơn bão táp cuốn về phía Chu Trúc Thanh. Là hồn sư hệ phòng ngự, để phòng ngự và bảo vệ tốt hơn, Than Chì và Đá Mài đương nhiên cũng chọn một hồn kỹ có thể làm giảm sức chiến đấu của địch, đồng thời bảo vệ đồng đội. Đó chính là đệ nhất hồn kỹ của họ, Hàng Băng Đóng Băng. Kỹ năng này giống như hàng khí mà Diệp Tri Thu, lão sư của Học viện Thương Huy sở hữu võ hồn huyền quy, đã thi triển, có thể phóng ra hàng khí cực thấp, gây sát thương lạnh, làm giảm tốc độ của địch, khiến họ không thể tấn công hàng sau. Đây có thể nói là khắc tinh của hồn sư hệ mẫn công, bởi một khi bị hàng khí tấn công, cơ thể sẽ đông cứng, làm giảm cực mạnh tốc độ của họ. Đối mặt với hàng khí ập tới, cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương, Chu Trúc Thanh đương nhiên kinh hãi trong lòng, vội vàng né tránh. Nhưng vì Hàng Băng Đóng Băng là do Than Chì và Đá Mài cùng lúc thi triển, phạm vi bao phủ rất lớn. Chu Trúc Thanh dù né được khu vực trung tâm, nhưng vẫn bị hàng khí quét trúng. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, tay chân có chút mất cảm giác, tốc độ lập tức giảm đi hơn 3 phần 10. Vì cơ thể có chút lạnh cống, Chu Trúc Thanh đành tạm thời từ bỏ việc tấn công Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn, chuyển sang tiếp tục di chuyển, vừa chờ hồi phục, vừa suy tính làm sao để giành được chiến quả. Nhưng chưa tấn công được hai hồn sư phòng ngự của đối phương mà đã bị phản công một đòn, Chu Trúc Thanh trong lòng cảm thấy rất khó giải quyết. Sau khi quan sát chiến trường, nàng thấy Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ đang hợp lực giao thủ với Ngọc Thiên Hằng. Đường Tam đang ngăn cản Áo Tư La tiếp cận Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Còn Mã Hồng Tuấn thì ngăn chặn Ngự Phong tiếp cận hậu phương để hợp lực với Áo Tư La. Những trận chiến này, Chu Trúc Thanh không thể xen vào. Nhưng khi định cắt hàng sau của đối phương thì lại bị hai hồn sư phòng ngự cho ăn quả đắng, nàng không khỏi cảm thấy rất khó xử. Tu vi thấp hơn đối phương một cảnh giới, thế yếu quá lớn. Nếu nàng có tu vi cấp hồn tôn, nàng hoàn toàn có thể truy sát hồn sư hệ mẫn công của đối phương. Nhưng bây giờ, nàng đành phải làm công việc vô ích, tấn công hàng sau của hoàng đấu chiến đội. Nếu nàng không để mắt đến hàng sau của họ, hai hồn sư phòng ngự hoàn toàn có thể đi giúp Ngọc Thiên Hằng, lúc đó Sử Lai Khắc chiến đội thật sự sẽ thảm bại. Bất đắc dĩ, Chu Trúc Thanh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục thử tấn công Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Nhưng vì sự ngăn cản của Than Chì và Đá Mài, đòn tấn công của nàng căn bản không thể đột phá phòng ngự của họ. Ở phía sau của Sử Lai Khắc, Bạch Vũ nhìn toàn bộ sàn đấu, không khỏi có chút xúc động. Trong nguyên tắc, Đường Tam đã giăng bẫy, để Ngọc Thiên Hằng một mình xâm nhập vào đội hình Sử Lai Khắc, chia cắt hoàng đấu chiến đội. Sau đó, để Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, cuối cùng mới đánh trọng thương Ngọc Thiên Hằng. Mặc dù Diệp Linh Linh vẫn nhanh chóng chữa lành cho Ngọc Thiên Hằng, nhưng Sử Lai Khắc chiến đội vẫn giành được ưu thế. Nhưng vì ảnh hưởng của hắn, Sử Lai Khắc chiến đội dù có thêm một Chu Trúc Thanh phiên bản nâng cấp, nhưng đối mặt với hoàng đấu chiến đội có thực lực tổng hợp cao hơn một cảnh giới, thực lực đại hồn sư của Chu Trúc Thanh vẫn không thể phát huy tác dụng quá lớn. Mà không có võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, đối mặt với Ngọc Thiên Hằng có Diệp Linh Linh và Cửu Tâm Hải Đường làm hậu thuẫn, dù Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ hai người hợp lực cũng không làm gì được hắn. Mặc dù bây giờ Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ vẫn có thể ngăn cản Ngọc Thiên Hằng, nhưng nếu kéo dài, Cam Lâm thuật của hắn chắc chắn không bằng Cửu Tâm Hải Đường chuyên về hồi phục, ưu thế của Ngọc Thiên Hằng sẽ ngày càng lớn. Bây giờ phải tìm cách phá vỡ thế bế tắc này, nếu không tiếp tục như vậy thì gần như chắc chắn sẽ thua. Trong lúc Bạch Vũ đang quan sát cục diện, ở phía sau của hoàng đấu chiến đội, Tần Minh đứng cùng Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn cũng đang quan sát Bạch Vũ. Hắn cũng thấy rõ cục diện hiện tại, nhưng không hề kinh ngạc. Bởi vì thực lực trung bình của hoàng đấu chiến đội cao hơn Sử Lai Khắc một đại cảnh giới, nếu như vậy mà còn không chiếm được ưu thế, thì cũng không cần chuẩn bị cho giải đấu tinh anh hồn sư học viện toàn đại lục năm sau nữa. Việc Sử Lai Khắc có thể đạt đến mức độ gần như ngang tài ngang sức đã đủ nói lên thực lực của họ. Nhưng điều Tần Minh muốn biết nhất, vẫn là Bạch Vũ sẽ làm gì. Trúc Thanh, trở về, đổi mục tiêu với tên mập. Sau một hồi suy tư, Bạch Vũ lập tức lớn tiếng hô. Nghe lời Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh không suy nghĩ, lập tức từ bỏ việc đánh nghi binh, quay người bay về phía sau của Sử Lai Khắc. Áo Tư Tạp ném cho Trúc Thanh một cây phi hành ma cô tràng. Khi Chu Trúc Thanh lao về, Bạch Vũ lập tức nói với Áo Tư Tạp bên cạnh. Nghe lời Bạch Vũ, Áo Tư Tạp dù không hiểu chiến thuật của hắn, nhưng vẫn ném một cây phi hành ma cô tràng đã chế tạo xong cho Chu Trúc Thanh. Sau khi nhận lấy, Chu Trúc Thanh lập tức ăn vào, sau lưng mọc ra ba cặp cánh trong suốt, đột nhiên vỗ cánh bay lên trời. Tên mập, ngươi đi tấn công hồn sư hệ khống chế và hệ phụ trợ của hoàng đấu chiến đội, hồn sư Hỏa Lan đeo mặt nạ kia không cần quan tâm, còn Ngự Phong thì giao cho Trúc Thanh đối phó. Sau khi Chu Trúc Thanh có khả năng phi hành, Bạch Vũ lập tức nói ra chiến thuật tiếp theo. Chiến thuật của Bạch Vũ rất đơn giản, chính là dùng Mã Hồng Tuấn, con bài yếu hơn, để tấn công Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh bằng hồn kỹ có uy lực cực cao. Để bảo vệ họ, Than Chì và Đá Mài nhất định phải cưỡng ép ngăn cản hồn kỹ của Mã Hồng Tuấn. Như vậy hai người họ sẽ bị kìm chân ở phía sau. Đối với hồn sư Hỏa Lan của hoàng đấu chiến đội, Bạch Vũ gần như đã đoán được đó là lĩnh đội Tần Minh. Tần Minh này không biết vì sao lại ra sân, nhưng có lẽ là nhắm vào hắn. Dù sao nếu Tần Minh thật sự muốn tham chiến, có lẽ đã sớm ra tay rồi, chứ không thể đứng cùng Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Cảm giác này có lẽ là do hắn trước đây đã nghiền ép Ngọc Thiên Hằng quá mức. Nếu Tần Minh không thật sự tham chiến, Mã Hồng Tuấn cũng không cần phải lo lắng về hắn, cứ trực tiếp tấn công Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn là xong. Sau khi Mã Hồng Tuấn kiềm chân được hai hồn sư phòng ngự, Chu Trúc Thanh sẽ đối phó với Ngự Phong, hoàn toàn có thể thay đổi thế yếu của Mã Hồng Tuấn, ngược lại đuổi theo Ngự Phong mà chạy. Dù sao tốc độ bay của Phượng Vĩ Kê Quan Xà cũng không chậm, mà một khi Chu Trúc Thanh tiếp cận được Ngự Phong, chỉ cần làm hắn bị thương, về cơ bản Ngự Phong sẽ không thể đối kháng với nàng. Sau khi chiếm ưu thế trong trận chiến với Ngự Phong, Chu Trúc Thanh cũng có thể gây áp lực cho Áo Tư La trên mặt đất, để Đường Tam có thể rảnh tay giúp Đái Một Bạch và Tiểu Vũ đối phó với Ngọc Thiên Hằng. Mặc dù có Diệp Linh Linh, muốn một lần đánh bại Ngọc Thiên Hằng vẫn có chút khó khăn, nhưng ít nhất có thể đưa cán cân đang dần nghiêng về một phía trở lại cân bằng. Kết quả đúng như Bạch Vũ đã nghĩ. Mã Hồng Tuấn, với uy lực và phạm vi tấn công của Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, vẫn đủ để khiến Đá Mài và Than Chì không thể thoát thân. Còn Chu Trúc Thanh, sau khi đối phó với Ngự Phong, trực tiếp đuổi theo hắn mà chạy. Đối mặt với một hồn sư có năng lực cận chiến vượt trội như Chu Trúc Thanh, ba hồn kỹ của Ngự Phong, một là phi hành, một là mưa tên, năng lực cận chiến vẫn không bằng nàng. Dưới sự truy đuổi của Chu Trúc Thanh, Ngự Phong lập tức rơi vào thế yếu. Trong lúc truy kích Ngự Phong, Chu Trúc Thanh thỉnh thoảng lại đáp xuống, ép lui áo Tư La, giải tỏa áp lực rất lớn cho Đường Tam. Không còn bị áo Tư La kìm chân, Đường Tam dồn nhiều tinh lực hơn vào việc giúp Đái Một Bạch và Tiểu Vũ đánh gục Ngọc Thiên Hằng. Áo Tư Tạp ném cho Đái lão đại một cây phi hành ma cô tràng. Nhìn chiến trường phía trước, Đường Tam lập tức hét lớn, bảo áo Tư Tạp ném cho Đái Một Bạch một cây phi hành ma cô tràng. Nghe yêu cầu của Đường Tam, áo Tư Tạp có chút không hiểu. Nhưng có những chiến thuật không thể nói ra ngay lập tức, mà sử lai khắc chiến đội cũng không thể giao tiếp bằng tâm linh. Cho nên áo Tư Tạp chỉ có thể tự mình ăn một cây, rồi nhân lúc Chu Trúc Thanh đang truy sát Ngự Phong, vỗ cánh bay lên, nhanh chóng bay đến trên đầu Đái Một Bạch rồi ném xuống một cây lạp xưởng. Đái lão đại, nhận lấy. Trong lúc áo Tư Tạp ném lạp xưởng, Tiểu Vũ tung một cước đá bay Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch thừa cơ nhảy lên, ăn phi hành ma cô tràng, sau lưng mọc ra ba cặp cánh trong suốt. Tiểu Vũ, tránh ra. Khi Đái Một Bạch đang lơ lửng, Đường Tam lập tức hét lớn, bảo Tiểu Vũ tránh ra, rồi lập tức đối với Ngọc Thiên Hằng phát động đệ nhất hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, Triền Nhiễu. Theo tiếng hét của Đường Tam, vô số Lam Ngân Thảo như rắn độc điên cuồng lan về phía Ngọc Thiên Hằng, lập tức trói chặt hắn. Lam Ngân Thảo. Bị Lam Ngân Thảo trói lại, Ngọc Thiên Hằng chỉ khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt đã thoát khỏi đệ nhất hồn kỹ của Đường Tam. Nhưng đệ nhất hồn kỹ chỉ là mồi nhử mà Đường Tam cố ý tung ra mà thôi. Đệ tam hồn kỹ, Chu Võng Thúc Phượt. Đệ nhị hồn kỹ, Ký Sinh. Khi Ngọc Thiên Hằng thoát khỏi Triền Nhiễu, Đường Tam trong lòng hét lớn, liên tục phát động hai đại hồn kỹ về phía hắn. Trong nháy mắt, một tấm lưới nhện được tạo thành từ Lam Ngân Thảo bắn ra, trói chặt Ngọc Thiên Hằng. Ngay sau đó, những sợi Lam Ngân Thảo vỡ vụn trên người Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng sinh ra vô số sợi khác, trực tiếp biến hắn thành một cái bánh chưng. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Bị Lam Ngân Thảo trói buộc, Ngọc Thiên Hằng lập tức gầm lên, đầu tiên là bộc phát ra từng luồng lôi đình to bằng ngón tay, chém nát hơn nửa số Lam Ngân Thảo trên người, sau đó dùng một trảo xé nát chúng. Đái lão đại, dùng Bạch Hổ Liệt Quang Ba đánh hắn. Thấy Ngọc Thiên Hằng thoát khỏi trói buộc, Đường Tam tiếp tục hét lớn. Đái Một Bạch cũng lập tức phát động Bạch Hổ Liệt Quang Ba bắn về phía Ngọc Thiên Hằng. Hắn nhanh chóng né tránh. Nhưng ngay lúc này, Đường Tam lại hét lớn. Tiểu Vũ, nắm lấy cơ hội, dùng mị hoặc. Khi Ngọc Thiên Hằng dùng hồn kỹ xé rách Chu Võng Thúc Phượt, lại vì né tránh Bạch Hổ Liệt Quang Ba mà xung quanh đầy những dây Lam Ngân Thảo vụn, Đường Tam mới nói ra mục đích thực sự, để Tiểu Vũ thừa cơ dùng mị hoặc khống chế Ngọc Thiên Hằng. Đệ nhị hồn kỹ, mị hoặc. Nghe lời Đường Tam, Tiểu Vũ lập tức hiểu ý, trong nháy mắt xông đến trước mặt Ngọc Thiên Hằng, rồi phát động mị hoặc, khiến Ngọc Thiên Hằng chưa kịp phản ứng đã bị mê hoặc. Đái lão đại ôm Ngọc Thiên Hằng, ném ra khỏi sàn đấu. Sau khi Tiểu Vũ mê hoặc được Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam lại hét lớn. Đây mới là mục đích cuối cùng của hắn. Ngọc Thiên Hằng thực lực quá mạnh, lại còn có hồn sư Cửu Tâm Hải Đường, họ căn bản không phải đối thủ, không có cách nào áp chế, chỉ có thể tìm cách loại bỏ hắn bằng một phương pháp khác, đó là ném ra khỏi sàn đấu. Quy tắc phán định là ngoài việc nhận thua, những ai mất năng lực phản kháng hoặc rơi khỏi sàn đấu đều bị xử thua hoặc mất tư cách thi đấu. Cho nên chỉ cần Ngọc Thiên Hằng bị ném ra khỏi sàn đấu, hắn sẽ mất tư cách thi đấu. Mà không có hạt nhân tuyệt đối là Ngọc Thiên Hằng, Hoàng Đấu Chiến Đội căn bản không thể là đối thủ của họ. Thằng nhóc khá lắm. Ha ha. Chuỗi chiến thuật này, nếu Ngọc Thiên Hằng thật sự bị ném ra khỏi sàn đấu, Hoàng Đấu Chiến Đội này chắc chắn sẽ thua. Trên hành lang lơ lửng, thấy Đường Tam cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt, muốn ném Ngọc Thiên Hằng ra khỏi sàn đấu, Triệu Vô Cực không khỏi cười ha hả, cực kỳ hài lòng với biểu hiện của hắn. Muốn ném Thiên Hằng ra khỏi sàn đấu. Ở phía sau của Hoàng Đấu Chiến Đội, phát hiện Đường Tam lại có mục đích này, Tần Minh không khỏi có chút giật mình. Hắn hoàn toàn không ngờ tới mục đích của Đường Tam, nếu Ngọc Thiên Hằng thật sự bị ném ra khỏi sàn đấu, bên họ dù có hồn sư trị liệu mạnh nhất là Diệp Linh Linh cũng vô dụng. Nhưng thời gian mị hoặc của Tiểu Vũ cuối cùng cũng không dài, chỉ có 3 giây ngắn ngủi. Mà vì Ngọc Thiên Hằng trước đó đã hít phải Bích Lân Lam độc của độc cô nhạn, tác dụng của độc là tiêu trừ cảm giác đau, đồng thời tăng 30% lực phòng ngự. Sau khi tiêu trừ cảm giác đau, có lẽ thần kinh cũng bị tê liệt, Ngọc Thiên Hằng chỉ bị mê hoặc 2 giây đã tỉnh lại. Lúc này, Đái Mộc Bạch mới chỉ ôm được Ngọc Thiên Hằng, vừa đưa hắn lên không trung, bay nhanh về phía ngoài sàn đấu. Không ổn. Phát hiện Ngọc Thiên Hằng đã tỉnh lại, Đái Mộc Bạch biến sắc, vội vàng phát động đệ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng. Nhưng sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên không, bay về phía ngoài sàn đấu, Ngọc Thiên Hằng lập tức hiểu ra. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Trong vòng tay Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên gầm lên, phát động đệ nhị hồn kỹ, trực tiếp muốn đánh trọng thương Đái Mộc Bạch ở cự ly gần. Trước đây Đái Mộc Bạch còn có thể né tránh, bây giờ hai người tiếp xúc không khoảng cách, hắn ngược lại muốn xem Đái Mộc Bạch trốn thế nào. Theo tiếng gầm của Ngọc Thiên Hằng, lôi quang chói mắt mang theo từng luồng lôi đình đột nhiên bộc phát từ cơ thể, Bạch Hổ hộ thân chướng trên người Đái Mộc Bạch nhanh chóng vỡ nát. Nhưng trước khi nó vỡ, Đái Mộc Bạch đã cắn răng dùng sức ném Ngọc Thiên Hằng ra ngoài. Sau đó cơ thể lao nhanh xuống, muốn né tránh đòn tấn công lôi điện của Ngọc Thiên Hằng. Nhưng đáng tiếc, vì lần này lôi đình vạn quân của Ngọc Thiên Hằng bắn ra tứ phía, mà tốc độ rơi của Đái Mộc Bạch cuối cùng không bằng tốc độ của lôi điện, nên cuối cùng hắn vẫn bị tấn công. Vì kịp thời né tránh, Đái Mộc Bạch không lãnh trọn sát thương, ngoài việc cơ thể có chút tê liệt, vẫn có thể tiếp tục hành động. Thấy vậy, Bạch Vũ lập tức truyền cho Đái Mộc Bạch mấy khối năng lượng sinh mệnh, giúp hắn hồi phục thương thế. Thành công không? Thấy Ngọc Thiên Hằng bị Đái Mộc Bạch ném ra, đám người Sử Lai Khắc không khỏi mừng rỡ. Thiên Hằng. Ở phía sau của Hoàng Đấu Chiến Đội, thấy Ngọc Thiên Hằng đã bị ném ra, chỉ một chút nữa là bay ra khỏi sàn đấu, Độc Cô Nhạn không khỏi lo lắng la lên. Thấy Ngọc Thiên Hằng sắp bị ném ra, Ngự Phong và Áo Tư La cũng không khỏi lòng chùng xuống. Nếu để Ngọc Thiên Hằng bị loại, Hoàng Đấu Chiến Đội của họ gần như chắc chắn sẽ thua. Nhưng khi Ngọc Thiên Hằng bị ném bay, Chu Trúc Thanh trực tiếp điên cuồng truy sát Ngự Phong, khiến hắn không có cơ hội đi cứu Ngọc Thiên Hằng. Nhưng ngay lúc này, Tần Minh lên tiếng. Thang Chì, Đá Mài, dùng đệ tam hồn kỹ của các ngươi, ném mai rùa về phía dưới chân Thiên Hằng. Nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, Tần Minh ánh mắt híp lại, chậm rãi nói. Nghe lời Tần Minh, Đá Mài và Thang Chì không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp phát động đệ tam hồn kỹ mai rùa xoay tròn, gỡ mai rùa trên người ra, toàn lực ném về phía Ngọc Thiên Hằng. Vì được ném toàn lực, mai rùa tốc độ cực nhanh, trong lúc xoay tròn đã đến dưới chân Ngọc Thiên Hằng. Thấy mai rùa bay tới dưới chân, Ngọc Thiên Hằng không khỏi mắt sáng lên, đột nhiên bộc phát hồn lực hướng lên trên, khuấy động không khí, làm cơ thể rơi xuống, rồi trực tiếp một chân đạp lên mai rùa thứ nhất, chân thứ hai xoay người bay nhào trở lại sàn đấu. Lại quay về được. Thấy Ngọc Thiên Hằng lại đạp mai rùa, xong trở lại, đám người Sử Lai Khắc Chiến Đội không khỏi có chút sững sờ. Mà không có sự khống chế của Tiểu Vũ, muốn đánh Ngọc Thiên Hằng, người có khả năng tấn công từ xa, ra khỏi sàn đấu lần nữa đã gần như không thể. Phát hiện Ngọc Thiên Hằng không bị ném ra, Tiểu Vũ không khỏi cắn răng, xông đến trước mặt Áo Tư Tạp, giật lấy cây phi hành ma cô tràng hắn vừa chế tạo xong ăn vào, rồi lập tức dương cánh, xông về phía Ngọc Thiên Hằng. Đệ tam hồn kỹ, Thuấn Di. Trên đường lao về phía Ngọc Thiên Hằng, khi đến gần một khoảng cách nhất định, Tiểu Vũ lập tức phát động Thuấn Di, trong nháy mắt hiện ra trước mặt hắn. Trong lúc hai mắt đối diện, hai con ngươi của Tiểu Vũ lập tức nổi lên màu hồng phấn, hồn kỹ mị hoặc lại được phát động, trong nháy mắt mê hoặc Ngọc Thiên Hằng. Sau đó, Tiểu Vũ trực tiếp dùng toàn lực một cước đá trúng bụng Ngọc Thiên Hằng, đạp hắn về phía ngoài sàn đấu. Nhưng cú đá này của Tiểu Vũ, dù rất mạnh, nhưng ngay khi Ngọc Thiên Hằng đang trong trạng thái mê mang, bay ngược về phía ngoài sàn đấu, hai chiếc mai rùa, dưới sự khống chế của hai hồn sư Huyền Vũ Quy, lại xoay tròn trở về. Theo chỉ điểm của Tần Minh, hai chiếc mai rùa trực tiếp đập vào lưng Ngọc Thiên Hằng, đẩy hắn trở lại. Mặc dù vì đây là đệ tam hồn kỹ của Thang Chì và Đá Mài, uy lực của nó gần như cũng khiến Ngọc Thiên Hằng bị thương không nhẹ. Nhưng chỉ cần có Diệp Linh Linh, vết thương nặng đến đâu cũng có thể chịu được. Chỉ cần Ngọc Thiên Hằng không bị loại. Ngay khi bị hai chiếc mai rùa đập vào lưng, bị đẩy trở lại sàn đấu, Ngọc Thiên Hằng dù cảm thấy khí huyết chấn động, một ngụm máu trực tiếp dâng lên cổ họng, nhưng khi bay về phía Tiểu Vũ, hắn vẫn dùng hết sức lực cuối cùng, gầm lên một tiếng, hướng về phía Tiểu Vũ còn đang trên không phát động đệ nhị hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân và đệ nhất hồn kỹ Lôi Đình Long Trảo. Trong nháy mắt, vòng hồn hoàng thứ hai và thứ nhất quanh thân Ngọc Thiên Hằng liên tiếp sáng lên. Ngọc Thiên Hằng nắm chặt Long Trảo, một quyền đấm ra một luồng lôi đình màu xanh bạc thô to đánh trúng người Tiểu Vũ. Ngay sau đó, Lôi Đình Long Quyền cũng trúng đích Tiểu Vũ, trong nháy mắt đánh bay nàng ra ngoài. Dưới đòn Lôi Đình Vạn Quân và Lôi Đình Long Trảo của Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ không khỏi rên lên một tiếng thảm thiết, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn trong nháy mắt bị một quyền đánh gãy mấy cái, máu tươi nhuộm đỏ quần áo trước ngực, cả người nàng như diều đứt dây, bay ngược về phía sau rồi rơi nặng xuống sàn đấu. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Vừa trông thấy Tiểu Vũ bị luồng sét chói lòa của Ngọc Thiên Hằng đánh trúng, lại bị một quyền của hắn đánh văng ra, ngã xuống đất bất tỉnh, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực, hai mắt Đường Tam lập tức đỏ ngầu, tức đến muốn rách cả mí mắt mà gầm lên giận dữ. Thấy Tiểu Vũ bị trọng thương, Đường Tam chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì nữa, lao thẳng đến bên cạnh nàng, run rẩy bế nàng từ dưới đất lên. "Tiểu Vũ, muội tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Nhìn Tiểu Vũ thương tích đầy mình đang hôn mê trong vòng tay, giọng Đường Tam run rẩy gọi. Nhưng Tiểu Vũ vẫn chìm trong cơn mê, không một lời đáp lại. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, sau khi Đập Ngọc Thiên Hằng trở lại đài đấu hồn, hai chiếc mai rùa lại lập tức tách khỏi hắn, bay về phía Ngự Phong và Chu Trúc Thanh. Sau khi bức lui Chu Trúc Thanh, Ngự Phong liền lao tới đỡ lấy Ngọc Thiên Hằng đang rơi xuống, đưa hắn về lại đội hình của Hoàng Đấu Chiến Đội để Diệp Linh Linh chữa trị. Khi mai rùa đã về đúng vị trí, Than Chì và Thạch Mặc lại khôi phục năng lực phòng ngự đỉnh cao, dùng tấm thân rùa của mình tiếp tục ngăn cản các đòn tấn công của Mã Hồng Tuấn, tạo ra không gian và thời gian cho Diệp Linh Linh cứu chữa. Cùng lúc đó, đội hình của Sếp cũng nhanh chóng lùi về. "Đường Tam, giao Tiểu Vũ cho ta." Thấy Tiểu Vũ bị thương, Bạch Vũ cũng lập tức từ phía sau chạy nhanh tới, bảo Đường Tam tránh ra rồi ngồi xuống thi triển Cam Lâm Thuật để chữa thương cho nàng. Có lẽ vì vết thương của Tiểu Vũ quá nặng, dù sao cũng đã hứng trọn cả hồn kỹ thứ hai và thứ nhất của Ngọc Thiên Hằng, với thực lực của hắn, Tiểu Vũ rõ ràng không thể nào chống đỡ nổi. Vì vậy, dù Bạch Vũ đã dùng Cam Lâm Thuật chữa lành ngoại thương, Tiểu Vũ vẫn còn hôn mê. Chữa trị xong cho Tiểu Vũ, Bạch Vũ nhìn thấy hai mắt Đường Tam đỏ ngầu, vẻ mặt trầm mặc, hai tay lặng lẽ siết chặt, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc, không khỏi thầm tặc lưỡi. "Tiểu Vũ bị thương, Đường Tam sắp nổi điên rồi đây. Nhìn khí thế này, rõ ràng là hắn muốn tự mình ra trận." Quả nhiên không ngoài dự đoán của Bạch Vũ, Đường Tam đột nhiên dùng giọng nói có phần khàn đặc cất lời, "Ta thấy chúng ta cần thay đổi chiến thuật. Cứ đánh tiếp theo tình hình hiện tại, chúng ta vẫn thua nhiều hơn thắng." "Đường Tam, cậu cứ nói chiến thuật đi, bọn ta nghe theo cậu." Thấy Đường Tam rõ ràng vì Tiểu Vũ bị thương mà tinh thần trở nên bất ổn, Đái Mộc Bạch rất quả quyết đồng ý, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tiểu Vũ bị thương, rõ ràng Đường Tam muốn báo thù cho nàng, sao họ có thể phản đối được chứ? "Chiến thuật là thế này, tiếp theo ta sẽ thay Đái Lão Đại đối đầu với Ngọc Thiên Hằng. Đái Lão Đại, huynh cùng Trúc Thanh hãy hợp lực phòng thủ trước Áo Tư La và Ngự Phong của Hoàng Đấu Chiến Đội. Mã Hồng Tuấn, cậu vẫn tiếp tục tấn công khống chế hệ hồn sư Độc Cô Nhạn và phụ trợ hệ hồn sư Diệp Linh Linh của Hoàng Đấu Chiến Đội, đồng thời kiềm chân hai phòng ngự hệ hồn sư của chúng, đừng để chúng quấy rầy trận đấu của ta và Ngọc Thiên Hằng." Đường Tam hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. "Còn về Vũ ca, Tiểu Vũ phiền huynh chăm sóc." Nói xong, Đường Tam lại nhìn về phía Bạch Vũ, trầm giọng nói. "Yên tâm đi. Quan hệ của chúng ta thế nào, cậu cứ yên tâm ra trận, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ." Đối với lời giao phó của Đường Tam, Bạch Vũ khoát tay, nhếch miệng cười. Sau khi để Ninh Vinh Vinh ôm Tiểu Vũ lui về phía sau, Bạch Vũ tiếp tục dùng Cam Lâm Thuật chữa trị thêm cho nàng. Vết thương chắc chắn không còn đáng ngại, chỉ chờ Tiểu Vũ tỉnh lại mà thôi. Sau khi giao Tiểu Vũ cho Bạch Vũ và bố trí lại chiến thuật, Đường Tam chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía Hoàng Đấu Chiến Đội, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Ở phía bên kia, trong lúc Bạch Vũ chữa trị cho Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh của Hoàng Đấu Chiến Đội cũng đã chữa lành hoàn toàn vết thương cho Ngọc Thiên Hằng. Giờ đây Ngọc Thiên Hằng đã đứng dậy, một lần nữa tiến lên hàng đầu của đội. Bên trái trên không, Ngự Phong đang bay lượn. Bên phải, Áo Tư La cũng đang sẵn sàng, vì thời phối hợp với Ngọc Thiên Hằng để tấn công Sếp một lần nữa. Bên ngoài đài đấu hồn, người dẫn chương trình nhiễm thấy hai đội sau một hồi va chạm kịch liệt lại chuẩn bị cho vòng giao tranh thứ hai, liền đầy hào hứng tiếp tục bình luận về chiến cuộc. Phải nói rằng, trận đấu giữa Sếp và Hoàng Đấu tối nay có thể xem là trận đấu đỉnh cao nhất của đại đấu hồn Trường Tác Thác trong tháng này, những màn giao đấu trước đó vô cùng đặc sắc. Vốn dĩ Sếp định ném Ngọc Thiên Hằng ra khỏi đài, ai ngờ Hoàng Đấu Chiến Đội lại gặp chiêu phá chiêu, dùng mai rùa của hai phòng ngự hệ hồn sư để Ngọc Thiên Hằng đạp lên quay trở lại. Sau đó lại là một vòng giao tranh khác. Tiểu Vũ vốn đã sắp đá được Ngọc Thiên Hằng ra khỏi đài, kết quả mai rùa của Hoàng Đấu Chiến Đội lại có thể điều khiển được, xoay tròn trở về đập Ngọc Thiên Hằng quay lại. Mà Ngọc Thiên Hằng, chịu đựng vết thương và cơn đau do mai rùa va phải, lại tung ra liên tiếp hai đại hồn kỹ ngay trên không trung, khiến Tiểu Vũ trọng thương. Sau khi cả hai bên tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn, họ lại chuẩn bị cho một vòng giao tranh mới. Tên Đường Tam này không phải là khống chế hệ hồn sư sao? Sao lại chạy lên hàng đầu thế này? Thấy Đường Tam từ giữa đội hình Sếp tiến lên phía trước, Ngọc Thiên Hằng không khỏi có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Nhưng ngay dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Đường Tam nén cơn giận trong lòng, đột nhiên kích hoạt hồn cốt gắn ngoài, Bát Chu Mâu. Trong chốc lát, theo một tràng tiếng xương cốt giòn vang, quần áo sau lưng Đường Tam đột nhiên phồng lên. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh hãi của Hoàng Đấu Chiến Đội, tám cái chân nhện màu tím đen sắc bén đã xé rách quần áo, mọc ra từ sau lưng Đường Tam rồi vươn dài sang hai bên. Đây là cái gì, hồn cốt biến dị sao? Nhìn thấy Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam, tất cả thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội đều vô cùng chấn động. Giữa ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam không nói một lời, trực tiếp thi triển quỷ ảnh mê tung, lao thẳng về phía hắn. Hắn phải báo thù cho Tiểu Vũ. Tốc độ nhanh quá. Thấy tốc độ mà Đường Tam thể hiện lúc này, Ngọc Thiên Hằng không khỏi kinh hãi, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Bởi vì bài học từ Bạch Vũ trước đó, hắn bây giờ tuyệt đối không dám xem thường bất kỳ hồn sư Lam Ngân Thảo nào. Hồn kỹ thứ nhất, quấn quanh. Trong lúc lao nhanh về phía Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam đồng thời vận Tử Cực Ma Đồng, trong lòng quát lạnh một tiếng rồi vung tay phải, tức khắc phát động hồn kỹ thứ nhất. Chỉ thấy từng sợi Lam Ngân Thảo to cỡ dây leo, từ tay phải Đường Tam như những con rắn độc nhanh chóng lan ra, bò trên mặt đất quấn lấy Ngọc Thiên Hằng. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Thấy Lam Ngân Thảo quấn quanh từ dưới chân, Ngọc Thiên Hằng nhíu mày, lập tức phát động hồn kỹ thứ nhất Lôi Đình Long Trảo. Long trảo khổng lồ cuồn cuộn sấm sét vung ra bốn phía, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt xé nát Lam Ngân Thảo. Nhưng cũng giống như trước đó, hồn kỹ quấn quanh chỉ là đòn thăm dò của Đường Tam. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dựa vào hồn kỹ thứ nhất để giành lợi thế trong chiến đấu. Hồn kỹ thứ ba, Lưới Nhện Lam Ngân. Sau khi dùng hồn kỹ thứ nhất để dìm chân Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam với vẻ mặt lạnh tanh, lại một lần nữa phát động hồn kỹ thứ ba Lưới Nhện Lam Ngân, quăng thẳng vào mặt hắn. Khi hồn hoàng thứ ba quanh người sáng lên, một tấm lưới nhện cực lớn đột nhiên ngưng tụ phía trước, rồi trong nháy mắt bắn thẳng về phía Ngọc Thiên Hằng. Do hành động bị hạn chế, Ngọc Thiên Hằng lập tức bị Lưới Nhện Lam Ngân trói chặt. Nhưng dù bị trói, Ngọc Thiên Hằng vẫn rất bình tĩnh. Hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Dù sao đây cũng là hồn kỹ thứ ba của Đường Tam, rõ ràng không phải thứ mà Ngọc Thiên Hằng có thể dễ dàng thoát ra. Để thoát khỏi Lưới Nhện Lam Ngân, hắn lập tức gầm lên một tiếng, phát động hồn kỹ thứ hai Lôi Đình Vạn Quân, biến hồn lực thành sấm sét bùng nổ từ bên trong cơ thể, định phá tan tấm lưới trên người. Tuy nhiên, phản ứng của Ngọc Thiên Hằng đã nằm trong dự liệu của Đường Tam. Mặc dù đã sử dụng võ hồn nửa ngày, lại còn liên tục tung ra ba hồn kỹ, hồn lực của Đường Tam bây giờ chỉ đủ để thi triển thêm một bộ ba hồn kỹ nữa thôi. Nhưng chỉ cần khống chế được Ngọc Thiên Hằng, với Bát Chu Mâu, hắn có thể lật ngược tình thế. Trước khi trận đấu bắt đầu, tại sao đại sư lại dặn hắn không được sử dụng Bát Chu Mâu trừ khi bất đắc dĩ? Chẳng phải vì năng lực của Bát Chu Mâu quá mức cường đại sao? Ngay khi Ngọc Thiên Hằng thi triển Lôi Đình Vạn Quân làm tê liệt Lưới Nhện Lam Ngân trên người, ánh sáng trong đôi mắt tím của Đường Tam lóe lên, trong lòng lại quát lạnh một tiếng. Hồn kỹ thứ hai, Ký Sinh. Trong chốc lát, khi hồn hoàng thứ hai của Đường Tam sáng lên, vô số Lam Ngân Thảo lập tức từ trên người Ngọc Thiên Hằng và từ những mảnh dây leo vỡ nát xung quanh điên cuồng mọc ra, một lần nữa trói chặt hắn như một cái bánh chưng. Thấy Lam Ngân Thảo lại quấn lấy mình, Ngọc Thiên Hằng nhíu mày, lập tức định thi triển Lôi Đình Vạn Quân một lần nữa để phá tan đám dây leo này. Hắn không tin Đường Tam đã liên tục thi triển hai bộ ba hồn kỹ mà trong người vẫn còn nhiều hồn lực. Hồn kỹ thứ ba của hắn còn chưa dùng lần nào kia mà. Nhưng ngay lúc Ngọc Thiên Hằng định thi triển hồn kỹ thứ hai một lần nữa, Đường Tam đã dùng quỷ ảnh mê tung, thân hình lóe lên vòng ra phía sau hắn. Cùng lúc đó, Bát Chu Mâu sau lưng giơ cao những mũi giáo sắc bén, mũi giáo lóe lên ánh sáng xanh lam yếu ớt, vừa nhìn đã biết có kịch độc. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt của Độc Cô Nhạn ở phía sau đội hình hoàng đấu. Thiên Hằng, cẩn thận, đừng để bị nó đâm trúng, hồn cốt của hắn có độc. Thấy Đường Tam vòng ra sau lưng Ngọc Thiên Hằng, định dùng Bát Chu Mâu tấn công từ phía sau, Độc Cô Nhạn không khỏi lo lắng hét lớn. Nghe lời Độc Cô Nhạn, lòng Ngọc Thiên Hằng cũng chùng xuống. Bị vô số Lam Ngân Thảo quấn chặt, hắn bây giờ hành động vô cùng khó khăn. Không phải hắn không muốn tránh, mà là đối mặt với ba hồn kỹ mà Đường Tam đã dồn rất nhiều hồn lực để thi triển, hắn không thể nào tránh né được. Bây giờ, đối mặt với đòn đánh lén từ sau lưng của Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là kích hoạt con bài tẩy, hồn kỹ thứ ba Lôi Đình Chi Nộ. Hồn kỹ thứ ba Lôi Đình Chi Nộ của Ngọc Thiên Hằng có thể khiến hắn tạm thời rơi vào trạng thái bùng nổ, tốc độ, lực tấn công và sát thương của sấm sét đều tăng lên 100%. Nhưng nhược điểm là hồn kỹ này không tiêu hao hồn lực một lần mà là liên tục. Hơn nữa, nếu không chủ động dừng lại, trạng thái này sẽ kéo dài cho đến khi hồn lực cạn kiệt. Nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ. Thấy Đường Tam đã di chuyển đến sau lưng mình, Ngọc Thiên Hằng lập tức gầm lên, phát động hồn kỹ thứ ba Lôi Đình Chi Nộ. Ngay sau đó, hắn lại kích hoạt hồn kỹ thứ hai Lôi Đình Vạn Quân, biến sấm sét thành những tia điện bắn ra tứ phía, hòng phá tan đám Lam Ngân Thảo đang quấn trên người. Nhờ sự gia tăng sức mạnh từ Lôi Đình Chi Nộ, uy lực của Lôi Đình Vạn Quân trở nên vô cùng kinh người, trong nháy mắt đã đánh nát vụn những lớp Lam Ngân Thảo dày đặc quấn quanh người, những mảnh dây leo văng ra khắp nơi. Nhưng đúng lúc này, Đường Tam đã đến sau lưng Ngọc Thiên Hằng, Bát Chu Mâu giơ cao sau lưng nhanh chóng đâm tới rồi rạch một đường. Ngay sau đó, Đường Tam thi triển Huyền Ngọc Thủ, dưới sự hỗ trợ của Tử Cực Ma Đồng, một bên nhanh chóng đánh tan những luồng sét đang bắn tới, một bên dùng quỷ ảnh mê tung nhanh chóng lùi về phía sau. Sau khi liên tiếp đánh tan vài luồng sét, Đường Tam cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi tấn công của Lôi Đình Vạn Quân. Hắn buông thõng đôi tay đã rung lên, sắc mặt tái nhợt, khuỵu một chân xuống đất, thở hổn hển. Sau khi liên tục phát động hai bộ ba hồn kỹ, lại kéo dài thi triển Tử Cực Ma Đồng, Huyền Ngọc Thủ và Quỷ Ảnh Mê Tung, hồn lực trong người Đường Tam gần như đã cạn kiệt. Nhưng việc hồn lực của hắn cạn kiệt cũng đồng nghĩa với việc Ngọc Thiên Hằng gần như đã thua. Bởi vì dù Đường Tam chỉ đơn giản đâm và rạch Bát Chu Mâu một đường, nhưng nó đã để lại hai vết thương mờ nhạt trên lưng Ngọc Thiên Hằng. Lúc này, hai vết thương do Bát Chu Mâu để lại đã chuyển sang màu tím, độc tố nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Ngọc Thiên Hằng. Trong chốc lát, Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy cơ thể tê liệt, trước mắt có chút tối sầm lại, không khỏi phải dùng long trảo chống xuống đất, quỳ một gối xuống. Thiên Hằng. Thấy Ngọc Thiên Hằng trúng độc, Độc Cô Nhạn không khỏi lo lắng hét lớn. Lũ các ngươi, dám dùng độc. Các ngươi đã dùng độc thì đừng trách ta cũng dùng độc. Vốn dĩ Tần Minh đã dặn Độc Cô Nhạn không được dùng hồn kỹ thứ ba Bích Lân Tử Độc, nhưng bây giờ thấy Ngọc Thiên Hằng trúng độc, nàng lập tức nổi giận, không thèm để tâm đến lời Tần Minh nữa. Rõ ràng Bích Lân Xà gia tộc của nàng mới là tổ tông của việc dùng độc, tên Đường Tam trước mắt chẳng qua chỉ là may mắn có được một cái hồn cốt biến dị mà dám càn rỡ trước mặt nàng. Hồn kỹ thứ ba, Bích Lân Tử Độc. Nhìn về phía Sét chiến đội, Độc Cô Nhạn tức giận hét lên, lập tức phát động hồn kỹ thứ ba, phóng ra một làn sương độc màu tím đậm, bao phủ về phía Sét chiến đội. Ở bên cạnh, thấy Độc Cô Nhạn thi triển Bích Lân Tử Độc, Tần Minh nghĩ đến việc Đường Tam đã dùng độc với Ngọc Thiên Hằng trước, nên cuối cùng cũng không ngăn cản. Thấy làn Bích Lân Tử Độc đang ngập tới, dù cơ thể rất suy yếu, nhưng theo phương pháp đối phó đã chuẩn bị sẵn, Đường Tam vẫn lấy từ túi nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ra hai túi vải màu vàng, ném thẳng về phía làn sương độc, đồng thời hét lớn, Đái lão đại, dùng Bạch Hổ Liệt Quang ba. Mập, dùng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Nghe lời Đường Tam, Đái Một Bạch trên mặt đất và Mã Hồng Tuấn trên không trung lập tức cùng lúc há miệng. Một người phun ra một quả cầu ánh sáng trắng, một người phun ra một luồng lửa tím đỏ, trong nháy mắt bắn trúng hai túi vải màu vàng mà Đường Tam ném ra. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, sau khi Bạch Hổ Liệt Quang ba của Đái Một Bạch đánh nát hai túi vải, rượu mạnh trộn bột Hùng Hoàng bên trong lập tức tung tóe vào không khí, ngay sau đó bị Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn đốt cháy. Trong chốc lát, ngọn lửa hừng hực đột nhiên bùng lên giữa không trung, thiêu rụi hơn một nửa làn Bích Lân Tử Độc mà Độc Cô Nhạn phóng ra. Bích Lân Tử Độc vốn đang bao trùm về phía Sét chiến đội cũng bị ngọn lửa bùng phát dữ dội chặn lại. Sao có thể? Ngươi lại phá được Bích Lân Tử Độc của ta? Thấy Đường Tam chỉ ném ra hai túi vải mà đã giải được Bích Lân Tử Độc của mình, Độc Cô Nhạn không khỏi kinh hãi tột độ. Nhưng đối với sự kinh ngạc của Độc Cô Nhạn, Đường Tam chỉ khinh thường cười lạnh. Bích Lân xà đúng là rất độc, nhưng nói về dùng độc, Đường Môn bọn họ mới là chuyên gia. Tuy nhiên, sau một hồi kinh hãi, Độc Cô Nhạn lại nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, trong lòng lại nổi giận, phá được Bích Lân Tử Độc của ta thì sao chứ, ngươi nghĩ ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Ngươi phá Bích Lân Tử Độc của ta, tuy không biết dùng thủ đoạn gì, nhưng chẳng qua cũng chỉ là dùng lửa mà thôi. Chỉ cần khiến ngươi không thể nhóm lửa, ta xem ngươi còn phá thế nào. Than Chì, Thạch Mặc, dùng hồn kỹ thứ nhất phối hợp với ta, ta muốn xem bọn chúng có phá nổi Bích Lân Tử Độc lần nữa hay không. Nghe lời Độc Cô Nhạn, Than Chì và Thạch Mặc lập tức hét lớn một tiếng, rồi thi triển hồn kỹ thứ nhất Hàn Khí Đóng Băng. Chỉ thấy hai vị hồn sư Huyền Vũ Quy lập tức phóng ra hàn khí ngút trời, sau đó Độc Cô Nhạn lại phóng ra Bích Lân Tử Độc. Sương độc Bích Lân Tử Độc mang theo hàn khí ngút trời, trong nháy mắt bao trùm về phía Sét chiến đội với tốc độ cực nhanh. Đối mặt với Bích Lân Tử Độc của Độc Cô Nhạn, các thành viên Hoàng Đấu chiến đội cũng không dám để trúng độc, vội vàng lấy ra một viên giải độc đan nuốt vào. Loại giải độc đan này là do Độc Cô Nhạn đặc chế để hóa giải Bích Lân Tử Độc, tránh làm đồng đội bị thương nhầm. Trên không trung, thấy Bích Lân Tử Độc đang ập tới, Chu Trúc Thanh cũng không dám bị cuốn vào, lập tức ngừng truy kích Ngự Phong, nhanh chóng lùi lại. Nhân cơ hội này, Ngự Phong nhanh chóng hạ xuống, Ma Ngọc Thiên Hằng đã trúng độc đi, cho hắn uống một viên giải độc đan của Độc Cô Nhạn. Ngọc Thiên Hằng đã trúng độc của Bát Chu Mâu, nếu lại trúng thêm Bích Lân Tử Độc nữa, thì thật sự hết đường cứu chữa. Nhìn làn Bích Lân Tử Độc lại lần nữa ập tới, lòng Đường Tam có chút nặng trĩu, lập tức ném ra thêm rượu mạnh trộn bột Hùng Hoàng, để Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn hợp lực đốt cháy trên không, hòng ngăn cản sự lan tỏa của sương độc. Nhưng tiếc là lần này, trong làn sương độc có chứa hàn khí của Than Chì và Thạch Mặc, ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn không thể đốt cháy hoàn toàn, không cách nào ngăn cản sự lan rộng của Bích Lân Tử Độc. Rất nhanh, Bích Lân Tử Độc đã bao trùm toàn bộ khu vực của Sét chiến đội. Dưới làn sương độc, từ Đường Tam đứng đầu tiên, đến Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh ở giữa, cả bốn người lần lượt trúng phải Bích Lân Tử Độc. Sắc mặt họ lập tức chuyển thành màu tím, cơ thể cứng đờ rồi ngã xuống đất. Ở phía sau cùng, Bạch Vũ chỉ có thể dùng năng lực tịnh hóa của Thái Cực Quyết nội lực, miễn cưỡng bảo vệ được Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ đang bị thương và Oscar bên cạnh mình. Còn về phần Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh và Đường Tam ở hàng trước, Bạch Vũ cũng đành bó tay. nhưng tình hình đã đến nước này, chỉ còn cách hắn ra tay mà thôi. Không có võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ của Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch, với tình hình hiện tại của Shred, căn bản không thể nào đánh bại Hoàng Đấu Chiến Đội. Dù cho Đường Tam bộc phát giải quyết được Ngọc Thiên Hằng, nhưng độc của Độc Cô Nhạn quá mạnh. Thật ra, theo Bạch Vũ thấy, trong nguyên tác, Đường Tam cũng không thật sự đánh bại Hoàng Đấu Chiến Đội. Nếu không phải Tần Minh hạn chế Độc Cô Nhạn thi triển Bích Lân Tử Độc, khiến thực lực của nàng không thể phát huy hết, thì rượu mạnh trộn bột hùng hoàng của Đường Tam cũng chỉ là tạm thời phá giải được Bích Lân Tử Độc mà thôi. Sau đó, Đường Tam phải tấn công quấy rối hàng sau của Hoàng Đấu Chiến Đội mới nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nếu không, để Độc Cô Nhạn phóng thích Bích Lân Tử Độc thêm vài lần nữa, rượu mạnh trộn bột hùng hoàng cũng không thể nào thiêu rụi hết được. Một khi Bích Lân Tử Độc lan ra toàn trường, Xét Chiến Đội căn bản không thể chống đỡ. Nhìn Bích Lân Tử Độc đã bao trùm toàn bộ đài đấu hồn, Bạch Vũ vừa dùng nội lực của Thái Cực Quyết, hay nói đúng hơn là chân khí, che chắn cho Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Oscar xung quanh, vừa chậm rãi đưa tay phải ra. Theo một tia sáng xanh lam lóe lên, từng sợi lam ngân hoàng trong suốt như pha lê xanh, lấp lánh những đường vân vàng óng, bên trong còn có những sợi tơ vàng, lập tức hiện ra từ trong lòng bàn tay phải của Bạch Vũ. Nhìn đài đấu hồn tràn ngập Bích Lân Tử Độc trước mặt, Bạch Vũ chậm rãi giơ võ hồn lam ngân hoàng trong tay lên. Hồn kỹ thứ ba, chung cực hấp thu. Hồn kỹ thứ ba, chung cực hấp thu. Nhìn đài đấu hồn tràn ngập Bích Lân Tử Độc trước mặt, sau khi triệu hồi võ hồn lam ngân hoàng, theo ba vòng hồn hoàng tím, tím, đen dưới chân dâng lên, Bạch Vũ lập tức phát động hồn kỹ thứ ba chung cực hấp thu. Trong chốc lát, vô số lam ngân hoàng mọc lên từ sàn đấu, nhanh chóng quấn vào nhau thành từng cục dây leo bằng lam ngân, vươn cao trên đài. Ngay sau đó, chung cực hấp thu được kích hoạt. Từng cột dây leo tựa như pha lê xanh lập tức bộc phát một luồng lực thôn phệ, hút sạch không còn một mảnh bất kể là Bích Lân Tử Độc hay hàn khí trong không khí. Chung cực hấp thu của Bạch Vũ có thể hấp thu cả hồn lực và thể lực. Bích Lân Tử Độc tuy gọi là độc, nhưng thực chất không phải độc tố thật sự, mà là do hồn lực hóa thành, nên chung cực hấp thu có thể hấp thu nó. Sau khi chung cực hấp thu hút sạch toàn bộ Bích Lân Tử Độc, đài đấu hồn lại trở về dáng vẻ ban đầu, nếu bỏ qua Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn đang bị trúng độc. Giải quyết xong Bích Lân Tử Độc, Bạch Vũ lập tức giải trừ chung cực hấp thu, thu lại những cột dây leo pha lê xanh trên đài đấu hồn về lại thành hồn lực trong cơ thể. Sao có thể? Ba hồn hoàng đầu tiên lại là ngàn năm và vạn năm. Sao trên đời lại có thể có loại cấu hình hồn hoàng như thế này? Hồn hoàng thứ nhất đã là ngàn năm, chẳng lẽ không bị nổ tan xác mà chết sao? Thấy ba hồn hoàng đầu tiên của Bạch Vũ lại là ngàn năm và vạn năm, toàn bộ thành viên Hoàng Đấu Chiến Đội, kể cả đội trưởng Tần Minh, đều không thể tin vào mắt mình. Cấu hình hồn hoàng nghịch thiên như vậy, quả thực là thách thức mọi nhận thức của họ. Bây giờ, Hoàng Đấu Chiến Đội cuối cùng cũng hiểu vì sao thực lực của Bạch Vũ lại biến thái đến thế. Sở hữu cấu hình hồn hoàng biến thái như vậy, thực lực không biến thái mới là lạ. Hoàng Đấu Chiến Đội, chúng ta là một giao dịch nhé. Nhìn về phía Hoàng Đấu Chiến Đội đối diện, Bạch Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên, bước về phía trước. Làm giao dịch. Ngươi muốn giao dịch gì với chúng ta? Sau khi hoàn hồn từ cú sốc về cấu hình hồn hoàng của Bạch Vũ, thấy hắn bước tới, Áo Tư La lập tức cảnh giác hỏi. Đối với Bạch Vũ, Áo Tư La vẫn nhớ rõ như in hắn đã một quyền đánh bại đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, trời mới biết bây giờ hắn có đánh lén hay không. Rất đơn giản, Ngọc Thiên Hằng của các ngươi trúng độc, người bên ta cũng trúng độc của các ngươi. Các ngươi giải độc cho người của ta trước, ta sẽ để người của ta giải độc cho đội trưởng Ngọc Thiên Hằng của các ngươi, thế nào? Bạch Vũ khẽ cười nói. Dựa vào đâu mà chúng ta phải giải độc cho các ngươi trước? Hơn nữa, bên các ngươi có đến 4 người trúng độc, bên ta chỉ có 1 người. Coi như trao đổi giải độc, chúng ta cũng chỉ giải cho 1 người bên các ngươi thôi. Nghe lời Bạch Vũ, Áo Tư La lập tức phản bác. Áo Tư La. Ở phía sau, Tần Minh nghe lời Áo Tư La, liền nhíu mày quát khẽ. Độc tính của Bích Lân Tử Độc cực mạnh, Hoàng Đấu Chiến Đội và Xét Chiến Đội chỉ là đối thủ, hơn nữa quan hệ hai bên còn không hề đơn giản. Tình cảnh này còn xa mới đến mức ngươi chết ta sống, nếu thật sự để Bích Lân Tử Độc gây ra án mạng, hắn còn mặt mũi nào đi gặp các sư trưởng của học viện Xét nữa. Các ngươi yên tâm, Xét Chiến Đội chúng ta không phải là đội không thua nổi. Những người trúng độc bên ta, chỉ cần các ngươi giải độc cho họ, ta sẽ để họ rời khỏi trận đấu. Bây giờ giải độc là quan trọng nhất, nếu không sẽ không tốt cho cả hai bên chúng ta. Đối với lời của Áo Tư La, Bạch Vũ cười nhẹ đáp lại. Được lắm. Vậy Ngọc Thiên Hằng bên ta tiếp theo cũng sẽ không tham gia vào trận đấu. Nghe lời Bạch Vũ, Tần Minh cũng mở miệng nói. Tốt, vậy các ngươi hãy để Độc Cô Nhạn bên các ngươi giải độc cho người của ta trước đi. Chờ Đường Tam được giải độc, ta mới có thể để cậu ấy giải độc cho Ngọc Thiên Hằng của các ngươi. Bạch Vũ nói. Hai bên đã thỏa thuận xong, Độc Cô Nhạn lập tức đi đến chỗ Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh hút Bích Lân Tử Độc ra khỏi cơ thể bốn người. Là độc do hồn lực ngưng tụ thành, Bích Lân Tử Độc không giống như độc thông thường chỉ có thể dùng thuốc giải, độc cô nhạn cũng có thể hút độc ra ngoài. Đường Tam, cậu đi giải độc cho Ngọc Thiên Hằng đi. Sau khi Đường Tam tỉnh lại, Bạch Vũ lập tức giải thích về giao dịch, rồi nói với cậu. Dù trong lòng vô cùng tức giận vì Ngọc Thiên Hằng đã đả thương Tiểu Vũ, nhưng sau một hồi hôn mê, Đường Tam cũng đã bình tĩnh lại, lựa chọn tuân thủ giao dịch, giải độc cho Ngọc Thiên Hằng. Sau đó, những người trúng độc của cả hai bên lần lượt hồi phục, rồi theo nội dung giao dịch, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam và Chu Trúc Thanh đều lùi về phía sau cùng, không tham gia vào trận đấu nữa. Hoàng đấu chiến đội bên kia, Ngọc Thiên Hằng cũng vậy. Tốt, chúng ta tiếp tục trận đấu nào. Tiếp theo, một mình ta đấu với tất cả các ngươi. Khi thấy Ngọc Thiên Hằng đã lùi về sau cùng của hoàng đấu chiến đội, Bạch Vũ liền vươn vai, bẻ khớp cổ và hai tay kêu răng rắc, rồi lười biếng cười nói. Nghe lời Bạch Vũ, các thành viên hoàng đấu chiến đội không dám xem thường. Dù sao Bạch Vũ cũng từng có chiến tích một quyền đánh bay đội trưởng Ngọc Thiên Hằng của họ. Nhưng bên ngoài đài đấu hồn, người dẫn chương trình yếm lại vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, Sếp chiến đội vẫn chưa chịu thua. Bây giờ Sếp chỉ còn lại ba thành viên, trong đó hai người lại là hồn sư hệ phụ trợ và hệ thực phẩm. Không đúng. Vị tuyển thủ giả mục sư này, hình như cũng là hồn sư hệ phụ trợ, nhưng cậu ấy lại chọn một mình đối đầu với bảy thành viên còn lại của hoàng đấu chiến đội, thật không thể tin nổi. Tốt, ta lên đây. Ngay trong lúc người dẫn chương trình yếm còn đang kinh ngạc, Bạch Vũ sau khi khởi động xong liền nhếch mép cười, rồi đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, trong nháy mắt thi triển loa toàn cử ảnh, lao thẳng về phía hoàng đấu chiến đội. Tốc độ nhanh quá. Thấy tốc độ của Bạch Vũ, toàn bộ hoàng đấu chiến đội đều kinh hãi. Trước đây khi Bạch Vũ đối đầu với đội Lam Lân của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, hắn chưa từng dùng đến loa toàn cử ảnh. Vì vậy, đối với tốc độ mà Bạch Vũ thể hiện lúc này, hoàng đấu chiến đội không nghi ngờ gì là lần đầu tiên được chứng kiến. Trước kia hồn sư Lam Ngân Thảo Thiên Thủ Tu La đã như vậy, bây giờ hồn sư Lam Ngân Thảo giả mục sư này cũng thế. Võ hồn Lam Ngân Thảo này rốt cuộc có bí mật gì mà lại xuất hiện hai hồn sư biến thái như vậy? Áo Tư La, cẩn thận. Thấy Bạch Vũ sau khi thi triển loa toàn cử ảnh đã biến thành một bóng mờ lao về phía Áo Tư La, Ngự Phong trên không trung không khỏi kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Nghe lời Ngự Phong, Áo Tư La cũng không dám đối đầu trực diện với Bạch Vũ, vội vàng lùi nhanh về sau, muốn tìm kiếm sự trợ giúp của Thang Trì và Thạch Mặc. Muốn chạy à, không dễ vậy đâu, quay lại đây cho ta. Nhìn Áo Tư La định chạy trốn, Bạch Vũ cười lớn, trực tiếp đưa tay ra hư không nắm lấy rồi kéo giật về phía sau, Thiên Ma Lập Trường lập tức được kích hoạt. Dưới tác động của Thiên Ma Lập Trường, Áo Tư La vừa định quay người chạy về phía sau liền bị một luồng lực vô hình kéo lại. Ngay sau đó, Bạch Vũ đã biến thành một bóng mờ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Áo Tư La, một quyền tung thẳng vào lưng hắn, đánh văng hắn bay ra ngoài, hướng về phía rìa đài đấu hồn. Áo Tư La. Thấy Áo Tư La bị một quyền đánh bay, sắp rơi khỏi đài đấu hồn, Ngự Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng vỗ cánh lao về phía hắn, muốn đỡ lấy hắn. Bay thấp như vậy, ngươi đang coi thường ta sao? Nhưng ngay lúc Ngự Phong lao về phía Áo Tư La, một giọng nói từ bên dưới vang lên, chỉ thấy từng sợi dây leo tựa như pha lê xanh trong nháy mắt bắn lên, cuốn lấy người Ngự Phong. Bạch Vũ tay nắm đầu kia của võ hồn Lam Ngân Hoàng, trực tiếp dùng sức quật một cái, ném Ngự Phong đập vào người Áo Tư La, loại cả hai ra khỏi sàn đấu cùng một lúc. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút. Áo Tư La, Ngự Phong. Thấy Bạch Vũ gần như trong nháy mắt đã loại cả Áo Tư La và Ngự Phong ra khỏi sàn đấu, Độc Cô Nhạn ở phía sau không khỏi kinh hãi tột độ. Sắc mặt Tần Minh cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Trước đây nghe Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn kể lại, hắn chỉ biết Bạch Vũ có sức mạnh kinh người, nhưng không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh đến vậy. Sức mạnh tuyệt đối cộng với tốc độ, hiệu quả mà hai thứ này cộng hưởng với nhau không đơn giản chỉ là 1 cộng 1 bằng 2, mà là tăng lên gấp bội. Nhưng may mắn thay, võ hồn liệt hỏa thương lan của hắn cũng có cả sức mạnh và tốc độ. Nếu tốc độ của giả mục sư trước mắt chỉ có như vậy, hắn vẫn có thể đối phó được. Sau khi giải quyết Áo Tư La và Ngự Phong, Bạch Vũ lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía Thang Trì và Thạch Mặc ở phía sau, cùng với Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn đang được họ bảo vệ, và cả Tần Minh, người đang đóng giả làm đội trưởng. Thân hình khẽ động, Bạch Vũ lại thi triển loa toàn cử ảnh, một lần nữa lao về phía sau của hoàng đấu chiến đội. Thang Trì, Thạch Mặc, ngăn hắn lại, đừng để hắn tới gần. Thấy Bạch Vũ lao tới, Độc Cô Nhạn trong lòng vô cùng căng thẳng, không khỏi hét lớn, bảo Thang Trì và Thạch Mặc ngăn cản hắn. Nghe lời Độc Cô Nhạn, Thang Trì và Thạch Mặc liếc nhìn nhau, rồi cả hai lập tức chắn trước mặt Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, như hai bức tường thành. Hồn kỹ thứ nhất, hàn khí đóng băng. X2. Theo tiếng hét lớn của hai người, hàn khí cuồn cuộn đột nhiên từ cơ thể họ bùng phát, ập về phía Bạch Vũ, phạm vi bao phủ cực lớn. Đối mặt với hàn khí cực lạnh mà hai người phóng ra, thông thường sẽ không ai dám chủ động xông vào. Bởi vì một khi bị hàn khí này xâm nhập vào cơ thể, dù không đến mức bị đóng băng, nhưng cũng sẽ bị đông cứng, tốc độ di chuyển sẽ giảm đi đáng kể. Điều này dù là mẫn công hệ hồn sư hay chiến hồn sư khác, đều tuyệt đối không muốn rơi vào tình cảnh như vậy. Nhưng Bạch Vũ rõ ràng không nằm trong số đó. Bởi vì có được hệ thống tu luyện và nhiệm vụ, Bạch Vũ sau khi rút được rất nhiều võ công, thông qua việc nâng cấp, võ công của hắn đã đạt đến cảnh giới cực cao. Huyền Ngọc Thủ sau khi được nâng cấp thành Luyện Ngọc Quyết, qua quá trình tu luyện không ngừng, đã sớm đột phá cảnh giới Ngọc Phu Viên Mãn. Mà Luyện Ngọc Quyết cảnh giới Ngọc Phu Viên Mãn, mang lại cho Bạch Vũ khả năng gần như bách độc bất xâm, không sợ nóng lạnh, một năng lực kháng các trạng thái tiêu cực cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt với hàn khí đang ập tới, Bạch Vũ trực tiếp xông vào. Luyện Ngọc Quyết tự động kích hoạt, làn da hắn tức thì trở nên trắng ngần như ngọc, hàn khí xung quanh đóng thành băng sương trên quần áo, nhưng cơ thể hắn không hề bị ảnh hưởng. Hai người các ngươi, lại đây cho ta. Sau khi xông vào làn hàn khí, Bạch Vũ nhếch miệng cười, liền thôi động võ hồn Lam Ngân Hoàng trong tay, khiến nó lan ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy hai hồn sư Huyền Vũ Quy Than Chì và Thạch Mặc, rồi siết chặt võ hồn trong tay, kéo mạnh một cái. Mặc dù Than Chì và Thạch Mặc thân hình đều rất cao to, cơ thể nặng nề, nhưng dưới sức mạnh của Bạch Vũ lại chẳng khác gì trẻ con, trực tiếp bị kéo bay lên. Sau đó, dưới một cú quật mạnh của Bạch Vũ, cả hai bị ném văng ra khỏi đài đấu hồn. Đáng ghét. Bích Lân tử độc. Thấy Bạch Vũ mạnh đến mức thái quá, gần như trong nháy mắt đã loại Ngự Phong, Áo Tư La, Thạch Mặc và Than Chì ra khỏi sàn đấu, Độc Cô Nhạn không khỏi nghiến răng hét lên, lại một lần nữa phát động hồn kỹ thứ ba, phóng Bích Lân tử độc về phía Bạch Vũ. Độc. Đối mặt với làn sương độc đang ngập tới, Bạch Vũ vẫn nhếch mép cười, không hề có ý định né tránh. Nhưng làn sương Bích Lân tử độc sau khi nuốt chửng Bạch Vũ, lại hoàn toàn không thể xâm nhập vào cơ thể có làn da đã hóa thành màu ngọc trắng của hắn. Bạch Vũ không hề bị ảnh hưởng bởi Bích Lân tử độc. Sao có thể, ngươi lại không hề trúng độc? Thấy Bạch Vũ đứng yên trong làn sương độc, không làm gì cả mà lại không có dấu hiệu trúng độc, Độc Cô Nhạn càng thêm kinh hãi thất sắc. So với Bạch Vũ, việc Đường Tam trước đó không biết dùng thủ đoạn gì để phá giải Bích Lân tử độc của nàng cũng chẳng là gì. Nhạn tử, ngươi và Linh Linh lùi về sau đi, tiếp theo cứ giao cho ta. Thấy Bích Lân tử độc vô hiệu với Bạch Vũ, Tần Minh liền chậm rãi bước lên một bước, nói. Đối mặt với Bạch Vũ, hoàng đấu chiến đội căn bản không ai có thể ngăn cản. Trong tình huống Bích Lân tử độc của Độc Cô Nhạn đã vô hiệu, bây giờ toàn bộ hoàng đấu chiến đội chỉ có thể dựa vào hắn ra tay. Nhưng nhìn Bạch Vũ, trong lòng Tần Minh vẫn không khỏi cảm khái. Có được cấu hình hồn hoàng ngàn năm và vạn năm, nhân tài như vậy mới thật sự là quái vật. Sau khi thấy thực lực của Bạch Vũ, Tần Minh thực ra cũng đã định thay mặt hoàng đấu chiến đội nhận thua. Mặc dù cùng ra sân, nhưng Tần Minh biết rõ, hắn không phải là thành viên của hoàng đấu chiến đội. Hắn chỉ vì quá tò mò về Bạch Vũ nên mới chọn ra sân. Vốn dĩ hắn muốn xem Bạch Vũ có phải đã báo cáo sai võ hồn và hồn hoàng hay không. Nhưng khi phát hiện võ hồn của Bạch Vũ đúng là một loại thực vật, có chút giống như Lam Ngân Thảo biến dị, và khi thấy cấu hình hồn hoàng của hắn, Tần Minh tin rằng thông tin của Bạch Vũ không hề sai. Đã như vậy, hắn sẽ không tính mình là một thành viên của hoàng đấu chiến đội. Và như thế, Bạch Vũ đã coi như dẫn dắt xét chiến đội giành chiến thắng trong trận đấu hồn này. Nhưng khi thấy một quái vật như Bạch Vũ, Tần Minh vẫn có một thôi thúc muốn giao đấu với hắn. Dù sao hắn cũng từng là một thành viên trong đám quái vật của học viện Sét, nhìn thấy vị học đệ này, Tần Minh thật sự có chút nóng lòng, muốn xem thực lực của Bạch Vũ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Viêm Thương, 39 cấp, cường công hệ chiến hồn tôn. Từ bên cạnh Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh bước ra, đứng trước mặt hai người họ, Tần Minh chắp tay nói với Bạch Vũ. Giả Mục Sư, 37 cấp hồn tôn hệ phụ trợ không điển hình. Nhìn Tần Minh trước mặt, Bạch Vũ cũng nhếch miệng cười, chắp tay đáp lại. Hồn tôn hệ phụ trợ không điển hình. Thật đúng là không phải hồn sư hệ phụ trợ bình thường. Chẳng lẽ cũng vì thực lực quá mạnh nên mới đi làm phụ trợ à? Nghe Bạch Vũ tự giới thiệu, Tần Minh trong lòng không khỏi thầm nghĩ một cách kỳ quặc. Tốt, để ta xem thực lực của ngươi thế nào. Sau khi tự giới thiệu, Tần Minh lập tức nheo mắt lại, như một con sói sắp vồ mồi, chậm rãi bày ra tư thế tấn công. Hỏa lan, phụ thể. Theo tiếng quát khẽ của Tần Minh, một con sói khổng lồ rực cháy ngọn lửa đỏ thẫm đột nhiên hiện ra sau lưng hắn, rồi trong nháy mắt dung hợp vào cơ thể hắn. Trong chốc lát, sau khi võ hồn phụ thể, thân hình Tần Minh lập tức cao lên, cơ bắp toàn thân cũng phồng lên, căng phồng cả quần áo. Cùng lúc đó, hai tay Tần Minh cũng nhanh chóng biến lớn, thành những móng vuốt sói to gần bằng chiếc quạt hương bồ, móng vuốt sắc bén từ 10 ngón tay bắn ra. Hỏa lan. Thứ này không phải là liệt hỏa thương lan sao? Trên hành lang treo xung quanh, khi thấy võ hồn mà Tần Minh triệu hồi, Phất Lan Đức không khỏi có chút ngơ ngác. Đối với liệt hỏa thương lan, vì trước đây đã từng dạy dỗ một học viên sở hữu võ hồn này, Phất Lan Đức tự tin rằng mình tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Đây đúng là Liệt Hỏa Thương Lan. Đại sư nhíu mày đáp. Phất Lan Đức, tên này không phải là Tần Minh đấy chứ? Đột nhiên, Triệu Vô Cực bên cạnh không khỏi nói ra một câu kinh người. Vốn dĩ đã cảm thấy rất quen mắt, bây giờ lại phát hiện võ hồn là Liệt Hỏa Thương Lan, Phất Lan Đức cũng lập tức nghĩ đến học viên Tần Minh mà mình đã từng dạy. Thằng nhóc này, giở trò gì đây, muốn cho chúng ta một bất ngờ sao, còn ngụy trang thân phận. Viêm Thương, đây không phải là đảo ngược tên của Liệt Hỏa Thương Lan sao? Đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, Phất Lan Đức không khỏi vỗ đùi, lập tức cười mắng. Phất Lan Đức, nếu tên này là Tần Minh, vậy ngươi nói Bạch Vũ có thắng được không? Sau khi xác định thân phận của Tần Minh, Triệu Vô Cực không khỏi có chút do dự hỏi. Cái này khó nói. Phất Lan Đức do dự một chút, rồi lắc đầu. Mặc dù Bạch Vũ trước đây đã từng đối đầu với Triệu Vô Cực, thậm chí còn ép ông ta phải dùng đến võ hồn chân thân, nhưng trận đấu đó, Triệu Vô Cực chủ yếu chỉ dùng sức mạnh của võ hồn chân thân để thoát khỏi sự trói buộc của Lam Ngân Thảo của Bạch Vũ. Thực tế, Triệu Vô Cực vẫn chưa phát huy ra thực lực cấp bậc hồn thánh thật sự. Mà Tần Minh nghe nói đã đạt đến hồn đế, dù chỉ dùng ba hồn hoàng, vẫn đủ sức nhẹ nhàng đánh bại hồn vương. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là võ hồn của Tần Minh là võ hồn thuộc tính hỏa, đây quả thực là khắc tinh của Lam Ngân Thảo của Bạch Vũ. Hồn kỹ thứ nhất, Liệt Diễm Hỏa Cầu. Sau khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, nhìn Bạch Vũ trước mặt, Tần Minh lập tức quát khẽ, phát động hồn kỹ thứ nhất, trước tiên bắn ra vài quả cầu lửa liên tiếp về phía hắn. Đối mặt với những quả cầu lửa đang lao tới, Bạch Vũ tự nhiên nhanh chóng né tránh. Quấn quanh. Nhìn Tần Minh trước mặt, Bạch Vũ nheo mắt, trong nháy mắt thôi động võ hồn Lam Ngân Hoàng, điều khiển nó lan ra, quấn về phía Tần Minh. Hồn kỹ thứ hai, Viêm Lang Hộ Thể. Nhưng đối mặt với võ hồn Lam Ngân Hoàng đang quấn tới, Tần Minh lập tức phát động hồn kỹ thứ hai, ngọn lửa đỏ thẫm hừng hực từ cơ thể hắn bùng lên, hóa thành một bóng sói lửa bao bọc lấy cơ thể hắn. Lam Ngân Thảo của Bạch Vũ vừa tiếp xúc với ngọn lửa quanh người Tần Minh, lập tức bốc cháy dữ dội, chưa kịp đột phá bóng sói lửa đã bị thiêu thành tro. Thấy vậy, Bạch Vũ không khỏi có chút tiếc nuối. Mặc dù võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn bây giờ đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với lửa vẫn không thể tránh khỏi bị khắc chế, nhất là khi võ hồn của Tần Minh cũng không yếu, tu vi còn cao hơn hắn rất nhiều sau khi đã nén hồn lực. Xem ra, vẫn chỉ có thể dùng sức mạnh để giải quyết trận đấu. Bạch Vũ không khỏi lắc đầu. Nhưng hắn vẫn thích dùng hồn kỹ để đánh bại đối thủ như một pháp sư hơn, vung tay một cái, vô số Lam Ngân Thảo hóa thành một long đánh bay đối thủ, ngầu biết bao. Bằng. Thấy võ hồn Lam Ngân Hoàng bị khắc chế, Bạch Vũ lựa chọn dùng sức mạnh cơ thể, lập tức dậm mạnh chân xuống đất, sau một tiếng bằng. Vang dội, trong nháy mắt bắn về phía Tần Minh. Đến rồi sao? Thấy Bạch Vũ định dùng sức mạnh để nói chuyện, Tần Minh cũng không hề ngạc nhiên, không khỏi nheo mắt lại, vận toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Là một hồn đế, võ hồn lại là Liệt Hỏa Thương Lan, một thú võ hồn xuất sắc, mặc dù kém hơn một chút so với Lam Điện Phách Vương Long và Tà Mâu Bạch Hổ, nhưng cũng thuộc hàng thú võ hồn cấp cao. Về sức mạnh, Tần Minh cũng không hề yếu. Để ta xem, rốt cuộc là sức mạnh của một hồn tôn quái vật như ngươi mạnh hơn, hay là sức mạnh của một hồn đế như ta mạnh hơn. Thấy Bạch Vũ đang lao tới, Tần Minh lập tức hét lớn, vung nắm đấm về phía hắn. Theo một tiếng xé gió, nắm đấm của Tần Minh lập tức phá không, lao thẳng về phía Bạch Vũ. Cùng lúc đó, trong lúc lao về phía Tần Minh, Bạch Vũ cũng giơ nắm đấm lên, dùng toàn bộ sức mạnh vào đó, hét lớn một tiếng rồi vung thẳng về phía Tần Minh. Ầm. Trong nháy mắt, hai nắm đấm va chạm vào nhau giữa không trung, theo một tiếng ầm. Vang dội, một luồng sóng xung kích hồn lực dữ dội bùng nổ, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi ra tứ phía. Rốt cuộc là ai thắng? Dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, chỉ thấy sau cú va chạm của hai nắm đấm, sắc mặt Tần Minh đột nhiên đại biến. Trong chốc lát, cả người hắn như bị một chiếc xe tải lớn đâm phải, cơ thể như diều đứt dây, đột ngột bay ngược ra ngoài. Tần lão sư. Tại đại đấu hồn trường Tác Thác, trên đài đấu hồn chính, khi thấy Tần Minh lại bị Bạch Vũ một quyền đánh bay, cả người như diều đứt dây bay thẳng ra khỏi đài, đám người hoàng đấu chiến đội không khỏi kinh hãi tột độ. Phải biết, Tần Minh lão sư, đội trưởng của họ, là một hồn đế. Hơn nữa, võ hồn của ông còn là thú võ hồn đỉnh cấp Liệt Hỏa Thương Lan, làm sao có thể bị một hồn tôn một quyền đánh bay được. Cho dù hồn tôn này có yêu nghiệt đến đâu, nhưng đây là chênh lệch đến ba đại cảnh giới cơ mà. Dù hoàng đấu chiến đội có khó tin đến đâu, sự thật vẫn bày ra trước mắt mọi người. Giống như hoàng đấu chiến đội, Tần Minh trong lúc bay ngược ra ngoài, trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Đối với Bạch Vũ, Tần Minh đã đánh giá thực lực của hắn cao nhất có thể. Trước khi chính thức giao thủ, ông đã kích hoạt hai hồn kỹ đầu tiên, chỉ để lại hồn kỹ thứ ba để sẵn sàng ứng phó. Nhưng Tần Minh không bao giờ ngờ rằng, Chỉ một lần thăm dò đơn giản, ông lại bị Bạch Vũ một quyền đánh bay. Mặc dù ông chưa thi triển hồn kỹ thứ ba Cuồng Lang Khát Máu, nhưng tố chất thân thể của một hồn đế, cộng với võ hồn phụ thể và 50% sức mạnh tăng thêm từ hồn kỹ thứ hai Viêm Lang Hộ Thể, một quyền vừa rồi của Tần Minh đã đạt đến ngưỡng gần 3 vạn cân. Sức mạnh này đã không hề yếu. Phải biết rằng, ngay cả Ngọc Thiên Hằng khi phát động hồn kỹ thứ ba, cộng thêm sức mạnh của cánh tay phải Long Hóa, cũng không bằng một nửa sức mạnh của Tần Minh lúc này. Nhưng kết quả của cú đối quyền giữa Tần Minh và Bạch Vũ lại là một thất bại hoàn toàn của Tần Minh. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là sức mạnh tối đa mà một quyền của Bạch Vũ có thể tung ra, bây giờ đã vượt qua 5 vạn cân. Đây là kết quả của việc Long Tượng Bà Nhược Công đạt đến tầng thứ 12, cộng với sự gia tăng tố chất thân thể từ huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, sự cường hóa từ hồn hoàng vạn năm của phệ hồn ma đằng và sự hỗ trợ của nội lực thái cực quyết. Đừng nói là Tần Minh chưa phát động hồn kỹ thứ ba, cho dù có phát động, ông cũng không phải là đối thủ của Bạch Vũ. Bởi vì khi vung ra cú đấm này, Bạch Vũ còn chưa thi triển phiên bản cải tiến của Lôi Chi Hô Hấp hay các bí pháp và võ công khác như Đại Phục Ma Quyền đâu. Tần Minh thua không ngoan. Tần lão sư. Khi Tần Minh bị một quyền đánh bay khỏi đài đấu hồn chính, rơi xuống dưới đài, cơ thể vẫn còn lùi lại, Thang Trì và Thạch Mặc vội vàng chạy tới, đỡ lấy ông từ phía sau. Viêm Thương, ngươi thua rồi. Sau khi một quyền đánh bay Tần Minh, Bạch Vũ chậm rãi hạ nắm đấm xuống, nhếch mép cười, nhìn Tần Minh dưới đài đấu hồn và nói. Không sai. Đúng là ta đã thua. Bây giờ không cần phải đánh tiếp nữa. Ta đại diện cho hoàng đấu chiến đội nhận thua, trận đấu hồn này, xét chiến đội các ngươi đã thắng. Dưới đài đấu hồn, nhìn Bạch Vũ, Tần Minh không khỏi hít sâu một hơi, có chút cảm khái nói. Nghe lời Tần Minh, Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư La, Ngự Phong và huynh đệ Thạch Mặc, Thang Chỉ đã ở dưới đài cũng không khỏi siết chặt nắm đấm, cúi đầu, trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng thua là thua, họ cũng không đến mức không thừa nhận, trận thua này, sau này họ sẽ tìm lại sau. Dưới đài đấu hồn chính, thấy Tần Minh bị Bạch Vũ một quyền đánh văng khỏi đài, Độc Cô Nhạn cũng biết trận đấu này chắc chắn đã thua. Cho nên sau khi nghe lời Tần Minh, nàng thở dài một tiếng, rồi dẫn Diệp Linh Linh nhảy xuống đài. Khi thấy toàn bộ thành viên hoàng đấu chiến đội đã rời khỏi đài đấu hồn, người dẫn chương trình Yếm lập tức giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay lên, lớn tiếng tuyên bố, trận đoàn chiến đấu hồn lần này, hoàng đấu chiến đội đã toàn bộ rời khỏi đài. Sau đây ta tuyên bố, đội chiến thắng trong trận đoàn chiến này là Xét chiến đội. Theo lời của Yếm, ở phía sau đài đấu hồn, Mã Hồng Tuấn và Oscar cùng những người khác không khỏi phấn khích hò reo. Vũ ca trâu bò. Vũ ca vô địch. Sau khi kết thúc trận đoàn chiến với hoàng đấu chiến đội, mọi người rời khỏi khu đấu hồn chính. Bên ngoài, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã chờ sẵn ở đó. Ha ha. Các tiểu tử, làm tốt lắm. Mặc dù trận đấu này cuối cùng vẫn phải dựa vào Bạch Vũ mới giành được thắng lợi, nhưng biểu hiện của các ngươi trong trận này đã rất xuất sắc. Như Đường Tam, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, biểu hiện của các ngươi đều rất tốt, Một Bạch và Tiểu Áo cũng không tệ. Nếu không phải tu vi trung bình của hoàng đấu chiến đội vẫn cao hơn các ngươi quá nhiều, e rằng không cần đến Bạch Vũ ra tay, các ngươi cũng có thể giành chiến thắng. Nhìn Bạch Vũ và mọi người đi tới, Triệu Vô Cực lập tức đón lấy, trước tiên vỗ vai Bạch Vũ, rồi lại nhìn về phía mọi người, hào sảng cười lớn nói. Triệu lão sư, chẳng lẽ biểu hiện của con rất tệ sao? Thấy Triệu Vô Cực khen ngợi tất cả mọi người, chỉ trừ mình ra, Mã Hồng Tuấn không khỏi có chút bất bình. Không, không có, ta nói sóc thôi mà, biểu hiện của ngươi cũng rất tốt, rất tốt. Đối với sự bất bình của Mã Hồng Tuấn, Triệu Vô Cực không khỏi cười ha hả nói. Tốt lắm. Ta cũng chúc mừng các ngươi đã vượt qua giai đoạn huấn luyện thứ hai. Bây giờ chúng ta về phòng nghỉ chờ nhé, đại sư đi lấy phần thưởng rồi, chúng ta chờ một chút. Ở bên cạnh, sau khi Triệu Vô Cực nói xong, Phất Lan Đức để gọng kính đen trên sống mũi, cũng cười đi tới, vui vẻ nói. Sau đó, cả nhóm trở về phòng nghỉ dành cho khách quý trước đó. Nhưng mọi người vừa trở lại phòng nghỉ không lâu, đại sư đã quay về. Cùng đi với đại sư còn có Ngao chủ quản của đại đấu hồn trường Tác Thác. Việc xét chiến đội có thể đối đầu với hoàng đấu chiến đội cũng là nhờ Ngao chủ quản đứng ra làm cầu nối. Lúc này, Ngao chủ quản mặt mày tươi cười, có thể nói là đắc ý như gió xuân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là ông ta đã giúp đại đấu hồn trường giải quyết một phiền phức, được cấp trên khen ngợi, tương lai thăng chức gần như chắc chắn. Nhận được lợi ích lớn như vậy, đối với xét chiến đội, Ngao chủ quản tự nhiên là vô cùng vừa mắt. Để lôi kéo xét chiến đội, lấy lòng mọi người, ông ta đã tự mình dẫn người đến trao phần thưởng, nhân tiện cũng thanh toán luôn cấp bậc đấu hồn cho cả nhóm, để thể hiện thành ý sau khi trao xong phần thưởng, thanh toán xong điểm tích lũy và cấp huy chương đấu hồn tương ứng, Ngao chủ quản liền dẫn người rời đi. Nhưng trong phòng nghỉ, mọi người lại vô cùng kích động và hưng phấn. Bởi vì một tháng đấu hồn mỗi ngày cuối cùng đã được đền đáp. Ngoại trừ đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Oscar chỉ nhận được huy chương ngân đấu hồn cho đấu đơn và đoàn chiến, những người còn lại đều nhận được huy chương ngân đấu hồn cho đoàn chiến và huy chương kim đấu hồn cho đấu đơn. Đây là thực lực, cũng là biểu tượng của vinh dự. Nhưng Ngao chủ Quảng Chân trước vừa mới rời đi, Chân sau bên ngoài phòng nghỉ đã vang lên tiếng gõ cửa. Vất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực phó viện trưởng, học sinh Tần Minh xin được gặp. Nghe thấy giọng nói cung kính từ ngoài cửa, Triệu Vô Cực trong lòng khẽ động, rồi cười mắng, Vất Lan Đức, quả nhiên là thằng nhóc Tần Minh, nó đến rồi. Nghe nói thằng nhóc này đã là hồn đế, e rằng chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ vượt qua mấy lão già chúng ta rồi. Vất Lan Đức cũng mặt mày tươi cười, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy. Viện trưởng, Tần Minh là ai vậy? Mã Hồng Tuấn có chút không hiểu. Là học trưởng của ngươi. Vất Lan Đức lừa Mã Hồng Tuấn một cái, rồi cùng Triệu Vô Cực đi ra cửa, những người khác cũng tò mò đi theo sau. Cánh cửa mở ra, chỉ thấy một thanh niên mặc đồng phục màu xanh bạc, mái tóc ngắn màu nâu, tướng mạo anh Tuấn đang cung kính đứng ngoài cửa. Trời! Sao lại là ngươi? Ngươi không phải là cái gì viêm thương của hoàng đấu chiến đội sao? Khi thấy Tần Minh, Mã Hồng Tuấn lập tức kinh ngạc kêu lên. Lớn nhỏ không phân, gọi là học trưởng. Đối với sự kinh ngạc của Mã Hồng Tuấn, Vất Lan Đức không khỏi tức giận gõ đầu cậu ta một cái. Vất Lan Đức viện trưởng không cần trách vị học đệ này, trước đây đúng là Tần Minh đã mạo muội. Bởi vì nghe đội trưởng trong hoàng đấu chiến đội của chúng tôi nói rằng trong chiến đội của học viện Stress chúng ta, có một vị học đệ thực lực phi thường mạnh mẽ. Tần Minh nóng lòng không đợi được, liền ngụy trang thân phận, cùng hoàng đấu chiến đội lên đài đấu hồn, xin viện trưởng thứ lỗi. Đối với việc Vất Lan Đức dạy dỗ Mã Hồng Tuấn, Tần Minh vội vàng ngăn lại, rồi áy náy cúi đầu, xin lỗi về hành vi ngụy trang thân phận trước đó. Thứ lỗi? Thứ lỗi cái gì, không cần thứ lỗi. Nhưng ngươi thấy vị học đệ này của ngươi thế nào, đây chính là quái vật đúng nghĩa của học viện Stress chúng ta từ khi thành lập đến nay đó. Ha ha! Đối với lời xin lỗi của Tần Minh, Triệu Vô Cực lại khoát tay, không hề để trong lòng, ngược lại còn rất đắc ý cười lớn, hỏi Tần Minh ý kiến về Bạch Vũ. Rất mạnh! Vô cùng lợi hại! Tần Minh cũng rất khâm phục và nghiêm túc đáp. Ha ha! Tốt, tiếp theo để ta giới thiệu cho ngươi những vị học đệ này, và cả một vị giáo sư mới gia nhập học viện Stress của chúng ta. Triệu Vô Cực cười lớn tiếp tục. Khụ khụ, vẫn là để ta. Ở bên cạnh, Vất Lan Đức ho nhẹ vài tiếng, bắt đầu giới thiệu đại sư cho Tần Minh. Tần Minh lễ phép hành lễ với đại sư cũng rất khách khí đáp lễ. Tiếp theo, là giới thiệu Bạch Vũ và những học viên khác. Được rồi. Bạch Vũ, Đường Tam, các ngươi đều tháo mặt nạ xuống đi, để cho Tần Minh học trưởng của các ngươi xem mặt một chút. Giới thiệu xong đại sư, Vất Lan Đức lập tức cười nói. Nghe lời Vất Lan Đức, mọi người lần lượt tháo mặt nạ xuống, để lộ ra những gương mặt hoặc là tuấn mỹ, hoặc là bình thường. Nhưng những gương mặt này đều có một đặc điểm chung, đó là trẻ tuổi. Cái gì? Ngươi trong các ngươi phần lớn mới chỉ có 12 tuổi. Khi biết được Bạch Vũ xuất sắc nhất, cùng với Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đều mới chỉ có 12 tuổi, Tần Minh lập tức chấn kinh. Vốn dĩ ông còn tưởng Bạch Vũ và những người khác cũng trạc tuổi Ngọc Thiên Hằng, ít nhất cũng phải 14, 15 tuổi, không ngờ lại mới chỉ có 12. Một đám hồn tôn mới 12 tuổi, trong đó còn có một người là hồn tôn 37 cấp, có cần phải yêu nghiệt đến thế không? Vất Lan Đức, ta ra ngoài một chút. Trong lúc Tần Minh còn đang tràn đầy khó tin trước thông tin về đám người Bạch Vũ, đại sư đi đến bên cạnh Vất Lan Đức, khẽ nói muốn rời đi. Đối với lý do đại sư muốn rời đi, Vất Lan Đức vô cùng rõ ràng. Ừ, vậy ngươi đi trước đi, lát nữa về khách sạn tìm chúng ta là được. Nói xong, đại sư liền rời đi. Sau khi hết kinh ngạc, Tần Minh lập tức cảm khái không thôi, rồi bày tỏ rằng khó khăn lắm mới trở về, muốn mời Vất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng các học đệ học muội đi khách sạn ăn một bữa no nê. Vốn dĩ Tần Minh muốn mời đến nhà hàng sang trọng nhất thành Tác Thác, nhưng Vất Lan Đức tuy tham tiền nhưng không thích chiếm tiện nghi, nhất là chiếm tiện nghi của học sinh cũ. Cho nên cuối cùng vẫn quyết định mời khách tại khách sạn mà Stress chiến đội đang ở sau đó, cả nhóm rời khỏi đại đấu hồn trường, chuẩn bị trở về khách sạn. Nhưng trên đường đi, lại tình cờ gặp hoàng đấu chiến đội, trong đó không có Ngọc Thiên Hằng, chắc là đã bị đại sư mang đi. Tần lão sư, sao ngài lại ở đây? Khi thấy Tần Minh lại đi cùng với nhóm người của Stress chiến đội, hoàng đấu chiến đội không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì Tần Minh lão sư của các ngươi, là học trưởng của chúng ta. Mã Hồng Tuấn đắc ý cười. Như thể mình cao hơn hoàng đấu chiến đội một bậc. Điều này khiến hoàng đấu chiến đội rất không cam lòng với tên mập này, nhưng vì có Tần Minh ở đó nên không tiện phản bác. Bởi vì nếu Mã Hồng Tuấn là học đệ của Tần Minh, thì về lý thuyết, cậu ta đúng là cao hơn họ một bậc. Được rồi, Nhạn Tử, ngươi cứ dẫn mọi người về khách sạn trước đi. Ta khó khăn lắm mới gặp lại các sư trưởng và các học đệ học muội của học viện Stress, ta muốn mời họ đi ăn một bữa cơm đạm bạc. Quay về phía Hoàng Đấu Chiến Đội, Tần Minh khẽ cười nói. Vâng, Tần lão sư. Độc Cô Nhạn gật đầu, rồi chuẩn bị dẫn Hoàng Đấu Chiến Đội rời đi. Nhưng đúng lúc này, Áo Tư La đột nhiên nhìn thấy Bạch Vũ, không khỏi chỉ vào hắn, kinh hãi nói, ngươi không phải là sư huynh Độc Cô Kiếm Ma mà chúng ta gặp ở thành Ba Lạp Thác sao? Nhìn quần áo này của ngươi, chẳng lẽ giả mục sư của sếp chiến đội trước đó chính là ngươi? Không sai, ta chính là giả mục sư, nhưng không ngờ các ngươi bây giờ mới nhận ra ta. Nghe lời Áo Tư La, Bạch Vũ cũng không hề giấu giếm mà thừa nhận, rồi cười đầy hứng thú. Cái gì gọi là chúng ta mới nhận ra ngươi? Trước đó ngươi không phải nói ngươi chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ bình thường, chỉ mạnh hơn một chút so với hồn sư hệ phụ trợ thông thường sao? Bây giờ xem ra đâu phải là một chút, mà là một tỷ chút thì có. Có thể một quyền đánh bay đội trưởng, hồn sư hệ phụ trợ như ngươi e là mạnh đến mức hơi quá đáng rồi đấy. Không hổ là cùng một thế lực với tên dùng kiếm Độc Cô Kiếm Ma kia, đúng là toàn một lũ biến thái. Đối với lời của Bạch Vũ, mí mắt Áo Tư La giật giật, trong lòng bất lực chửi thầm. Bạch Vũ, ngươi đã gặp họ ở thành Ba Lạp Khắc à? Ở bên cạnh, nghe cuộc đối thoại giữa Bạch Vũ và Áo Tư La, Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút nghi hoặc. Bạch Vũ đã đến thành Ba Lạp Khắc từ khi nào? Chúng ta không chỉ gặp nhau ở thành Ba Lạp Khắc, mà lúc ta nhìn thấy hắn, bên cạnh hắn còn có Minh Châu của gia tộc Cái Thế Long Xà ở thành Ba Lạp Khắc, mạnh y nhiên nữa đấy. Thấy Ninh Vinh Vinh dường như có quan hệ với Bạch Vũ, lại bị hắn làm cho quê độ, Áo Tư La lập tức nảy ra ý xấu, cười hắc hắc, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Tên nhà ngươi, cho ngươi ra vẻ này. Mạnh y nhiên. Bạch Vũ, sao ngươi lại ở cùng với cô ta? Nghe lời Áo Tư La, Ninh Vinh Vinh không khỏi mở to hai mắt, ánh mắt nhìn Bạch Vũ tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bạch Vũ lại có thể bỏ qua hai đóa hoa nhà là nàng và Trúc Thanh ở học viện, mà đi hái hoa dại. Vinh Vinh, nàng đừng hiểu lầm, ta và y nhiên là trong sạch. Nàng còn nhớ lần trước ta bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi không? Sau đó, ta được hộ vệ của ta cứu. Trên đường ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chúng ta phát hiện Mạnh Y Nhiên và tiền bối Cái Thế Long Xà đang bị thú triều vây khốn. Vì thế lực sau lưng ta cảm thấy đã đến lúc xuất thế, nên đã thu nhận gia tộc Long Xà của tiền bối Cái Thế Long Xà. Còn việc ta và Y Nhiên gặp nhau, đó hoàn toàn là vì ta có một sư đệ đang lịch luyện ở thành Ba Lạp Khắc, ta đến giúp hắn tìm Y Nhiên để tổ đội đấu hồn. Không tin nàng cứ hỏi họ xem, ta chỉ đi dạo phố với Y Nhiên một lần, đó là nàng ấy dẫn ta tham quan thành Ba Lạp Khắc. Còn phần lớn thời gian, Y Nhiên đều ở cùng với sư đệ của ta. Thấy trong đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh hiện lên vẻ không tin và đau lòng, Bạch Vũ liền vội vàng giải thích, khẳng định mình là một chính nhân quân tử, quan hệ giữa hắn và Mạnh Y Nhiên là trong sạch. Còn việc quan hệ thân thiết với Mạnh Y Nhiên, đó là sư đệ Độc Cô Kiếm Ma, liên quan gì đến hắn Bạch Vũ? Hắn và Mạnh Y Nhiên đi dạo phố chỉ đơn thuần là quan hệ hướng dẫn viên và du khách, thế thôi. Bạch Vũ thật sự có một sư đệ ở thành Ba Lạp Khắc sao? Nghe lời giải thích của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh không khỏi gạt đi sự nghi ngờ và đau lòng, quay đầu hỏi Áo Tư La. Ách, chuyện này, đúng là có một người. Đối với câu hỏi của Ninh Vinh Vinh, Áo Tư La cười ngượng ngùng, thành thật trả lời. Vinh Vinh, sao nàng có thể nghi ngờ ta như vậy? Chẳng lẽ hình tượng của ta trong lòng nàng lại tệ đến thế, người ngoài tùy tiện nói gì, nàng cũng tin sao? Sau khi nhận được lời giải thích từ Áo Tư La, Bạch Vũ liền làm ra vẻ mặt đau đớn tột cùng, quay sang Ninh Vinh Vinh, trực tiếp phản đòn. Muốn thay đổi chủ đề này, cách tốt nhất chính là tạo ra một chủ đề khác. Ta, Bạch Vũ, luôn là một người đã thoát khỏi những thú vui tầm thường. Ta sở dĩ đến thành Ba Lạp Khắc là vì sư đệ của ta ở đó, ta cần giúp đỡ cậu ấy lịch luyện. Sau đó, nơi huấn luyện của ta cũng ở đó, chẳng lẽ nàng nghĩ ta nên bỏ mặc sư đệ của mình sao? À, Bạch Vũ, ta không có ý đó, ta biết ngươi là người thích giúp đỡ người khác, vừa rồi ta không nên nghi ngờ ngươi. Đối mặt với cú phản đòn của Bạch Vũ, vì đã biết từ Áo Tư La rằng hắn trong sạch, Ninh Vinh Vinh lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi hắn. Tên này, thật biết cách đổi chủ đề. Thấy Bạch Vũ nhanh chóng thoát khỏi chủ đề trước đó, Đái Một Bạch không khỏi có ánh mắt kỳ quặc, thầm tặc lưỡi. Bằng trực giác của một người đàn ông háo sắc, hắn cảm thấy 8-9 phần là Bạch Vũ có quan hệ với Mạnh Y Nhiên, nhưng chuyện vốn sắp bị phanh phui lại có thể lôi ra một người sư đệ, cuối cùng còn khiến cho Ninh Vinh Vinh thành người có lỗi, đúng là không còn ai sánh bằng. Khụ khụ. Được rồi, Tần Minh học trưởng của các ngươi còn muốn mời khách đấy, đừng lãng phí thời gian nữa. Ở bên cạnh, thấy Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh dây dưa, Phất Lan Đức lập tức ho nhẹ vài tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của họ, dục mọi người nhanh chóng rời đi. Biết rồi, Phất Lan Đức viện trưởng. Sau khi mọi người đi theo Phất Lan Đức tiếp tục trở về khách sạn, Bạch Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì vì lời của Áo Tư La mà bại lộ, may mà trước đó hắn còn ngụy trang một thân phận mới là Độc Cô Kiếm Ma, đúng là một nước cờ tuyệt diệu. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Nhưng trong lúc Bạch Vũ đang thầm thở phào, quay đầu lại, hắn vừa hay thấy Chu Trúc Thanh đang nhìn mình, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng dường như có ánh nhìn kỳ lạ. Lòng Bạch Vũ không khỏi thắt lại. Trúc Thanh, chẳng lẽ đã cảm nhận được điều gì rồi sao? Nhưng may thay, chỉ nhìn Bạch Vũ một cái, Chu Trúc Thanh liền quay đầu đi. Ở phía bên kia. Thấy nhóm người Bạch Vũ rời đi, Diệp Linh Linh đột nhiên bước lên một bước, quay người nói với mọi người trong hoàng đấu chiến đội. Mọi người, các ngươi về khách sạn trước đi, ta phải rời đi một lát. Linh Linh, ngươi không phải là muốn đi tìm tên vừa rồi chứ? Nghe lời Diệp Linh Linh, nghĩ đến lời nguyền về võ hồn cửu tâm hải đường mà Bạch Vũ đã nhắc tới, Độc Cô Nhạn trong lòng khẽ động, hỏi. Linh Linh, ngươi thật sự tin vào lời nguyền mà hắn nói sao? Độc Cô Nhạn có chút nghi hoặc. Hắn là người duy nhất cho đến nay cảm thấy võ hồn cửu tâm hải đường của chúng ta có vấn đề. Gia tộc ta bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Diệp Linh Linh trầm mặc một hồi rồi trả lời. Nghe lời Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn và những người còn lại cũng im lặng. Đối với bi kịch của gia tộc cửu tâm hải đường, họ cũng đã từng nghe nói. Bởi vì trên đời chỉ có thể tồn tại hai hồn sư cửu tâm hải đường, nên khi một thế hệ mới của gia tộc ra đời, một trong hai hồn sư cửu tâm hải đường trước đó phải hy sinh. Và sự ra đời của Diệp Linh Linh đã hy sinh mẹ của cô. Cũng vì vậy mà đã tạo nên tính cách trầm mặc, ít nói và lạnh lùng của Diệp Linh Linh. Nếu có thể thay đổi bi kịch này, dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, Diệp Linh Linh và cả gia tộc cửu tâm hải đường cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Trên đường đi, họ bất ngờ chạm mặt đội hoàng đấu. Sau khi tách ra, Phất Lan Đức dẫn cả nhóm trở về khách sạn. Tần Minh liền tìm đến quầy lễ tân, đặt ngay một bàn tiệc rượu thịt sang trọng nhất. Sau đó, tại một phòng khách riêng, rượu thịt được dọn lên, mọi người ngồi quay quần bên bàn, vui vẻ cạn chén và hàn huyên. Thực ra, chủ yếu vẫn là Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực hỏi thăm tình hình gần đây của Tần Minh. Khi biết Tần Minh đã trở thành lão sư của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, lại còn dẫn dắt một chiến đội hồn sư như đội hoàng đấu, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực không khỏi vô cùng cảm khái. Tương lai của Tần Minh thật là tiền đồ vô lượng. Nhưng đối với lời cảm thán của hai người, Tần Minh chỉ lắc đầu cười khổ. Thật không dám giấu hai vị viện trưởng, làm lĩnh đội của đội hoàng đấu, áp lực của ta cũng rất lớn. Bởi vì sang năm chúng ta sẽ phải tham gia giải thi đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Mấy năm gần đây, thành tích của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chúng ta trong giải đấu này có thể nói là mỗi lần một tệ hơn, năm ngoái thậm chí còn không vào nổi bán kết. Năm nay, nếu ta có thể dẫn đội hoàng đấu vào bán kết thì dĩ nhiên là tốt nhất. Còn nếu không thể, các lão sư thuộc phe phái quý tộc trong học viện nhất định sẽ thừa cơ đả kích ta. Ta chỉ là một hồn sư thường dân, có thể được tuyển làm lão sư của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là hoàn toàn nhờ sự coi trọng của ba vị giáo ủy. Ta thật sự không muốn làm ba vị mất mặt. Ai? Thật đáng tiếc, giá như các vị học đệ đây không phải là người của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta thì tốt biết bao. Tần Minh không khỏi lắc đầu thở dài. Nếu vậy, ta nhất định sẽ thuyết phục ba vị giáo ủy bằng mọi giá đưa các vị học đệ về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu của chúng ta. Có các vị học đệ gia nhập, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu nói không chừng sẽ đạt được thành tích tốt hơn. Tần Minh vừa dứt lời, chưa đợi Phất Lan Đức trả lời, một giọng nói nhàn nhạt đã vang lên từ ngoài cửa. Kể cả chúng nó là người của Sử Lai Khắc, ngươi vẫn có thể đưa chúng nó về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Cùng với tiếng nói, đại sư bước vào phòng. Đại sư, ngươi nói gì vậy? Nghe lời của Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức lập tức đứng bật dậy, sắc mặt có chút khó coi. Cái gì gọi là Tần Minh có thể đưa chúng nó về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu? Chẳng lẽ Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta không bằng Học viện Hoàng gia Thiên Đấu sao? Ngươi thấy thật sự hơn được sao? Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng giải thi đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, Học viện Sử Lai Khắc liệu có tư cách tham dự không? Đối mặt với sự tức giận của Phất Lan Đức, đại sư lập tức hỏi vặn lại. Theo ông, thực lực của đội ngũ giáo viên Sử Lai Khắc có lẽ không thua kém Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng về tư chất tham gia các loại giải đấu, Học viện Sử Lai Khắc xuất thân từ nơi hoang dã cuối cùng vẫn không thể sánh bằng một học viện hồn sư cao cấp chính quy. Điểm này không ai có thể phản bác. Xem ra, Học viện Sử Lai Khắc cuối cùng vẫn phải đi theo con đường sáp nhập vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ngồi một bên bàn, chứng kiến cuộc tranh luận giữa đại sư và Phất Lan Đức, Bạch Vũ lại chẳng hề hoang mang, vừa bình thản gấp thức ăn, vừa thầm nghĩ trong lòng. Đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hắn có lẽ có thể nhân cơ hội đi nhờ xe của Độc Cô Bác để tìm ra Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Gần Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có vô số dược liệu quý hiếm, trong đó không thiếu những tiên phẩm linh dược có thể giúp võ hồn tiến hóa. Mà hắn lại sở hữu hồn cốt ngoài Tam Nhãn Kim Ngê Thụ Đồng, khả năng nhận biết các loại tiên phẩm linh thảo chắc chắn hơn Đường ta một bậc. Chỉ cần tận dụng hợp lý các loại tiên phẩm linh thảo, tu vi của hắn tuyệt đối có thể tiến thêm một bước dài. Hơn nữa, chỉ cần dùng liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, Lam Ngân Hoàng võ hồn của hắn sẽ có được khả năng miễn nhiễm băng hỏa. Điều này không nghi ngờ gì sẽ tăng cường sức mạnh cho Lam Ngân Hoàng võ hồn rất nhiều. Trong cuộc tranh luận giữa Phất Lan Đức và Đại Sư, cuối cùng Đại Sư đã giành chiến thắng. Bởi vì mục đích ban đầu của Phất Lan Đức khi thành lập Học viện Sử Lai Khắc chính là để bồi dưỡng những thiên tài có thể làm chấn động giới hồn sư. Nhưng dù thiên tài đến đâu, nếu không thể xuất hiện trên sân khấu lớn nhất là giải thi đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, thì cũng sẽ không được ai biết đến. Vấn đề là, Học viện Sử Lai Khắc không có tư cách tham gia giải đấu đó. Bám chặt vào vấn đề này, Đại Sư đã đập tan mọi sự kiên trì của Phất Lan Đức. Điều này khiến Phất Lan Đức lập tức chán nản từ bỏ tranh luận, giao mọi việc cho Đại Sư quyết định rồi một mình lên sân thượng hóng gió. Theo kịch bản mà Bạch Vũ biết, tiếp theo sẽ là Đại Sư và Tần Minh thương lượng điều kiện, để Học viện Hoàng gia thiên đấu phải nhượng bộ khi Sử Lai Khắc sáp nhập. Trong nguyên tắc, Học viện Sử Lai Khắc không có hắn mà còn được Học viện Hoàng gia thiên đấu đối xử trân trọng, nay có thêm hắn, chắc chắn sẽ càng được coi trọng hơn. Cuộc thương lượng tiếp theo, Bạch Vũ không muốn nghe nữa, thức ăn cũng đã ăn gần hết, nên ra ngoài đi dạo tiêu cơ một chút. Lấy cớ đi vệ sinh, Bạch Vũ rời khỏi phòng khách, xuống lầu chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Nhưng ở tầng 1, Bạch Vũ đột nhiên nhìn thấy Diệp Linh Linh. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi động lòng. Sao cô lại đến đây? Nhìn Diệp Linh Linh đang ngồi chờ ở sảnh tầng 1, Bạch Vũ mỉm cười bước tới. Ta đến vì lý do gì chẳng phải ngươi đã đoán được rồi sao? Trước đây ngươi nói với ta, sau khi trở về sẽ điều tra thêm về lời nguyền của võ hồn cửu tâm hải đường chúng ta, bây giờ đã có kết quả chưa? Diệp Linh Linh đứng dậy, thần sắc có chút phức tạp, trong mắt mang theo một tia hy vọng mà hỏi. Để ta nghĩ xem. Nghe lời Diệp Linh Linh, Bạch Vũ đưa tay lên trán, làm ra vẻ trầm tư. Nhưng dưới sự che đậy của bàn tay, Bạch Vũ đã kích hoạt hồn cốt ngoài tam nhãn kim nghe thụ đồng, âm thầm phát động dò xét vận mệnh lên Diệp Linh Linh. Lập tức, một luồng thông tin hiện lên trong đầu hắn, vẫn giống như lần trước. Tên, Diệp Linh Linh. Chủng tộc, con người. Võ hồn, cửu tâm hải đường. Tu vi, 35 cấp. Hướng phát triển, khí võ hồn hệ phụ trợ. Hồn hoàng, vàng, vàng, tím. Hồn kỹ, vì vẫn không thể tra ra thông tin chi tiết hơn, Bạch Vũ có chút khó xử, liền thầm giao tiếp với hồn cốt ngoài tam nhãn kim nghe thụ đồng. Có thể dò xét kỹ hơn một chút không, tra ra nguyên nhân và cách giải quyết lời nguyền của võ hồn cửu tâm hải đường được không? Nghe Bạch Vũ yêu cầu, hồn cốt ngoài tam nhãn kim nghe thụ đồng suy nghĩ một lúc, rồi lại phát động dò xét vận mệnh lên võ hồn cửu tâm hải đường trong cơ thể Diệp Linh Linh. Lập tức, một luồng thông tin mới xuất hiện trong đầu Bạch Vũ. Tên, cửu tâm hải đường. Loại, khí võ hồn. Trạng thái, bị nguyền rủa. Giới thiệu, một võ hồn trị liệu hệ phụ trợ bị một vị thần nguyền rủa. Việc hấp thụ hồn hoàng sẽ không bao giờ mang lại hồn kỹ, mà chỉ có thể tăng cường hiệu quả trị liệu. Tuy nhiên, nếu hồn sư sở hữu cửu tâm hải đường ăn được tiên phẩm linh thảo kỹ la u hương tiên phẩm, lời nguyền của võ hồn cửu tâm hải đường sẽ được gột rửa, từ đó có thể truyền thừa bình thường, và võ hồn cửu tâm hải đường cũng sẽ tiến hóa. Lời nguyền này là do một vị thần gây ra sao? Khi thấy thông tin liên quan đến võ hồn cửu tâm hải đường, Bạch Vũ không khỏi sững sờ. Dù đã có nhiều suy đoán về nguồn gốc của lời nguyền, trong đó không thiếu cả thần chi trớ chú. Nhưng Bạch Vũ thật sự không hiểu, vị thần nào và vì lý do gì lại đi nguyền rủa võ hồn cửu tâm hải đường. Chẳng lẽ là một vị thần nào đó muốn đạt được thần vị phụ trợ, trong lúc thu thập tín ngưỡng, vì năng lực phụ trợ của cửu tâm hải đường quá mạnh, che lấp ánh hào quang của hắn, nên đã nguyền rủa nó. Hay là vì tổ tiên của gia tộc cửu tâm hải đường ngày xưa từng có cơ hội tự mình ngưng tụ thần vị thành thần, và lúc đó có một đối thủ cạnh tranh. Kết quả trong cuộc tranh đoạt thần vị, tổ tiên của gia tộc cửu tâm hải đường đã thất bại, và vị thần thành công kia đã nguyền rủa võ hồn cửu tâm hải đường. Dù vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân, nhưng khi biết kỹ la u hương tiên phẩm có thể giải trừ lời nguyền, trong lòng Bạch Vũ lập tức có kế hoạch. Có lẽ hắn có thể nhân cơ hội này thu phục cả gia tộc cửu tâm hải đường. Che tay trên trán, sau khi ẩn giấu hồn cốt ngoài tam nhãn kim nghe thụ đồng, Bạch Vũ mới hạ tay xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Linh Linh, mỉm cười nói. Ta hình như nhớ ra rồi. Lời nguyền của cô theo ghi chép trong điển tịch có lẽ đến từ một vị thần, cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ, nhưng cách giải quyết thì ta đã tìm ra cách gì. Nghe lời Bạch Vũ, Diệp Linh Linh đột nhiên nắm lấy tay áo hắn, khuôn mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ kích động. Thực ra cách giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần các người tìm được một gốc tiên phẩm linh thảo tên là Kỷ La U Hương, ăn nó vào thì có thể giải trừ lời nguyền của gia tộc các người, hơn nữa còn có thể khiến võ hồn gia tộc các người tiến hóa. Bạch Vũ cười nói. Kỷ La U Hương tiên phẩm. Nghe lời Bạch Vũ, Diệp Linh Linh không khỏi nhíu chặt đôi mày thanh tú. Nàng chưa bao giờ nghe nói về một loại dược liệu có cái tên kỳ lạ như vậy. Thực ra về Kỷ La U Hương tiên phẩm, ta có biết một chút thông tin, nói không chừng có thể tìm được nó. nhưng linh thảo này đã có thể gột rửa lời nguyền của võ hồn cửu tâm hải đường, lại còn giúp võ hồn các người tiến hóa, vậy thì chắc chắn là một bảo vật. Bảo vật như vậy, nếu ta có được, tại sao ta phải tặng cho các người? Nhìn Diệp Linh Linh, Bạch Vũ đột nhiên cười, chậm rãi nói. Nghe lời Bạch Vũ, ban đầu Diệp Linh Linh còn tràn đầy hy vọng, nghĩ rằng Bạch Vũ sẽ cho nàng biết thông tin về Kỷ La U Hương tiên phẩm. Nhưng khi nghe câu tiếp theo, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Linh Linh lập tức tái đi. Đúng vậy. Có thể gột rửa lời nguyền của võ hồn cửu tâm hải đường, lại còn giúp võ hồn tiến hóa, bảo vật như vậy, tại sao đối phương phải cho họ? Dù biết Bạch Vũ nói là sự thật, nhưng hy vọng giải quyết bi kịch của gia tộc cửu tâm hải đường đang ở ngay trước mắt, Diệp Linh Linh vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ. Có lẽ ta hơi đường đột, nhưng vẫn mong ngươi có thể cho ta biết thông tin về Kỷ La U Hương tiên phẩm này. Nếu gia tộc cửu tâm hải đường của chúng ta có thể thuận lợi giải trừ lời nguyền, chúng ta nhất định sẽ đời đời ghi nhớ ân tình của ngươi. Hướng về Bạch Vũ cúi đầu thật sâu, Diệp Linh Linh hít một hơi, dùng giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng khẩn thiết nói. Đời đời ghi nhớ ân tình của ta. Dựa vào cái gì, chỉ bằng lời nói của cô sao? Đối với lời khẩn cầu của Diệp Linh Linh, Bạch Vũ lắc đầu, hắn chưa bao giờ tin vào những lời hứa suông. Thực ra ta cũng không phải không thể giúp các người, nhưng quan hệ của chúng ta vẫn chưa đến mức đó. Nếu tương lai ta tìm được một gốc Kỷ La U Hương tiên phẩm, và thuận lợi giúp các người giải quyết vấn đề võ hồn, gia tộc cửu tâm hải đường các người sẽ báo đáp ta thế nào đây? Bạch Vũ nhìn Diệp Linh Linh, chậm rãi nói. Chúng ta Diệp Linh Linh há miệng, muốn đưa ra lời hứa hẹn, nhưng lại phát hiện lời nói của mình trong gia tộc lúc này dường như chẳng có chút trọng lượng nào. Cô không cần phải vội, Kỷ La U Hương tiên phẩm vô cùng hiếm có, dù biết thông tin cũng không dễ tìm được. Ta cho cô đủ thời gian, sau khi trở về hãy nói chuyện kỹ với gia tộc của cô đi. Chờ các người thương lượng xong, lúc đó hãy đến tìm ta. Bây giờ, ta đi trước đây. Nhìn Diệp Linh Linh, cười nói xong, Bạch Vũ liền vươn vai một cái, hai tay vòng sau gáy, ung dung thong thả bước ra khỏi cửa khách sạn. Chỉ còn lại Diệp Linh Linh cắn chặt môi, nhất thời không biết nên làm gì. Sau khi dạo một vòng quanh khách sạn, lúc quay trở lại, đại sư và Tần Minh đã thương lượng xong điều kiện. Tần Minh vội vã rời khỏi khách sạn, gấp gáp trở về thành thiên đấu để báo tin cho ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia. Còn đại sư cũng chuẩn bị dẫn mọi người trở về Học viện Sử Lai Khắc thu dọn đồ đạc, vài ngày nữa sẽ lên đường đến thành thiên đấu. Trở về Học viện Sử Lai Khắc, sau vài ngày nghỉ ngơi và thu dọn đồ đạc, toàn bộ lão sư và học viên của Học viện Sử Lai Khắc liền chuẩn bị cùng nhau đến thành thiên đấu, từ đây sáp nhập vào Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nhưng trong lúc mọi người đều đang vui mừng hớn hở, Bạch Vũ lại biết rằng chuyến đi này sẽ không hề thuận lợi. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn sẽ qua cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai. Từ Học viện Sử Lai Khắc, cả đoàn người hướng về phía đông bắc, là hướng đi đến thành thiên đấu. Sau hai ngày ròng rã ăn gió nằm sương, cuối cùng họ cũng đến một thành phố lớn. Thành phố này tên là thành Tây Duy Tư, là thủ đô của tiểu vương quốc Tây Duy Tư. So với thành Tác Thác, thành phố này dĩ nhiên không quá phồn hoa, nhưng có thể ở lại một đêm trong một thành phố lớn, nghỉ ngơi thật tốt, cũng là một điều hay. Nhưng sau khi đến thành phố này, vào buổi tối, đại sư lại dẫn mọi người đến đại đấu hồn trường của thành phố. Điều này khiến mọi người vô cùng khó hiểu, họ chỉ đi ngang qua thành phố này, tại sao còn phải đến đại đấu hồn trường, nghỉ ngơi thật tốt không được sao? Nhưng Bạch Vũ lại biết, lần này đến đại đấu hồn trường không chỉ đơn giản là để đấu hồn, mà là đại sư định rèn luyện lòng can đảm cho họ. Bởi vì không giống như thành Tác Thác, một nơi không phải trung tâm chính trị, thành Hoàng gia thiên đấu do thế lực phức tạp nên những chuyện bẩn thỉu có thể nói là nhiều vô kể. Nhất là học viện quý tộc như Học viện Hoàng gia thiên đấu, bên trong có vô số quý tộc vô pháp vô thiên. Nếu mọi người vẫn giữ sự ngây thơ và trong sáng như ở Học viện Sử Lai Khắc tại thành Tác Thác, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nghĩ đến việc rèn luyện lòng can đảm, Bạch Vũ cũng nhận ra, hình như từ trước đến nay, hắn vẫn chưa từng giết người. Ở Học viện Hồn Sư thì có thể không sao, nhưng tương lai sau khi tốt nghiệp, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với đủ loại tình huống, việc giết người đôi khi là không thể tránh khỏi, ví dụ như nếu hắn tiến vào sát lục chi đô. Lần này, xem ra hắn cũng cần phải rèn luyện gan dạ một chút. Bạch Vũ thầm nghĩ. Cả đoàn tiến vào đại đấu hồn trường Tây Duy Tư. Trên đường đi, đại sư thông báo cho mọi người rằng nhiệm vụ tối nay của họ là tiến hành một trận đoàn chiến đấu hồn tại đại đấu hồn trường Tây Duy Tư. Nhưng đối với trận đoàn chiến này, Bạch Vũ trong lòng rất rõ. Với cấp bậc hồn tôn kim đấu hồn của chiến đội Sử Lai Khắc, đây là một điều cực kỳ hiếm thấy. Ở đại đấu hồn trường Tác Thác gần như không có chiến đội hồn tôn kim đấu hồn nào, đại đấu hồn trường Tây Duy Tư chắc chắn cũng không có. Vì vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là chiến đội Sử Lai Khắc sẽ vượt cấp để đối đầu với các chiến đội khác. Và mọi chuyện diễn ra không có gì bất ngờ. Khi đại sư muốn đăng ký cho chiến đội Sử Lai Khắc tham gia đoàn chiến đấu hồn, nhân viên của đại đấu hồn trường kinh ngạc phát hiện ra rằng, ở đại đấu hồn trường Tây Duy Tư không hề có một chiến đội hồn tôn cấp kim đấu hồn nào. Thưa tiên sinh, xin lỗi, đại đấu hồn trường của chúng tôi không có chiến đội hồn tôn cấp kim đấu hồn, nên chiến đội mà ngài đăng ký không thể tham gia đoàn chiến đấu hồn được. Phát hiện không thể sắp xếp đối thủ cho chiến đội Sử Lai Khắc, nhân viên lập tức áy náy trả lại tài liệu đăng ký cho đại sư. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Phất Lan Đức có chút không cam lòng. Vì bây giờ chiến đội Sử Lai Khắc là kim đấu hồn, nếu có thể thắng một trận đoàn chiến, đó sẽ là khoản thu nhập gần ngàn kim hồn tệ. Mặc dù khoản thu này Phất Lan Đức không định lấy, nhưng ông ta định kiếm tiền bằng cách đặt cược, và điều này cũng cần chiến đội Sử Lai Khắc tham gia đoàn chiến. Như vậy ông mới có thể lợi dụng sự chênh lệch thông tin, để chiến đội Sử Lai Khắc khiêu chiến chiến đội hồn tôn cấp kim đấu hồn của đại đấu hồn trường Tây Duy Tư, rồi đặt cược vào chiến thắng của Sử Lai Khắc để kiếm một mẻ lớn. Nhưng ông ta lại không ngờ rằng, đại đấu hồn trường Tây Duy Tư lại không có chiến đội hồn tôn cấp kim đấu hồn nào. Cách thì cũng không phải không có, mặc dù đoàn chiến đấu hồn không thể khiêu chiến đội yếu hơn, nhưng các vị có thể vượt cấp khiêu chiến đội mạnh hơn, như vậy sẽ có thể tham gia đoàn chiến. Nhân viên có chút do dự nói. Vượt cấp khiêu chiến à, thôi bỏ đi nghe lời nhân viên, Phất Lan Đức do dự một chút rồi lắc đầu. Đối mặt với đội hoàng đấu cũng là hồn tôn mà chiến đội Sử Lai Khắc còn thắng một cách chật vật, nếu gặp phải chiến đội kim đấu hồn cấp hồn tông, lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay. Ta lại thấy có thể. Nhưng ở bên cạnh, đại sư đột nhiên chậm rãi nói. Tiểu Cương, ngươi nói nhảm gì vậy? Ngươi muốn hại chết bọn nhỏ sao? Thấy đại sư lại muốn đồng ý, Phất Lan Đức có chút tức giận. Không. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Giải thi đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục chính thức đúng là không cho phép sử dụng công cụ và vũ khí, nhưng đoàn chiến đấu hồn thông thường thì không có yêu cầu này. Bọn nhỏ cũng là những đóa hoa trong nhà kính, bây giờ cũng đến lúc nên thấy máu rồi. Phất Lan Đức, ngươi đừng quên, học viện Hoàng gia thiên đấu là nơi nào? Đại sư thản nhiên nói. Hoang đã. Ý của ngươi là? Nghe lời đại sư, Phất Lan Đức nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì. Trận đoàn chiến đấu hồn này, cứ để Tiểu Tam lấy ra ám khí mạnh nhất mà nó mới nghiên cứu, để bọn nhỏ dùng ám khí tiến hành đấu hồn. Để chúng thấy chút máu, cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Đại sư chậm rãi nói. Dùng ám khí à được thôi. Suy nghĩ một lúc, Phất Lan Đức cũng đành bất đắc dĩ gật đầu. Sau khi quyết định để chiến đội Sử Lai Khắc vượt cấp khiêu chiến, tiếp theo là xác định mục tiêu. Cuối cùng, đại sư vẫn giống như trong nguyên tác, chọn chiến đội hung thần khét tiếng của đại đấu hồn trường Tây Duy Tư làm đối thủ. Nhưng chiến đội hung thần chỉ có 7 đội viên, còn bên chiến đội Sử Lai Khắc lại có một dự bị là Bạch Vũ. Bạch Vũ, chiến đội hung thần chỉ có 7 thành viên chính thức, không có dự bị, không thể xin đấu hồn đoàn đội 8 đấu 8. Con hãy tham gia đấu hồn một người đi. Sau khi tìm được chiến đội hung thần làm đối thủ cho đội Sử Lai Khắc, đại sư quay đầu nhìn Bạch Vũ, trầm ngâm một lát rồi nói. Con không có vấn đề gì. Bạch Vũ thờ ơ nhún vai, rồi đi về phía quầy đăng ký. Sau khi đưa huy chương kim đấu hồn một người của mình cùng các tài liệu liên quan, Bạch Vũ mỉm cười, nói với cô gái xinh đẹp sau quầy. Xin hỏi, ở đây trong số các tuyển thủ có thực lực từ hồn vương trở xuống, cấp bậc đấu hồn là kim đấu hồn, ai là người hung tàn nhất? Thưa tiên sinh, ngài hỏi những điều này để làm gì? Ở đây tham gia đấu hồn một người không thể tùy tiện chọn đối thủ, đều do đại đấu hồn trường sắp xếp ngẫu nhiên, trừ phi nghe lời Bạch Vũ, cô gái sau quầy không khỏi sững sờ. Trừ phi ta vượt cấp khiêu chiến, đúng không? Bạch Vũ cười cắt ngang lời cô gái, rồi nói. Nhưng thật đáng tiếc, ta chính là đến để vượt cấp khiêu chiến. Thưa tiên sinh, ngài là kim đấu hồn cấp hồn tôn, tương lai tiền đồ vô lượng, vượt cấp khiêu chiến quá nguy hiểm. Hơn nữa còn là khiêu chiến đối thủ hung tàn nhất ở đây. Bọn họ một khi tham gia đấu hồn, đối thủ đều không chết thì cũng tàn phế. Ngài vẫn nên suy nghĩ kỹ lại đi. Thấy Bạch Vũ thật sự muốn vượt cấp khiêu chiến, lại còn muốn khiêu chiến tuyển thủ hung tàn nhất, vì khuôn mặt hoàn mỹ của Bạch Vũ, cô gái không khỏi vội vàng khuyên can. Nhưng Bạch Vũ lần này đến đây tham gia đấu hồn, mục đích chính là để rèn luyện gan dạ thông qua việc giết chóc, và muốn khiêu chiến chính những tuyển thủ cùng hung cực ác đó. Giết những kẻ như vậy, trong lòng mới không có cảm giác tội lỗi. Vì vậy, Bạch Vũ cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của cô nhân viên. Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng không cần đâu. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cô cứ đưa cho ta xem tài liệu về những tuyển thủ hung tàn nhất có thực lực từ hồn vương trở xuống, cấp bậc đấu hồn là kim đấu hồn đi. Bạch Vũ mỉm cười, nhưng vẫn kiên quyết. Thấy Bạch Vũ vẫn kiên trì muốn vượt cấp khiêu chiến, lại còn là khiêu chiến tuyển thủ hung tàn nhất của đấu hồn trường, cô gái rất bất đắc dĩ và tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cô đành phải bắt đầu tìm kiếm tài liệu về các tuyển thủ tương ứng cho Bạch Vũ. Cô không hiểu nổi, nhóm người này đến đây để làm gì? Cứ nhất quyết phải vượt cấp khiêu chiến những tuyển thủ hung tàn nhất, đây không phải là đi tìm cái chết sao? mấy người lớn dẫn theo đám tiểu đệ, tiểu muội này, không lẽ có thù oán với chúng sao? Thôi thì cái chiến đội Sử Lai Khách kia nhất định đi chịu chết thì cũng đành. Nhưng một tiểu đệ đẹp trai như vậy cũng phải đi chịu chết, thật là đáng tiếc. Đây là những tài liệu về các tuyển thủ hung tàn nhất có thực lực từ hồn vương trở xuống, cấp bậc đấu hồn kim đấu hồn mà tiên sinh muốn. Sau khi tìm xong tài liệu, cô nhân viên có chút tiếc nuối đưa tập tài liệu tổng hợp cho Bạch Vũ. Nhận lấy tài liệu, Bạch Vũ bắt đầu lật xem. Trong tài liệu, các tuyển thủ được ghi lại đều có thực lực từ hồn tông đến hồn đế cấp kim đấu hồn. Mỗi người đều dính án mạng, về cơ bản đối thủ của họ không chết thì cũng tàn phế, là những kẻ hung ác tàn bạo. Tên của những người này cũng rất đa dạng, nào là Bạo Hùng, Quỷ Trảo, Tàn Bạo Lan Nhân, Huyết Đề, Mặt Cười và Sát Thần. Sát Thần. Khi thấy cái tên cuối cùng, lòng Bạch Vũ khẽ động, chưa xem xong tài liệu, trên mặt đã không nén được nụ cười, trong lòng lập tức chọn ngay cái tên này. Đường Tam bọn họ đối đầu với chiến đội hung thần, còn hắn đối đầu với sát thần. Hung thần ác sát, thật hợp. Sau đó, Bạch Vũ xem kỹ hơn thông tin về sát thần. Trên đó ghi rõ hồn vương 59 cấp, cấp bậc đấu hồn kim đấu hồn, đã tham gia tổng cộng 148 trận đấu hồn một người, chiến tích 98 thắng 50 thua, giết chết 87 đối thủ, làm tàn phế 11 người. Xem xong tài liệu, Bạch Vũ lập tức nhíu mày, trong lòng dâng lên một luồng xúc động, đó chính là giết chết tên khốn này. Mẹ nó, tham gia có 148 trận đấu hồn một người, trong đó thắng 98 lần, mà gã này đã giết chết 87 người, làm tàn phế 11 người. Về cơ bản, những tuyển thủ đối đầu với hắn, chỉ cần yếu hơn, ngoài một số rất ít may mắn, còn lại không chết thì cũng tàn phế, trong đó tỷ lệ tử vong chiếm đa số. Mà gã này lại vừa khéo kẹt ở cấp 59, nói không chừng là cố ý trả thù xã hội. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ lập tức rút tài liệu của sát thần ra, đưa cho cô nhân viên trước mặt, quả quyết nói. Ta chọn hắn. Sát thần. Khi thấy Bạch Vũ chọn lại là sát thần 59 cấp, trong khi Bạch Vũ mới chỉ là hồn tôn 37 cấp, chênh lệch đến hai đại cảnh giới. Điều này khiến cô nhân viên lập tức kinh hãi, vội vàng khổ tâm khuyên Bạch Vũ không nên đối đầu với sát thần. Với mức độ hung tàn của sát thần, kể cả những người có thực lực tương đương cũng không chết thì cũng tàn phế. Bạch Vũ với thực lực chênh lệch lớn như vậy, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nhưng đối với lòng tốt của cô nhân viên, Bạch Vũ vẫn mỉm cười từ chối. Hắn không phải đi chịu chết, mà là đi thanh lý sâu mọt cho đại đấu hồn Trường Tây Duy Tư. Chỉ là một hồn vương 59 cấp bình thường thôi. Nếu là một hồn sư Lam Điện Phách Vương Long 59 cấp, có lẽ Bạch Vũ còn phải kiêng dè vài phần. Nhưng đây chỉ là một hồn sư Quỷ Bài Đại Đao 49 cấp. Loại khí võ hồn sư này, trong mắt Bạch Vũ đơn giản là dễ đối phó hơn thú võ hồn sư không biết bao nhiêu lần. Dưới ánh mắt đau lòng và tiếc nuối của cô nhân viên, Bạch Vũ đăng ký xong liền theo đại sư và mọi người đến phòng nghỉ chuyên dụng để chờ đợi. Vượt cấp đấu hồn, điều này ở đại đấu hồn trường không thường thấy. Nhưng loại vượt cấp đấu hồn này, không ngoại lệ đều là một mánh khóe cực lớn. Chỉ cần vận hành một chút là có thể mang lại lợi ích to lớn cho đại đấu hồn trường Tây Duy Tư, kiếm lời đầy túi. Vì vậy, đối với Bạch Vũ và nhóm chiến đội Sử Lai Khắc, đại đấu hồn trường Tây Duy Tư đương nhiên rất khách khí. Dù sao trong mắt họ, chỉ cần chiến đội Sử Lai Khắc và Bạch Vũ vượt cấp khiêu chiến, thua cũng không sao. Mà nếu thắng, đó lại là một món hời lớn. Trong phòng nghỉ chuyên dụng, mọi người đang chờ đợi. Vì theo lời đại sư, trận đấu sắp tới là phải giết người. Mặc dù nói là giết ác nhân, nhưng trong phòng nghỉ, ngoài Bạch Vũ, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Dù sao lần đầu tiên trong đời giết người, ngoại trừ những kẻ biến thái bẩm sinh và những tên đao phủ, ai có thể dễ dàng chấp nhận được. Thực ra lúc đầu Bạch Vũ cũng có chút căng thẳng. Nhưng khi nghĩ đến việc mình sắp giết một tên sát nhân cuồng, giết một kẻ này có thể cứu được nhiều người hơn, trong lòng Bạch Vũ lập tức hết căng thẳng, ngược lại còn trở nên có chút hưng phấn và mong đợi. Không biết, tên sát thần này liệu có chịu nổi một quyền gần như toàn lực của hắn không? Vì đoàn chiến đấu hồn thường được tổ chức cuối cùng, nên trong lúc chờ đợi, trận đấu một người của Bạch Vũ bắt đầu trước. Và vì là vượt cấp khiêu chiến, trận đấu của Bạch Vũ và sát thần được xếp vào trận cuối cùng của tổ hồn vương cấp kim đấu hồn, điều này cũng tiện cho đại đấu hồn trường Tây Duy Tư tiến hành tuyên truyền. Tiếp theo, sẽ là trận đấu cuối cùng của tổ hồn vương cấp kim đấu hồn tại phân đấu hồn trường thứ 13 của chúng ta. Trận đấu này được xếp riêng ở cuối cùng, vì đây là một trận vượt cấp khiêu chiến. Bên bị khiêu chiến là tuyển thủ sát thần mà tất cả chúng ta đều rất quen thuộc, còn bên khiêu chiến là hồn tôn 37 cấp, tuyển thủ giả mục sư đến từ đại đấu hồn trường Tác Thác, lần đầu tham gia đấu hồn trường Tây Duy Tư của chúng ta. Sau đây, chúng ta hãy cùng chào đón hai vị tuyển thủ lên sàn. Nghe tiếng người dẫn chương trình vang dội từ phía đấu hồn trường, Bạch Vũ không khỏi vươn vai một cái, đứng dậy từ ghế sofa, thở ra một hơi, cười nói. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt ta lên sàn rồi. Bạch Vũ, Tên sát thần đó là hồn vương 59 cấp, con thật sự có tự tin không? Trước khi Bạch Vũ rời đi, đại sư nhìn hắn, không khỏi hỏi. Hay là để tiểu tam cho con một ít ám khí phòng thân, như vậy, giết người cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Lão sư nói đúng đó, Vũ ca, mặc dù chúng ta tin rằng huynh có thể đánh bại tên sát thần đó, nhưng lỡ có bất trắc thì sao? Huynh vẫn nên mang theo vài món ám khí bên mình, như vậy có thể phòng ngừa bất trắc. Một bên, Đường Tam cũng không nhịn được khuyên nhủ. Yên tâm, không vấn đề gì, ta có nắm chắc. Đối với lời khuyên của đại sư và Đường Tam, Bạch Vũ chỉ khoát tay, nhếch miệng cười, nói xong liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại đấu hồn trường, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau khi Bạch Vũ đăng ký muốn vượt cấp khiêu chiến sát thần, qua một hồi tuyên truyền của đại đấu hồn trường Tây Duy Tư, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vốn dĩ vượt cấp khiêu chiến đã là một mánh khóe lớn, huống chi Bạch Vũ còn khiêu chiến sát thần, một gã khét tiếng gần xa. Đối với một hồn sư xa lạ như Bạch Vũ lại dám khiêu chiến sát thần, điều này không thể không khiến nhiều người tò mò. Đi qua lối đi dành cho tuyển thủ, Bạch Vũ đã đến đấu hồn trường. Chỉ thấy trên đài đấu hồn, một người đàn ông mặc áo giáp da màu đen kiểu dáng dữ tợn, thân hình vạm vỡ, tướng mạo hung ác, đang nở nụ cười tàn nhẫn, khoanh tay chờ đợi. Một người dẫn chương trình mặc lễ phục thì tay cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, đứng cách xa xa dưới đài. Khán đài chật ních người xem, rõ ràng rất tò mò và mong đợi trận đấu này. Nhưng khi thấy Bạch Vũ bước vào, phát hiện đó lại là một thiếu niên nhiều nhất cũng chỉ 13, 14 tuổi, khán giả xung quanh không khỏi sững sờ, sau đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tiếc nuối. Cứ tưởng là một kẻ không biết trời cao đất dày nào đó muốn khiêu chiến sát thần, sao lại là một đứa trẻ như vậy? Một đứa trẻ trẻ tuổi như vậy, sao lại đi tìm cái chết, muốn vượt cấp khiêu chiến tên sát thần hung tàn này chứ? Ha ha, tiểu tử, chính là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Ta cứ tưởng là ai, không ngờ lại là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, không biết tự lượng sức. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nhìn thấy Bạch Vũ bước lên đài đấu hồn, sát thần lập tức nắm chặt hai tay, đập mạnh vào ngực, trên mặt lộ ra nụ cười hung ác. Ai sống ai chết còn chưa chắc đâu. Đối với lời lẽ hung hăng của sát thần, Bạch Vũ chỉ cười nhạt một tiếng. Hừ. Thằng nhóc mạnh miệng, đợi ta đánh gãy tứ chi của ngươi, xé từng cái một ra, lúc đó ngươi sẽ biết ai sống ai chết. Còn nhớ lần đầu tiên ta bước lên đài đấu hồn, đối thủ cũng là một kẻ trạc tuổi ngươi, hình như là một cô bé. Lúc ta sắp giết nó đã cầu xin tha thứ một cách đáng thương lắm, cảm giác đó thật ngọt ngào, khiến người ta khó quên. Tiểu tử, hãy để ta dùng ngươi để hồi tưởng lại cảm giác đó nào. Sát thần cười gằn một tiếng, lập tức triệu hồi ra một cây quỷ bài đại đao. Dưới chân, hai vòng trắng, một vòng vàng, hai vòng tím, năm đạo hồn hoàng lập tức dâng lên, vây quanh thân thể. Nghe lời sát thần, sắc mặt Bạch Vũ trở nên lạnh như băng, trong lòng có chút phẫn nộ. Gã này, rốt cuộc đã bắt đầu giết người từ khi nào? Thật là hết thuốc chữa. Ngay khi sát thần vừa triệu hồi võ hồn, chưa kịp vung đao chém tới, Bạch Vũ đã mặt lạnh, đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất. Theo một tiếng bùng vang lớn, cả người Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đột ngột lao đến trước mặt sát thần. Nhanh quá. Tiếp đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của sát thần, Bạch Vũ tung một quyền toàn lực sấm sét vào ngực hắn. Một luồng sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt bùng nổ, lập tức đánh cho sát thần trợn tròn cả mắt, cả người lẫn đao đều bị đánh bay đi, lồng ngực bị một quyền đánh lõm vào. Trong phút chốc, khán đài xung quanh lập tức im lặng. Vốn dĩ trận đấu này, dù thu hút nhiều người tò mò, nhưng cũng có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt của sát thần. Trước đó, những người này đều vô cùng cuồng nhiệt, gào thét đòi sát thần xé nát Bạch Vũ. Nhưng khi thấy Bạch Vũ một quyền đánh bay sát thần, xương ngực của hắn bị đánh lõm vào, những người hâm mộ trung thành của sát thần lập tức như những con gà bị bóp cổ, biểu cảm trên mặt đờ đẫn, không nói được lời nào. Người không thể nào bị Bạch Vũ một quyền đánh bay ra xa, trượt dài trên mặt đất, lúc này xương sườn của sát thần không biết đã gãy bao nhiêu cái, lồng ngực lõm vào, xương gãy trắng héo đâm cả ra ngoài da thịt, máu tươi không ngừng chảy, trong miệng còn không ngừng thổ huyết, nhưng vẫn trừng lớn mắt, không dám chấp nhận sự thật. Ngay cả một quyền của ta cũng không đỡ nổi, mà còn đòi giết ta. Bây giờ ngươi thấy ai sống ai chết? Sau khi một quyền đánh bay sát thần, Bạch Vũ khoanh tay, bước đến bên cạnh hắn, nhìn tên sát thần nằm trên đất cười lạnh nói. Trước đó không phải ngươi muốn tìm lại cảm giác xưa sao, bây giờ ta cho ngươi trải nghiệm một cảm giác khác, cảm giác này chắc chắn kích thích hơn. Không đừng giết ta, dường như cảm nhận được sát khí của Bạch Vũ, sát thần lập tức giãy giụa, miệng vừa thổ huyết vừa muốn cầu xin tha thứ. Không nên giết ngươi. Ta đã xem qua tài liệu của ngươi, trong số những người bị ngươi đánh bại trước đây, chắc hẳn cũng có không ít người đã cầu xin ngươi như vậy, nhưng hình như ngươi cũng đâu có tha cho họ. Nhìn sát thần trên đất, Bạch Vũ không khỏi nhếch miệng cười mỉa mai. Nếu tên sát thần này thà chết không chịu khuất phục, Bạch Vũ có lẽ còn đánh giá cao hắn một chút, cảm thấy nhân phẩm hắn tuy thấp kém, nhưng ít ra cũng có chút cốt khí. nhưng hắn lại cầu xin tha thứ, xem ra cũng chỉ là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh mà thôi. Lúc nãy không phải ngươi còn muốn xé tứ chi của ta, để ta biết sự lợi hại của ngươi sao? Sao bây giờ lại hèn thế? Ta đây, cũng không phải kẻ hung ác gì, những chuyện quá tà nhẫn ta sẽ không làm, nên ta sẽ không xé tứ chi của ngươi như ngươi nói, như vậy quá máu me. Nhìn sát thần trước mặt, Bạch Vũ tiếp tục chậm rãi nói. Nhưng ngay khi sát thần nghĩ rằng Bạch Vũ sẽ giải quyết hắn một cách nhanh gọn, dù trong lòng vẫn sợ hãi nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, Bạch Vũ lại đột nhiên chuyển giọng. Nhưng loại người như ngươi, để ngươi chết một cách dễ dàng thì thật quá hời cho ngươi rồi. Đã không thể quá máu me, vậy thì ta sẽ đạp gãy ngũ chi của ngươi vậy. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, rồi trực tiếp một chân đạp lên một cánh tay của sát thần, dùng xảo kình tại chỗ đạp nát xương cốt của hắn, nhưng lại khiến da thịt không bị rách. Hiện trường lập tức vang lên một trận la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết. Báo ứng. Đúng là báo ứng. Tên sát thần đáng chết này, cuối cùng cũng có người trừng trị. Khán giả xung quanh khi thấy sát thần cuối cùng cũng phải chịu giày vò, không ít người lập tức cảm thấy hả hê. Đối với một kẻ thích giết người bừa bãi trong đại đấu hồn trường như sát thần, có thể nói hơn 95% người trong đấu hồn trường đều hận hắn đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng hôm nay, cuối cùng cũng có công lý từ trên trời rơi xuống, trừng trị tên ác thần này. Thật là trời xanh có mắt. Trên đài đấu hồn, sau khi đạp gãy cánh tay của sát thần, Bạch Vũ lại cười lạnh đạp gãy bốn chi còn lại của hắn. Dù trên đường cũng có chút buồn nôn, nhưng vừa nghĩ đến tên trước mắt này đã cố ý tàn sát hơn 100 người, làm tàn phế mười mấy người, có thể nói là tội không thể tha, Bạch Vũ lập tức cảm thấy hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Giết người hắn có giết, nhưng hắn giết là ác nhân. Giết một ác nhân như vậy, tương lai có thể cứu hàng ngàn, hàng vạn người. Việc hắn làm đây là một việc đại công đức, nên cảm thấy tự hào mới đúng. Hơn nữa, sau này hắn còn phải đến sát lục chi đô, nơi đó toàn là những kẻ hung ác hơn. Bây giờ đối với sát thần còn không xuống tay được, sau này biết làm sao. Sau khi giải quyết xong sát thần, Bạch Vũ trở về phòng nghỉ. Nhưng thấy Bạch Vũ trở về, mọi người trong phòng nghỉ không khỏi rụt cổ lại. Vũ ca huynh về rồi. Nhìn thấy Bạch Vũ, Mã Hồng Tuấn gãi đầu, ngượng ngùng cười, chào một tiếng. Các người sao vậy? Thấy mọi người có chút không đúng, Bạch Vũ không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ lúc nãy hắn giết sát thần đã dọa sợ đám này rồi sao? Không có gì, chỉ là vừa rồi lúc Vũ ca giết tên sát thần đó, biểu cảm có chút đáng sợ, mọi người đều bị dọa. Một bên, Đường Tam không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, mở miệng nói. Đối với việc Bạch Vũ giết người, Đường Tam ngược lại không quá sợ hãi, chỉ là cũng có chút bị chấn động bởi vẻ mặt lạnh lùng và một tia hưng phấn của Bạch Vũ khi bẻ gãy ngũ chi của sát thần. Lúc đó biểu cảm của ta rất đáng sợ sao? Bạch Vũ có chút không hiểu. Đúng vậy. Vũ ca, lúc đó mặt huynh vừa lạnh lùng, vừa có cảm giác hưng phấn. Áo Tư Tạp cũng gật đầu, nhớ lại vẫn còn thấy hơi rùng mình. Lạnh lùng thì ta thừa nhận, nhưng hưng phấn là cái quái gì? Nghe lời Áo Tư Tạp, Bạch Vũ có chút cạn lời. Hắn lúc đó rõ ràng nghĩ rằng giết sát thần là vì dân trừ hại, trong lòng cảm thấy tự hào, trên mặt chắc cũng là biểu cảm tự hào, sao lại thành hưng phấn? Vũ ca, lúc huynh giết tên sát thần đó, trong lòng không lẽ không sợ hãi hay cảm thấy buồn nôn sao? Nghĩ đến lúc Bạch Vũ giết sát thần, dường như hoàn toàn không có vẻ sợ hãi hay do dự, Áo Tư Tạp không nhịn được tò mò hỏi. Nghe lời Áo Tư Tạp, bao gồm cả đại sư và Phất Lan Đức, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía Bạch Vũ. Rờ! Tại sao ta phải sợ, ta đâu có thua? Bạch Vũ có chút không hiểu. Còn buồn nôn, tại sao phải buồn nôn? Giết người đúng là một việc đáng buồn nôn, nhưng ta luôn tuân theo một nguyên tắc, đó là trảm ác không phải chém người, sát sinh vì hộ đạo. Nhìn mọi người, Bạch Vũ cười cười, rồi chậm rãi nói. Trảm ác không phải chém người, sát sinh vì hộ đạo, Vũ ca, đây là ý gì? Đối với lời của Bạch Vũ, mọi người đều có chút sững sờ. Câu này rất đơn giản. Trảm ác không phải chém người có nghĩa là giết ác nhân không tính là giết người. Bởi vì nếu không có ai giết ác nhân, thì ác nhân sẽ luôn giết người khác. Người giết ác nhân, có phải là gián tiếp cứu vớt rất nhiều sinh mạng không? Còn sát sinh vì hộ đạo, ý là giết người không hẳn là một việc xấu. Khi ngươi giết người là để bảo vệ chính nghĩa, thì hành vi của ngươi chính là chính nghĩa, nên hoàn toàn không cần có cảm giác tội lỗi gì. Bạch Vũ nhún vai, nói. Giết ác nhân, tương đương với việc cứu rất nhiều sinh mạng sẽ bị ác nhân làm hại. Nghe lời Bạch Vũ, mọi người không khỏi rơi vào trầm tư. Vũ ca, chúng ta hiểu rồi. Nếu giết một ác nhân có thể cứu được nhiều người vô tội hơn, thì đó quả thực là một việc chính nghĩa. Lát nữa khi đối đầu với chiến đội hung thần, chúng ta nhất định sẽ không nương tay. Từ trận đấu của Bạch Vũ với sát thần, nghĩ đến việc mình sắp đối đầu với chiến đội hung thần, Đường Tam lập tức hiểu ra, rồi rất nghiêm túc nhìn về phía Bạch Vũ, nói. Sau khi Bạch Vũ đấu xong với sát thần, qua vài canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt Đường Tam và 6 người còn lại đối đầu với chiến đội hung thần. Vẫn giống như trong nguyên tác, sau khi lên sàn, chiến đội hung thần vừa nói vài câu rác rưởi hung hăng với nhóm Đường Tam, liền cười gằn chuẩn bị nghiền nát họ. Nhưng ai ngờ, vừa triệu hồi võ hồn, chưa kịp phụ thể, 7 người đã lập tức móc ra từ trong hồn đạo cụ trữ vật tùy thân những chiếc da cát liên nổ, rồi bóp cò. Trong phút chốc, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh xé toạc bầu trời. Trong một loạt tiếng xé gió vút, vút, vút, 7 người của chiến đội hung thần trong nháy mắt bị bắn thành cái sàn, biểu cảm hung ác dữ tợn cứng đờ trên mặt, từng người ngửa mặt lên trời nằm thẳng cẳng. Đại nhân, thời đại đã thay đổi. Nhờ chiến thắng trong 2 trận đấu hồn của Bạch Vũ và nhóm Đường Tam, Phất Lan Đức chỉ trong một đêm đã kiếm lời đầy túi. Vốn dĩ vì 3 tháng huấn luyện ma quỷ của đại sư, tài chính của học viện Sử Lai Khắc đã tiêu hao gần hết. Nhưng nhờ 2 trận đấu này, Phất Lan Đức lấy nhỏ thắng lớn, không những kiếm lại toàn bộ vốn, mà còn kiếm được nhiều hơn gấp mấy lần. Lúc rời khỏi đại đấu hồn trường, sau khi nhận tiền, nụ cười trên mặt Phất Lan Đức gần như không tắt, đi đường cũng có chút lâng lâng. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, cả nhóm rời thành Tây Duy Tư, tiếp tục lên đường đến thành Thiên Đấu. Sau mấy ngày nữa rong ruổi, cuối cùng họ cũng đã đến gần thành Thiên Đấu. Từ đây nhìn ra xa, đã có thể thấy được bức tường thành nguy nga cao vút của thành Thiên Đấu. Nhưng đến đây, Phất Lan Đức có chút lúng túng phát hiện ra rằng, trên tấm bản đồ ông mua, dù là bản đồ thành Thiên Đấu hay bản đồ đế quốc Thiên Đấu, đều không hề đánh dấu vị trí của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Sau khi hỏi đại sư, Triệu Vô Cực và các lão sư khác của Học viện Sử Lai Khắc, mọi người đều không biết Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ở đâu. Chuyện này, có chút lúng túng. Nhưng may mắn là lúc này, Ninh Vinh Vinh đột nhiên giơ tay, tỏ ý rằng nàng hình như biết Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ở đâu. Thế là, cả nhóm liền đi theo Ninh Vinh Vinh, bắt đầu hướng về phía Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Vinh Vinh, con có chắc chúng ta không đi nhầm đường không? Sao càng đi càng thấy hẻo lánh vậy? Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không phải ở trong thành Thiên Đấu sao? Sao cảm giác càng đi lại càng xa thành Thiên Đấu vậy? Trên đường đi theo Ninh Vinh Vinh, Triệu Vô Cực không khỏi gãi đầu, có chút bối rối hỏi. Trong ấn tượng của ông, những học viện hồn sư như Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều nằm trong thành phố và được trang hoàng vô cùng xa hoa. Chỉ có những học viện nghèo khó như Học viện Sử Lai Khắc của họ mới phải xây dựng ở ngoại thành. Đúng vậy. Đúng vậy. Có phải đi nhầm không? Ở đây toàn là núi lớn, chẳng thấy bóng dáng học viện nào cả. Sau lời của Triệu Vô Cực, Mã Hồng Tuấn cũng không nhịn được phụ họa. Yên tâm đi. Con sẽ không đi nhầm đâu. Trước đây con thường cùng tộc nhân đến thành Thiên Đấu chơi. Trong tộc của con, mặc dù phần lớn đều ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng cũng có một số chi thứ đang học tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Các người bây giờ không thấy học viện là vì nó được xây trên một ngọn núi lớn. Nghe nói đây là do viện trưởng đời đầu muốn ngăn các học viên trong học viện bị sự phồn hoa của thành Thiên Đấu cám dỗ, nên mới quyết định xây ở đây. Đối với sự nghi hoặc của Triệu Vô Cực và Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh đi nhẹ nhàng ở phía trước, khoát tay, cười hì hì giải thích. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng xây ở ngoại thành sao? Vậy chẳng phải giống Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta sao? Xem ra viện trưởng đời đầu của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và ta quả thật là anh hùng có cùng chí lớn a. Nghe Ninh Vinh Vinh giải thích, Phất Lan Đức không khỏi đắc ý cười ha hả. Thôi đi. Phất Lan Đức, người ta có tiền nhưng chọn xây ở ngoại thành, còn chúng ta là không có tiền nên mới phải xây ở ngoại thành, có cái rắm gì mà anh hùng có cùng chí lớn. Đối với sự đắc ý của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực lừa một cái, có chút tức giận nói. Nghe cuộc đấu khẩu giữa Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức, mọi người đều có chút buồn cười. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Vinh Vinh, cả đoàn người cuối cùng đã đến chân một ngọn núi lớn. Trước mắt họ, đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ lát đá cẩm thạch. Hai bên con đường cứ cách vài chục mét lại có một cây đèn đường hồn đạo, cuối con đường nối thẳng lên đỉnh núi, rõ ràng trên đỉnh núi chắc chắn có người ở, và 89/19 là Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Phát hiện ra dường như đã tìm được nơi cần đến, trong lòng mọi người đều rất phấn khởi, rồi men theo con đường nhỏ này đi lên. Nhưng trên đường leo lên những bậc thang đá cẩm thạch, trong khi những người khác đang hưng phấn, Bạch Vũ đi cuối cùng trong lòng lại có chút suy tư. Bởi vì theo kịch bản, chuyến đi này của họ sẽ không hề yên bình. Khi Tần Minh báo cáo tin tức về Học viện Sử Lai Khắc cho 3 vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, tin tức này đã bị một phe phái khác trong học viện biết được. Dựa theo nguyên tác, Bạch Vũ biết rằng, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thực ra có 2 phe phái. Một là phe của 3 vị giáo ủy, phe còn lại là của Tuyết Tinh Thân Vương. Nhưng đó chỉ là bề nổi, hai phe phái này thực chất đại diện cho Thái tử Tuyết Thanh Hà của Hoàng thất Thiên Đấu, cũng chính là Thiên Nhận Tuyết, và bên kia đại diện cho Tứ Hoàng tử Tuyết Băng. Và vì 3 vị giáo ủy có xu hướng ủng hộ Thiên Nhận Tuyết, nên nếu Học viện Sử Lai Khắc thật sự gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, vậy chắc chắn sẽ thuộc về phe 3 giáo ủy, tức là phe của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng điều này không nghi ngờ gì sẽ vô cùng bất lợi cho Tuyết Băng. Phải biết rằng, lão sư của Học viện Sử Lai Khắc có 3 hồn thánh, 2 hồn đế và 8 học viên có tiềm năng vô hạn. Một khi Học viện Sử Lai Khắc trở thành người ủng hộ hàng đầu của Thiên Nhận Tuyết, điều này đủ để khiến phe Tuyết Băng vốn đã ở thế yếu trở thành kẻ thua cuộc thực sự. Thế là, Tuyết Băng đã cố ý dẫn người đến gây rối ở cổng Học viện Hoàng gia thiên đấu, khi nhóm người Sử Lai Khắc đến thì gây sự, để họ đánh mình. Sau đó, thừa cơ để Tuyết Tinh Thân Vương mang độc cô bác đến gây chuyện, ép nhóm người Sử Lai Khắc rời đi. Không thể không nói, đây là một nước cờ hay. Và Tuyết Băng quả thực là một hoàng tử kiêu hùng, biết nhẫn nhịn, biết diễn xuất, có thể co có thể duỗi. Đầu tiên là thông qua việc tự bôi nhọ, đóng vai một kẻ ăn chơi trác táng suốt mười mấy năm để Thiên Nhận Tuyết hạ thấp cảnh giác. Sau đó, sau nhiều năm ngụy trang, cuối cùng cũng chờ được cơ hội để ngồi vững trên ngai vàng, còn bái Đường Tam, người nhỏ tuổi hơn mình, làm thầy. Sự co giãn được như vậy, đơn giản là có thể so sánh với việc Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật trong kiếp trước của Bạch Vũ. Nhưng Bạch Vũ lại không thích Tuyết Băng. Không vì lý do gì khác, chủ yếu là vì kẻ này đứng ở phe đối lập với Thiên Nhận Tuyết, đó chính là vấn đề lớn nhất. Một lý do khác là, so với việc Tuyết Băng kế thừa ngai vàng, Bạch Vũ cảm thấy việc Thiên Nhận Tuyết trở thành hoàng đế của đế quốc thiên đấu sẽ tốt hơn cho đại lục. Bạch Vũ kế thừa tư tưởng của kiếp trước, đối với việc tranh giành hoàng vị, hắn chưa bao giờ để trong lòng. Hắn thấy ai làm hoàng đế cũng vậy, chỉ cần dân chúng có thể sống tốt là được. Và theo Bạch Vũ, để Thiên Nhận Tuyết kế thừa ngai vàng cũng không có gì không ổn. Thiên Nhận Tuyết dù không phải là thái tử thật sự của đế quốc thiên đấu, nhưng đã ngụy trang ở đây nhiều năm như vậy, có thể đóng vai Tuyết Thanh Hà suốt nhiều năm mà không bị lộ, còn trở thành thái tử xuất sắc và nổi tiếng nhất. Năng lực của Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối không cần bàn cãi. Và vì xuất thân từ Võ Hồn Điện, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết có thể kế thừa ngai vàng, việc thống nhất Đấu La đại lục chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc đế quốc thiên đấu, đế quốc Tinh La hay Võ Hồn Điện đơn độc thống nhất, chiến tranh và thương vong gây ra cũng sẽ là nhỏ nhất. Về vấn đề liệu Võ Hồn Điện có biến đế quốc thiên đấu thành đế quốc võ hồn hay không, nếu Thiên Nhận Tuyết thành công kế thừa đế quốc thiên đấu, có lẽ khi thống nhất đại lục, đế quốc thiên đấu dưới sự dẫn dắt của nàng sẽ hợp tác với Võ Hồn Điện. Nhưng sau khi thống nhất, Bạch Vũ cảm thấy Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối sẽ không để đế quốc thiên đấu biến thành đế quốc võ hồn. Lý do rất đơn giản, quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông không hề tốt, hơn nữa thánh nữ của Võ Hồn Điện là Hồ Liệt Na, vậy thì giáo hoàng đời tiếp theo của Võ Hồn Điện cũng nên là Hồ Liệt Na. Nhưng Thiên Nhận Tuyết là một ngự tỷ có dạ tâm, có năng lực, làm sao có thể cam tâm nhường đế quốc thiên đấu của mình cho Hồ Liệt Na. Và Hồ Liệt Na, người từ nhỏ đã tu luyện ở Võ Hồn Điện, Bạch Vũ cảm thấy chắc chắn sẽ không đấu lại được Thiên Nhận Tuyết. Cuối cùng, 89 phần 10 là Thiên Nhận Tuyết sẽ nắm chắc cả đế quốc thiên đấu và Võ Hồn Điện trong tay. Nhưng dĩ nhiên, kết quả cuối cùng cũng có thể không giống như Bạch Vũ nghĩ. Nhưng đã Bạch Vũ đã tới đây, nếu kết quả không như ý, lúc đó ra tay chỉnh lại cũng chưa muộn. Dù sao thì Tuyết Băng, Bạch Vũ nhất định phải đánh cho một trận tơi bời. Mặc kệ ngươi có phải là Việt Vương Câu Tiễn phiên bản Đấu La hay không, đến gây sự thì phải chuẩn bị tinh thần bị đánh. Nếu còn dám tìm chuyện, thì cứ tiếp tục đánh, tùy theo mức độ nghiêm trọng, xem có cần phải dứt sớm hay không. Ngay lúc Bạch Vũ đang suy nghĩ, cả nhóm cuối cùng đã leo lên hết những bậc thang đá cẩm thạch dài dằng dặc. Phía trước xuất hiện một cổng vòm đá cẩm thạch khổng lồ, trên đó khắc rồng bay phượng múa mấy chữ Học viện Hoàng gia thiên đấu. Sau cổng vòm là một quảng trường cực lớn, có đài phun nước, cũng có những cột đá cẩm thạch được điêu khắc hoa văn tinh xảo, trông vô cùng tinh tế và xa hoa. Nơi này đẹp thật. Vừa đến trước cổng vòm đá cẩm thạch, khi thấy đài phun nước đang phun trào, những luống hoa khoe sắc và những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, cộng thêm quảng trường đá cẩm thạch được trang trí vô cùng tinh xảo, Tiểu Vũ không khỏi trầm trồ thán phục. Nhưng khi mọi người vừa bước vào sau cổng vòm, một đám thanh niên ăn mặc hoa lệ liền ngang ngược, mặt đầy vẻ kiêu ngạo từ xa đi tới. Dừng lại. Các ngươi từ đâu đến? Đến Học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta làm gì? Thấy cả nhóm, gã thanh niên cầm đầu lập tức quát lớn. Nghe lời nói ngang ngược của gã thanh niên, trong lòng mọi người đều có chút không thoải mái. Nhưng trước khi đến đây, vì đã biết Học viện Hoàng gia thiên đấu là học viện quý tộc, chắc chắn sẽ có những kẻ ăn chơi trác táng kiêu ngạo này, mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chúng ta là người của Học viện Sử Lai Khắc, nhận lời mời của quý viện đến đây giao lưu, xin các vị dẫn đường. Đối với đám công tử bột trước mặt, Phất Lan Đức bước lên một bước, khách khí nói. Dẫn đường. Nhưng nghe lời Phất Lan Đức, cả thanh niên cầm đầu lập tức lộ vẻ mỉa mai, sau khi đánh giá cẩn thận cả nhóm một lượt, ánh mắt chế giễu và giọng điệu châm biếm càng thêm đậm. Học viện Sử Lai Khắc quái quỷ gì chứ, ta sao chưa từng nghe qua. Xem các ngươi từng người bẩn thỉu, quê mùa, sợ là lũ ăn mày ở đâu đến chứ. Các ngươi nói là nhận lời mời của Học viện Hoàng gia thiên đấu chúng ta thì chính là nhận lời mời sao. Quỷ mới tin. Cút hết cho ta, cút hết cho ta, học viện hoàng gia thiên đấu của chúng ta không tiếp nhận lũ ăn mày này đâu. Nói đến câu cuối, cả thanh niên cầm đầu lộ vẻ mặt đầy khinh thường và chán ghét, làm ra bộ dạng đuổi chó, muốn xua đuổi cả nhóm đi. Nhưng lúc này, Bạch Vũ đứng cuối cùng lại nhạy bén phát hiện, đối với gã thanh niên cầm đầu, mấy gã công tử bột phía sau lại có chút do dự trên mặt. Xem ra kẻ cầm đầu này chính là Tuyết Băng. Bạch Vũ lập tức hiểu ra. Mặc dù họ từ thành Tác Thác đến Học viện Hoàng gia thiên đấu đúng là đã phải ăn gió nằm sương, nhưng khi đi qua các thành phố, họ cũng đã chỉnh trang lại, tuyệt đối không thể nói là giống ăn mày được. Tên Tuyết Băng này rõ ràng là cố ý khiêu khích. Điều này có thể thấy rõ qua việc chỉ một mình Tuyết Băng cố tình gây sự, trong khi mấy gã công tử bột phía sau còn có chút do dự, chắc là muốn xác minh thân phận của họ. Nghe lời của Tuyết Băng, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mắng học viện Sử Lai Khắc là học viện quái quỷ, điều này khiến Phất Lan Đức và mọi người phẫn nộ. Còn mắng cả nhóm là lũ ăn mày, điều này lập tức khiến Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch và một đám học viên nổi giận. Nhưng trong cơn tức giận, chưa đợi mọi người động thủ, một bóng đen đã trong nháy mắt từ phía sau lao tới, thẳng đến trước mặt Tuyết Băng, đó chính là Bạch Vũ. Ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Vũ tung một cước, cơ thể Tuyết Băng đột nhiên bị đá bay ngược ra ngoài, trong một tiếng hét thảm, hắn đâm sầm vào một cục đá cẩm thạch, rồi ngã xuống, nằm sõng soài trên đất bắt đầu rên rỉ đau đớn. Khốn kiếp! Ngươi là ai, dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Sau một hồi run rẩy vì đau, Tuyết Băng giãy dụa bò dậy từ dưới đất, ngẩng đầu, nằm sõng soài trên đất gầm lên với Bạch Vũ. Ta cần gì biết ngươi là ai, ngươi dám mắng chúng ta là ăn mày, sao ta lại không dám đánh ngươi? Ta không những dám đánh ngươi, ta còn dám tát ngươi nữa đấy. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ và kiêu ngạo của Tuyết Băng, Bạch Vũ nhướng mày, cười lạnh một tiếng, rồi trực tiếp thưởng cho Tuyết Băng mấy cái tát. Hắn dĩ nhiên biết thân phận của Tuyết Băng, nhưng đã cố tình đến gây sự, hắn tin rằng Tuyết Băng chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, hắn đây là đang giúp người làm niềm vui mà thôi. Bị Bạch Vũ tát mấy cái vào mặt, Tuyết Băng lập tức có chút đờ đẫn. Ngươi dám đánh vào mặt ta, ngươi có bản lĩnh thì đánh nữa đi. Ôm lấy khuôn mặt nóng rát, Tuyết Băng sau khi hoàn hồn không khỏi giận dữ. Nhưng nghe lời của Tuyết Băng, Bạch Vũ có chút kinh ngạc, còn muốn hắn đánh nữa sao? Đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh cầu, vậy thì ta đành bất đắc dĩ thành toàn cho ngươi vậy. Nhìn bên má trái bị tát đến sưng đỏ của Tuyết Băng, Bạch Vũ nhếch miệng cười, trực tiếp đưa tay ra tát mạnh mấy cái nữa vào má phải của hắn, cho đối xứng hai bên. Người bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế cho biết, như vậy thoải mái hơn nhiều. Nhưng bị Bạch Vũ liên tiếp hai lần làm mất mặt, dù là thật hay giả, Tuyết Băng cũng đã tức giận đến phát điên, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Gã này dám đánh vào mặt ta, các ngươi còn không mau lên giúp. Hướng về phía mấy gã công tử bột vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở xa, Tuyết Băng lập tức tức giận quát. Nghe lời Tuyết Băng, mấy gã công tử bột lập tức run lên, nhìn Bạch Vũ có chút khó khăn nuốt nước bọt. Mặc dù họ là công tử bột, thích ăn chơi hưởng lạc, không thích tu luyện, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có mắt nhìn. Chỉ riêng tốc độ mà Bạch Vũ vừa bộc phát, họ đã biết, đây tuyệt đối không phải là đối thủ mà họ có thể đánh lại. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ của Tuyết Băng, mấy gã công tử bột vẫn cắn răng, chuẩn bị liều mình cứu hắn. Không còn cách nào khác. Bây giờ ra mặt bị đánh, cũng chỉ là bị đánh một trận. Nhưng lỡ như vì không cứu Tuyết Băng mà chọc giận hắn, tương lai của họ sẽ rất khốn khổ. Các huynh đệ, cùng lên. Chúng ta không thể để Vũ Ca một mình chiến đấu. Thấy mấy gã công tử bột cũng muốn động thủ, Mã Hồng Tuấn lập tức phản ứng lại, không khỏi lớn tiếng hô hào, gọi Đái Một Bạch và Đường Tam cùng xông ra ngoài. Ba người tung mấy cú đấm đá đã đánh cho mấy gã công tử bột bầm dập mặt mũi. Cùng với Tuyết Băng bị Bạch Vũ hành hạ, cả đám công tử bột trong phút chốc bị đánh đến kêu la thảm thiết. Nhưng vì mọi người đều không dùng hồn lực, lúc ra tay cũng đã thu lại phần lớn sức mạnh. Nên Tuyết Băng và đám công tử bột dù trên người bị đánh bầm dập, nhưng thực tế cũng không bị thương quá nặng. Trong lúc mọi người đang hành hung đám công tử bột, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng đã thu hút sự chú ý của lão sư tuần tra của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Chuyện gì xảy ra, kẻ nào dám lớn tiếng huyên náo trong học viện? Từ xa, cùng với một tiếng hét lớn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu xanh bạc đột nhiên từ xa lao tới. Thấy người đàn ông trung niên đến, Bạch Vũ và mọi người vô thức dừng tay lại. Còn Tuyết Băng thì lập tức nhân cơ hội chạy ra, đến trước mặt người đàn ông trung niên. Liền là một màn kẻ ác tố cáo trước, vừa khóc vừa méo nói. Tôn lão sư, ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Bọn này tự ý xông vào Học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta, còn động thủ đánh người, ngài phải làm chủ cho chúng tôi à. Nghe lời Tuyết Băng, Tôn lão sư không khỏi nhíu mày, nhưng lại không lập tức tin hắn. Vì là lão sư của Học viện Hoàng gia thiên đấu, gần như không ai không biết đức hạnh của vị tứ hoàng tử Tuyết Băng này, lời hắn nói có độ tin cậy thấp đến đáng thương. Nói bậy bạ. Rõ ràng là các ngươi mắng học viện chúng ta trước. Còn nói chúng ta là ăn mày, chúng ta mới động thủ. Đối với lời của Tuyết Băng, Tiểu Vũ không khỏi tức giận chống nạnh, phản bác. Học viện. Nghe lời Tiểu Vũ, Tôn lão sư lập tức trong lòng khẽ động, dường như nghĩ đến điều gì, nhìn về phía Phất Lan Đức và mọi người, rồi hơi cúi người, lễ phép nói. Ta tên là Tôn Bất Ngữ, là một lão sư của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, xin hỏi các vị có phải là thầy trò của Học viện Sử Lai Khắc không? Ngươi biết chúng ta sao? Lời của Tôn Bất Ngữ khiến Phất Lan Đức không khỏi hơi kinh ngạc. Vốn dĩ vì Tuyết Băng và đám người kia, Phất Lan Đức bây giờ có ấn tượng khá tệ về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhưng thấy Tôn Bất Ngữ không thiên vị Tuyết Băng và đám người kia, điều này khiến ấn tượng của Phất Lan Đức về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại tốt lên rất nhiều. Ha ha, tin tức của các vị, Tần Minh lão sư đã báo lên, chúng tôi đương nhiên biết. Chào mừng các vị đến với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu của chúng tôi. Chuyện vừa rồi là lỗi của Tuyết Băng, tôi ở đây thay mặt Học viện Hoàng gia Thiên Đấu xin lỗi các vị, mong các vị thông cảm. Sau đây, để tôi dẫn các vị đi gặp Tần Minh lão sư. Xác định thân phận của nhóm Phất Lan Đức, vẻ mặt của Tôn Bất Ngữ lập tức từ lễ phép chuyển sang cung kính. Ông đưa tay là một tư thế mời, rồi chuẩn bị dẫn cả nhóm vào trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhìn thấy vẻ mặt cung kính của Tôn Bất Ngữ, Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Trên thế giới này quả nhiên vẫn là thực lực vi tôn. Phất Lan Đức và mọi người là hồn thánh và hồn đế, nên dù là Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng phải đối xử một cách trân trọng. Nếu Phất Lan Đức chỉ là hồn vương, có lẽ hôm nay lỗi đã không thuộc về Tuyết Băng. Dưới ánh mắt phẫn nộ và oán hận của Tuyết Băng và đám người kia, cả nhóm theo Tôn Bất Ngữ tiến vào bên trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Khi vào bên trong, họ thấy khắp nơi trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều là những công trình kiến trúc tinh xảo và xa hoa, có cả giảng đường, thư viện, nhà ăn và ký túc xá, đủ loại quảng trường và đài phun nước cũng không thiếu thứ gì. So với Học viện Sử Lai Khắc, môi trường của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đơn giản là tốt hơn vô số lần. Dưới sự dẫn dắt của Tôn Bất Ngữ, cả nhóm lại gặp được Tần Minh. Tần Minh nhiệt tình tiếp đãi mọi người và dẫn họ đến một khu nhà riêng trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mà anh đã sắp xếp sẵn cho họ. Buổi tối, dưới sự chiêu đãi của Tần Minh, cả nhóm đến thành Thiên Đấu ăn một bữa lớn. Ngày hôm sau, Tần Minh chuẩn bị dẫn mọi người đi gặp ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu về cơ bản được coi là những người quản lý cao nhất trên thực tế của học viện. Muốn sáp nhập vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, việc gặp mặt ba vị giáo ủy là không thể thiếu. Bên trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, phong cảnh hữu tình, các công trình kiến trúc cũng vô cùng hùng vĩ và hoa lệ. Dưới sự dẫn dắt của Tần Minh, cả nhóm rời khỏi khu nhà mình ở, đi dọc theo một con đường đến trước một tòa kiến trúc một tầng lộng lẫy chiếm diện tích cực rộng. Tòa nhà này chính là văn phòng của ban giáo ủy, cũng là nơi làm việc của ba vị giáo ủy Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Phía trước tòa nhà còn có một đài phun nước đang tung bọt trắng xóa, mấy cột nước mát lạnh đồng thời được phun lên không trung rồi hóa thành hơi nước phiêu tán khắp nơi. Ngay giữa đài phun nước là một bức tượng đồng trông như được đúc bằng vàng ròng. Bức tượng này là vị viện trưởng đời đầu của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cũng chính là vị hoàng đế khai quốc của đế quốc Thiên Đấu. Lúc này, bên cạnh đài phun nước, có ba lão giả tóc bạc phơ đang đứng chờ. Cả ba mặc trường bào màu đen theo chỉ vàng, ăn vận sang trọng, thân hình mỗi người một vẻ. Bạch Vũ vừa nhìn trang phục của ba người đã đoán ngay ra thân phận của họ. Ba vị này chắc chắn là ba vị hồn đấu la trong ban giáo ủy của học viện, Mộng Thần Cơ, Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn. Bởi lẽ, loại trường bào màu đen theo chỉ vàng này là trang phục chuyên biệt mà Vũ Hồn Điện cấp cho các cường giả bậc hồn đấu la, cấp bậc của nó chỉ đứng sau hồng bào lễ phục của danh hiệu đấu la. Thông thường, các hồn đấu la chỉ mặc bộ lễ phục tượng trưng cho thân phận này khi tiếp đón những vị khách vô cùng quan trọng. Giờ phút này, cả ba vị hồn đấu la giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều mặc trang phục chuyên biệt để chờ đợi, đủ thấy họ coi trọng nhóm người của Học viện Sử Lai Khắc đến mức nào. Khi đến trước tòa nhà văn phòng của ban giáo ủy, Phất Lan Đức vừa thấy ba vị lão giả cũng lập tức đoán ra thân phận của họ. Lão vội bước lên một bước, kính cẩn hành lễ. Viện trưởng Học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức, võ hồn mèo ưng bốn mắt, mẫn công hệ chiến hồn thánh cấp 78, bái kiến ba vị tiền bối. Sau khi Phất Lan Đức hành lễ xong, Mộng Thần Cơ lập tức cười lớn tiến lên một bước, đỡ Phất Lan Đức dậy rồi hai bên bắt đầu một màn xã giao khen ngợi lẫn nhau. Ha ha! Phất Lan Đức viện trưởng không cần đa lễ, chúng tôi cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Học viện Sử Lai Khắc và ngài viện trưởng từ lâu. Có thể đào tạo ra một học viên ưu tú như Tần Minh, Học viện Sử Lai Khắc quả không hổ danh là học viện của những quái vật. Việc quý viện gia nhập chính là vinh hạnh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chúng tôi. Ngay sau đó, Mộng Thần Cơ lại vui vẻ giới thiệu bản thân, cùng hai vị hồn đấu la giáo ủy bên cạnh là Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn. Sau đó, ông dẫn mọi người tiến vào tòa nhà văn phòng, cuối cùng dừng lại tại một căn phòng làm việc rộng lớn và xa hoa. Mộng Thần Cơ mời mọi người ngồi xuống mấy chiếc ghế sofa lộng lẫy, còn ông và hai vị hồn đấu la kia thì ngồi riêng trên một chiếc ghế mềm bên cạnh. Ha ha, mời các vị cứ tự nhiên dùng, không cần khách sáo. Sau khi mọi người đã yên vị, thị nữ nhanh chóng bưng trà và điểm tâm tới, đặt bên cạnh mỗi người. Mộng Thần Cơ vẫn tươi cười khách sáo, bảo mọi người đừng câu nệ. Sau đó, nhân lúc mọi người đang uống trà, Mộng Thần Cơ trầm ngâm một lát rồi lại cất tiếng cười. Trước đây ta vẫn thường nghe Tần Minh lão sư nhắc tới học viện Sử Lai Khắc. Ta vẫn luôn tò mò về một học viện có thể đào tạo ra một hồn sư ưu tú như Tần Minh lão sư. Không ngờ lần này, chiến đội hoàng đấu của học viện Hoàng gia Thiên đấu chúng ta lại thua trong tay chiến đội Sử Lai Khắc của quý viện. Học viện quái vật trong truyền thuyết quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Về những điều kiện mà các vị đã trao đổi với Tần Minh lão sư, ba người chúng tôi cũng đã bàn bạc xong, chúng tôi hoàn toàn đồng ý, sau này dù học viện Sử Lai Khắc có sáp nhập vào học viện Hoàng gia Thiên đấu, chúng tôi cũng sẽ không can thiệp vào việc giảng dạy của các vị. Viện trưởng Phất Lan Đức và các vị lão sư của học viện Sử Lai Khắc vẫn sẽ được hưởng đãi ngộ như lão sư của học viện chúng tôi. Tin rằng với sự gia nhập của các vị, trong giải đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục vào năm sau, học viện Hoàng gia Thiên đấu chúng ta nhất định sẽ đạt được vinh quang cao hơn. Nghe Mộng Thần Cơ đồng ý tất cả điều kiện của mình, Phất Lan Đức và các lão sư của học viện Sử Lai Khắc không khỏi mỉm cười. Đối với Phất Lan Đức và mọi người, họ đã bôn ba trong giới hồn sư nhiều năm, cuộc sống phiêu bạt mạo hiểm đó họ đã sớm chán ngấy. Nguyện vọng cuối đời của họ bây giờ là có thể sống một cuộc sống ổn định, đồng thời có thể tiếp tục dạy dỗ các học viên của Sử Lai Khắc, bồi dưỡng thêm nhiều thiên tài cho giới hồn sư. Tuy nhiên, so với Học viện Hoàng gia Thiên đấu, Học viện Sử Lai Khắc tuy tự do nhưng tài chính lại là một vấn đề lớn. Vốn dĩ họ đã định sau khi đào tạo lứa Bạch Vũ tốt nghiệp sẽ không tiếp tục mở Học viện Sử Lai Khắc nữa. Nhưng nói họ muốn từ bỏ Học viện Sử Lai Khắc thì chắc chắn là giả, chẳng qua là do cuộc sống bức bách, không thể duy trì được mà thôi. Không ngờ Học viện Hoàng gia Thiên đấu lại sẵn lòng để Học viện Sử Lai Khắc của họ sáp nhập vào, còn hứa sẽ không can thiệp vào việc giảng dạy, lại còn có lương để lĩnh. Chuyện này còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng ngay khi mọi người đang vui mừng, Trí Lâm ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Nghe Tần lão sư nói, quý viện có hai học viên cực kỳ xuất sắc, một vị là phụ trợ hệ hồn sư vô cùng đặc biệt, một vị là khống chế hệ hồn sư, không biết là hai vị nào. Đến lúc rồi đây. Nghe Trí Lâm nói, Bạch Vũ đang nâng tách trà lên miệng, khóe miệng bất giác nhếch lên. Bạch Vũ biết rõ ba vị hồn đấu la giáo ủy này thật sự là những người trân trọng nhân tài. Với những gì Tần Minh đã kể về học viện Sử Lai Khắc, lại có chiến đội hoàng đấu làm bằng chứng, chắc chắn họ cũng đã tin tưởng. Tuy nhiên, việc học viện Sử Lai Khắc sáp nhập vào học viện Hoàng gia Thiên đấu là chuyện hệ trọng. Thực lực của Phất Lan Đức và mấy người kia rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng liệu những quái vật của chiến đội Sử Lai Khắc có thật sự danh xứng với thực hay không, họ chắc chắn phải kiểm tra một chút. Mộng Thần Cơ đóng vai tốt, Trí Lâm đóng vai ác, như vậy sẽ không gây phản cảm cho học viện Sử Lai Khắc. Còn về kết quả kiểm tra cuối cùng, Bạch Vũ cảm thấy nó sẽ quyết định mức độ ưu tiên mà học viện Hoàng gia Thiên đấu dành cho họ trong tương lai. Nghe Trí Lâm nói, đại sư và Phất Lan Đức liếc nhìn nhau, trong mắt không hề có chút kinh ngạc, rõ ràng cả hai đều đã hiểu rõ ý đồ của ba vị giáo ủy. Đại sư đã sớm đoán được bài kiểm tra này. Ngay khi Trí Lâm vừa dứt lời, ông liền mỉm cười nói, Bạch Vũ, Tiểu Tam, Trí Lâm giáo ủy muốn xem thực lực của các con. Đường Tam lập tức hiểu ý, cung kính đáp, vâng, thưa lão sư. Rồi đứng dậy, đi tới trước mặt Trí Lâm. Chào ba vị giáo ủy. Sau khi Đường Tam đứng dậy, Bạch Vũ cũng đặt tách trà trong tay xuống, khẽ cười một tiếng lười biếng rồi chậm rãi thong thả bước đến bên cạnh Đường Tam. Thấy Bạch Vũ cũng đến, Bạch Bảo Sơn ngồi cạnh Trí Lâm cũng lập tức đứng lên. Sau khi liếc nhìn Trí Lâm bên cạnh, hai người lần lượt nhìn về phía hai thiếu niên trước mặt. Trí Lâm đối mặt với Đường Tam, còn Bạch Bảo Sơn đối mặt với Bạch Vũ. Cả hai đồng thời phóng ra uy áp hồn lực, bao trùm lấy Đường Tam và Bạch Vũ. Trong phút chốc, dưới uy áp hồn lực mạnh mẽ đột ngột, không khí dường như méo đi. Đường Tam lập tức cảm thấy một áp lực nặng nề truyền đến từ xung quanh, không khí như ngưng động lại. Tuy nhiên, đối mặt với uy áp mà Trí Lâm phóng ra lúc này, Đường Tam tuy cảm thấy nặng nề nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Ở phía bên kia, Bạch Vũ lại càng ung dung hơn trước uy áp hồn lực của Bạch Bảo Sơn, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Thấy Bạch Vũ và Đường Tam đều không bị uy áp hồn lực của mình áp đảo, thậm chí sắc mặt cũng không hề đỏ lên, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm không khỏi kinh ngạc. Ngay lập tức, cả hai liền gia tăng mức độ uy áp hồn lực. Đối mặt với uy áp hồn lực gia tăng của Trí Lâm, Đường Tam cuối cùng cũng cảm nhận được một tia áp lực, không khỏi vận chuyển huyền thiên công để chống đỡ. Còn bên cạnh, Bạch Vũ vẫn ung dung như cũ. Không còn cách nào khác, tố chất thân thể của hắn quá mạnh. Đối mặt với uy áp hồn lực của Bạch Bảo Sơn, Bạch Vũ thậm chí cảm thấy có lẽ chỉ cần dùng tố chất thân thể, hắn cũng có thể dễ dàng chịu đựng toàn bộ uy áp hồn lực của ông ta. Thấy Bạch Vũ và Đường Tam vẫn chưa đến giới hạn, Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn đồng thời trở nên nghiêm túc, một lần nữa tăng cường độ uy áp hồn lực. Lần này, Đường Tam cuối cùng cũng có chút không chịu nổi, không khỏi cắn răng, triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, dùng nó để giảm bớt áp lực từ uy áp hồn lực. Nhưng ở phía bên kia, Bạch Vũ vẫn ung dung thoải mái. Điều này khiến Bạch Bảo Sơn cũng có chút nổi nóng. Ông đường đường là một hồn đấu la, lẽ nào uy áp hồn lực lại không trị nổi một tên nhóc hồn tôn? Thế là, so với hai lần trước bắt đầu từ 2/3 cấp bậc hồn lực của Bạch Vũ, tức là cấp 24, vốn dĩ mỗi lần Bạch Bảo Sơn chỉ tăng thêm 5 cấp uy áp hồn lực. Nhưng lần này, Bạch Bảo Sơn trực tiếp tăng lên 10 cấp. Theo lẽ thường trong giới hồn sư, một hồn sư cấp thấp có thể chịu được uy áp hồn lực tương đương 2/3 hồn lực của một hồn sư cấp cao đã là vô cùng xuất sắc. Người nào có thể chịu được uy áp ngang cấp đã có thể được xem là một thiên tài đỉnh cấp. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết để đạt được điều này là hồn sư cấp thấp đó cần triệu hồi võ hồn của mình, và phải là thú võ hồn mới được. Khi uy áp hồn lực cấp 44 đột nhiên đè lên người Bạch Vũ, Bạch Bảo Sơn không khỏi đột nhiên hối hận. Ông cảm thấy lẽ ra mình chỉ nên tăng uy áp hồn lực lên cấp 36 trước. Uy áp hồn lực cấp 44 quá mạnh, lỡ như làm tiểu tử tên Bạch Vũ này bị thương thì phải làm sao? Nhưng sau khi uy áp hồn lực cấp 44 đè lên người Bạch Vũ, thấy phản ứng của hắn, khuôn mặt béo của Bạch Bảo Sơn không khỏi co giật mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Tại sao vẫn không có phản ứng? Thấy Bạch Vũ đối mặt với uy áp hồn lực cấp 44 mà vẫn ung dung, Bạch Bảo Sơn nổi giận. Ta không tin, ta đường đường là một hồn đấu la mà lại không trị nổi một tên nhóc hồn tôn nhà ngươi. Nhìn Bạch Vũ trước mặt, Bạch Bảo Sơn không cam lòng bắt đầu không ngừng gia tăng cấp độ uy áp. Từ cấp 44 lên cấp 49, rồi đến cấp 54, tiếp đó là cấp 64, 74, 84. Trong lúc Bạch Bảo Sơn không ngừng gia tăng cấp độ uy áp hồn lực, Trí Lâm cũng đã tăng uy áp hồn lực đối với Đường Tam lên đến cực hạn, ép cậu phải dùng đến hồn cốt gắn ngoài, Bát Chu Mâu. Khi thấy Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam, Mộng Thần Cơ và Trí Lâm đều kinh hãi. Hồn cốt gắn ngoài, đó chính là chí bảo của hồn sư, ngang hàng với hồn hoàng 10 vạn năm. Ngay lúc Mộng Thần Cơ và Trí Lâm đang chấn động, từ bên cạnh truyền đến giọng nói nghiến răng đầy không cam lòng của Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm, giúp ta một tay. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Bảo Sơn đã phóng ra toàn bộ uy áp hồn lực cấp 85, nhưng Bạch Vũ vẫn ung dung, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Thấy biểu hiện của Bạch Vũ, Trí Lâm cũng lập tức hứng thú, khẽ nheo mắt lại, rồi cũng dùng uy áp hồn lực của mình bắt đầu từ cấp 24 ập thẳng xuống người Bạch Vũ. Nhưng Bạch Vũ vẫn ung dung như cũ, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Điều này làm Trí Lâm cũng nổi nóng, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Hai hồn đấu la bọn họ, lẽ nào lại không trị nổi một tên nhóc hồn tôn? Uy áp hồn lực, tăng lên cho ta. Thế là, đối mặt với Bạch Vũ, Trí Lâm cũng sầm mặt, bắt đầu không ngừng gia tăng cấp độ uy áp hồn lực. Sau khi Trí Lâm tăng uy áp hồn lực của mình lên cấp 60, đồng thời đối mặt với uy áp hồn lực cấp 85 của Bạch Bảo Sơn và uy áp cấp 60 của Trí Lâm, Bạch Vũ cuối cùng cũng cảm thấy một luồng áp lực. Không được rồi. Phải vận chuyển Thái Thanh Quyết. Nghĩ vậy, Bạch Vũ lập tức vận hành Thái Thanh Quyết, một luồng thanh khí mờ ảo lập tức từ trong cơ thể tỏa ra, lượn lờ quanh thân hắn. Cùng với sự vận chuyển của Thái Thanh Quyết, Bạch Vũ lập tức cảm thấy áp lực tan biến hoàn toàn. Thấy sắc mặt Bạch Vũ lại trở nên nhẹ nhõm, sắc mặt Trí Lâm không khỏi tối sầm thêm một chút, tiếp tục gia tăng cấp độ uy áp hồn lực. Theo sự gia tăng cấp độ uy áp hồn lực của Trí Lâm, khi nó được tăng lên đến cấp 80, Bạch Vũ lại lần nữa cảm nhận được áp lực. Chủng Ngọc Quyết tự động vận chuyển, làn da trong nháy mắt đã biến thành tựa như bạch ngọc. Sau khi Chủng Ngọc Quyết tự động vận hành, Bạch Vũ lập tức cảm thấy áp lực lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, cho đến khi Trí Lâm cũng nâng uy áp hồn lực của mình lên đến cực hạn là cấp 83. Khi thấy mình và Bạch Bảo Sơn đều đã dốc toàn lực uy áp hồn lực mà vẫn không làm gì được Bạch Vũ, sắc mặt Trí Lâm đen như than. Hai hồn đấu la mà lại không trị nổi một hồn tôn, thật quá mất mặt. Nhưng đương nhiên, trong lòng Trí Lâm lại vô cùng hài lòng và vui mừng. Bởi vì Bạch Vũ sắp trở thành người của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Bạch Vũ càng xuất sắc, càng yêu nghiệt, chẳng phải càng chứng tỏ những điều kiện mà họ hứa hẹn với Học viện Sử Lai Khắc không hề thiệt thòi, thậm chí còn là một món hời lớn hay sao? Ta cũng tham gia. Phát hiện Bạch Vũ đồng thời đối mặt với toàn lực uy áp của Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn mà vẫn không có áp lực, Mộng Thần Cơ không khỏi nheo mắt, trong lòng cũng lập tức hứng thú. Ông đứng dậy, cũng phóng ra một luồng uy áp hồn lực, trong nháy mắt bao trùm lấy Bạch Vũ. Khi bị uy áp hồn lực của Mộng Thần Cơ bao trùm, Bạch Vũ lập tức cảm thấy thân thể trùng xuống, không khí xung quanh trong nháy mắt như ngưng động, Chủng Ngọc Quyết dường như cũng sắp đạt đến cực hạn. Nhưng khi thấy sắc mặt Bạch Vũ vẫn chưa đỏ lên, thậm chí võ hồn cũng chưa triệu hồi ra, Mộng Thần Cơ không khỏi lóe lên tinh quang trong mắt, lại một lần nữa tăng cường uy áp hồn lực. Hửm, vẫn chưa được sao? Vậy thì cứ tiếp tục tăng. Ở bên cạnh, thấy Bạch Vũ đồng thời đối mặt với uy áp hồn lực của ba vị giáo ủy mà vẫn không ngã xuống, không chỉ các học viên của Học viện Sử Lai Khắc cảm thấy chấn động và khâm phục, mà ngay cả Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và đại sư cũng một lần nữa bị làm mới nhận thức về Bạch Vũ. Tuy nhiên, Bạch Vũ biểu hiện càng tốt, không nghi ngờ gì sẽ càng có lợi cho học viện Sử Lai Khắc. Điều này khiến Phất Lan Đức và đại sư không khỏi mỉm cười. Đinh. Long tượng bà nhược công của ngươi cảm nhận được áp lực mãnh liệt, sinh ra ý chí bất khuất, tốc độ tu luyện tăng thêm 100%, tiến độ tu luyện tầng thứ 12 hiện tại là 97.8%. Đinh. Long tượng bà nhược công của ngươi cảm nhận được áp lực mãnh liệt, sinh ra ý chí bất khuất, tốc độ tu luyện tăng thêm 150%, tiến độ tu luyện tầng thứ 12 hiện tại là 98.2%. Đinh. Long tượng bà nhược công của ngươi cảm nhận được áp lực mãnh liệt, sinh ra ý chí bất khuất, tốc độ tu luyện tăng thêm 200%, tiến độ tu luyện tầng thứ 12 hiện tại là 98.4%. Trong lúc đồng thời đối mặt với uy áp hồn lực của Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm và Mộng Thần Cơ, khi áp lực cơ thể cảm nhận được ngày càng nặng nề, không biết từ lúc nào, trong đầu Bạch Vũ đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Dưới uy áp hồn lực của ba đại hồn đấu la, long tượng bà nhược công của hắn vậy mà lại sinh ra ý chí bất khuất, tốc độ tu luyện cũng tăng lên. Điều này khiến Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Bởi vì từ trước đến nay, nhận thức của Bạch Vũ về long tượng bà nhược công sau khi được Phú Linh là nó có tính cách của một kẻ tham ăn. Nhưng hắn không ngờ, long tượng bà nhược công với tính cách tham ăn ấy lại cũng có lúc nổi giận, quyết chí tự cường. Nhưng mà hắn rất thích điều này. Ngoài long tượng bà nhược công, Chủng Ngọc Quyết với tính cách càng bị áp bức càng quật cường cũng đồng thời được kích phát, bắt đầu quyết chí tự cường, tốc độ tu luyện tăng mạnh. Thế là, vốn dĩ đối mặt với uy áp hồn lực của ba người, theo sự gia tăng không ngừng của Mộng Thần Cơ, áp lực Bạch Vũ cảm nhận được ngày càng lớn. Nhưng hắn không ngờ, sau khi cảm thấy áp lực, long tượng bà nhược công và Chủng Ngọc Quyết lại bị kích phát thuộc tính quyết chí tự cường, tốc độ tu luyện bắt đầu tăng vọt, điên cuồng tự động tu luyện. Thế nên khi Mộng Thần Cơ tăng cấp độ uy áp hồn lực, Bạch Vũ lại thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ nhõm. Đinh. Long tượng bà nhược công của ngươi cảm nhận được áp lực mãnh liệt, sinh ra ý chí bất khuất, tốc độ tu luyện tăng thêm 500%, tiến độ tu luyện tầng thứ 13 hiện tại là 1%. Đột nhiên, theo tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu lại vang lên, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy khí huyết trong cơ thể bộc phát, long tượng bà nhược công của hắn đã đột phá đến tầng thứ 13. Cùng lúc đó, tiến độ tu luyện của Chủng Ngọc Quyết cũng đạt đến 35% của Ngọc Cốt. Thôi bỏ đi. Khi phát hiện Bạch Vũ lại còn đột phá ngay dưới uy áp hồn lực của ba người mình, Mộng Thần Cơ trong lòng không khỏi cảm khái. Ông đã tăng cấp độ uy áp hồn lực lên gần cấp 80 rồi. Nhưng dáng vẻ của thiếu niên trước mắt bây giờ, dường như sau khi đột phá lại càng trở nên thoải mái hơn. E rằng cho dù uy áp hồn lực hợp lực của cả ba người đều tăng lên đến cực hạn, cũng không làm gì được thiếu niên yêu nghiệt trước mắt này. Nghĩ đến đây, cũng là để tránh tình huống khó xử, khi uy áp hồn lực còn chưa tăng đến cực hạn, Mộng Thần Cơ đột nhiên chọn cách rút lui khi đang ở đỉnh cao. Sau khi giải trừ uy áp hồn lực, ông quay người ngồi xuống chiếc ghế mềm sau lưng, mặt mày tươi cười. Trí Lâm, Bảo Sơn, không cần tiếp tục nữa, vị học viên Bạch Vũ trước mặt các ngươi là một yêu nghiệt thực sự. Trước đây ta nghe Tần Minh lão sư nói, cậu ta áp chế thực lực ở cấp 39 mà vẫn không phải là đối thủ của vị học viên Bạch Vũ này, lúc đầu ta còn có chút không tin, bây giờ xem ra, Tần Minh lão sư ngược lại còn nói giảm nói tránh rồi. Nhìn Bạch Vũ, Mộng Thần Cơ không khỏi vuốt bộ râu bạc trắng như tuyết, trong lòng tràn đầy tán thưởng và cảm khái. Nghe Mộng Thần Cơ nói, Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn cũng bình tĩnh lại, sau khi liếc nhìn Bạch Vũ với ánh mắt có chút phức tạp, cả hai cũng ngồi lại xuống ghế. Ba vị giáo ủy khách khí rồi, vừa rồi là ba vị đã nương tay với Bạch Vũ, nếu không thì làm sao nó có thể nhẹ nhàng như vậy. Đối với lời khen của Mộng Thần Cơ, đại sư chắp tay, thay mặt Bạch Vũ khiêm tốn đáp lời. Đại sư nói đúng, vừa rồi chắc chắn là ba vị giáo ủy đã nương tay với con, nếu không sao con có cơ hội đột phá, chuyện này còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của ba vị. Sau khi đại sư nói xong, Bạch Vũ cũng không khỏi cười nhẹ, chắp tay cảm tạ ba vị giáo ủy trước mặt. Vốn chỉ nghĩ là một màn thể hiện như thường lệ, không ngờ lại còn có cơ hội đột phá long tượng bà nhược công và Chủng Ngọc Quyết, tâm trạng của Bạch Vũ bây giờ rất tốt. Nghe Bạch Vũ biết điều như vậy, ánh mắt của ba vị giáo ủy lập tức trở nên dịu dàng, nhìn Bạch Vũ với ánh mắt rất hài lòng. Sau khi tiếp tục xã giao khen ngợi lẫn nhau một lúc, trong đó cũng bao gồm việc đại sư nhờ ba vị giáo ủy giữ bí mật chuyện hồn cốt gắn ngoài, bát chu mâu của Đường Tam, Mộng Thần Cơ liền tươi cười chuẩn bị chính thức để các lão sư của Học viện Sử Lai Khắc gia nhập, bắt đầu làm thủ tục đăng ký cho mọi người. Khi đại sư và Phất Lan Đức đang đi theo Mộng Thần Cơ để bàn bạc, thấy Bạch Vũ đi về, Mã Hồng Tuấn không khỏi sáp lại, đầy ngưỡng mộ hỏi, Vũ ca, Tam ca vừa rồi đối mặt với uy áp của một hồn đấu la đã có chút không chịu nổi, vừa rồi huynh đồng thời đối mặt với uy áp của ba vị, cảm giác thế nào vậy? Thấy Đường Tam và Bạch Vũ vừa rồi tỏa sáng, trong lòng Mã Hồng Tuấn chua xót không thôi. Hắn nghĩ, sắp được gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu rồi, chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ là vũ khí lợi hại để tán gái. Nhưng tại sao nhân vật chính lại không có phần của hắn chứ? Còn nhớ 4 tháng trước không? Đối với câu hỏi của Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ tùy ý cười. 4 tháng trước. Mã Hồng Tuấn có chút ngẩn người. 4 tháng trước, chúng ta không phải đã tiến hành đợt huấn luyện đầu tiên của đại sư sao? Lúc đó chúng ta đeo những chiếc sọt nặng trĩu. Bạch Vũ nhếch miệng cười, bị uy áp hồn lực của 3 vị giáo ủy đè lên, cảm giác cũng chẳng khác gì đeo cái sọt ngày trước là bao. Nặng thì cũng có chút nặng, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, chạy thêm mấy vòng từ học viện đến thành Tác Thác rồi quay về, vấn đề cũng không lớn. Mã Hồng Tuấn, mọi người, thật là một tên gia súc, đó là uy áp hồn lực của 3 hồn đấu la đấy. Đối với màn thể hiện đầy thản nhiên của Bạch Vũ, trong lòng mọi người chỉ biết câm nín. Nhưng ngay lúc này, trong khi đại sư và Phất Lan Đức đang cùng Mộng Thần Cơ bàn bạc về việc sáp nhập vào Học viện Hoàng gia thiên đấu, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, một giọng nói ngạo mạn, đầy vẻ bề trên truyền đến. Thủ tịch Mộng Thần Cơ có ở đây không? Nghe thấy giọng nói, Bạch Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa phòng làm việc. Chỉ thấy ở cửa, một lão giả mặc hoa phục màu vàng kim, đang dẫn theo một lão giả mặc trường bào màu xanh lục, bên cạnh còn có Tuyết Băng mà họ đã gặp trước đó, đang đứng ở đó. Vừa thấy nhóm người Sử Lai Khắc, đặc biệt là Bạch Vũ, trong mắt Tuyết Băng lập tức lộ ra vẻ căm hận và phẫn nộ sâu sắc. Bên trong phòng làm việc xa hoa của ban giáo ủy, khi thấy Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Cô Bác và Tuyết Băng đang đứng ở cửa, Bạch Vũ không khỏi thầm nghĩ, là Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Cô Bác và Tuyết Băng quả nhiên, cuối cùng cũng đến rồi sao? Thân Vương Điện Hạ, sao ngài lại đến đây? Thấy Tuyết Tinh Thân Vương và cả Độc Đấu La Độc Cô Bác bên cạnh, Mộng Thần Cơ trong lòng lập tức căng thẳng. Dù có thể đoán được chuyến này của đối phương 89/10 là không có ý tốt, nhưng ông vẫn chỉ có thể cười lớn vài tiếng, tiến lên một bước, chắp tay với Tuyết Tinh Thân Vương. Ở bên cạnh, thấy Tuyết Tinh Thân Vương lại dẫn theo Độc Đấu La Độc Cô Bác đến, hai vị hồn đấu la khác là Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn cũng không khỏi nhíu mày thật sâu, đứng sau lưng Mộng Thần Cơ. Tuy nhiên, Tuyết Tinh Thân Vương hoàn toàn không để ý đến Mộng Thần Cơ. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo mạn lườm Mộng Thần Cơ một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Học viện Sử Lai Khắc, thản nhiên nói, Mộng Thần Cơ thủ tịch, từ lúc nào mà Học viện Hoàng gia thiên đấu lại có khách thế, đây là do ngài mời đến sao? Sao không giới thiệu cho bản vương một chút? Nghe lời nói của Tuyết Tinh Thân Vương, Mộng Thần Cơ dường như đã đoán được điều gì đó, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, nhưng vẫn chỉ có thể bước nhanh đến chắn trước mặt nhóm người Học viện Sử Lai Khắc, đưa tay chỉ Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, cười giới thiệu, Thân Vương Điện Hạ, để ta giới thiệu cho ngài một chút, đây đều là thầy trò của Học viện Sử Lai Khắc. Vị này là viện trưởng Học viện Sử Lai Khắc, không Mộng Thần Cơ mới nói được một nửa, Tuyết Tinh Thân Vương đã đột một cách ngang một cách thô bạo, Học viện Sử Lai Khắc chó má gì, sao ta chưa bao giờ nghe nói qua. Mộng Thần Cơ thủ tịch, sao ngài có thể tùy tiện dẫn loại học viện vô danh tiểu tốt này vào Học viện Hoàng gia thiên đấu mà chưa được sự cho phép của bản vương? Nghe lời nói ngang ngược của Tuyết Tinh Thân Vương, ngoại trừ Bạch Vũ, tất cả thầy trò Học viện Sử Lai Khắc, từ Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cho đến Đường Tam, Đái Một Bạch, trong lòng đều lập tức dâng lên một ngọn lửa giận. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng vì bị sỉ nhục. Triệu Vô Cực nóng tính đã tức giận đến mức muốn xông lên tẩn cho Tuyết Tinh Thân Vương một trận, nhưng lại bị Phất Lan Đức đang sờ mặt giữ chặt lại. Không còn cách nào khác, bây giờ không phải là lúc trước. Phất Lan Đức đã lường trước được sự phức tạp của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Vì tương lai của những người bạn già và các học viên, họ nhất định phải kiềm chế. Nghe thấy ngoại viện mà mình tốn bao tâm tư mời về lại bị Tuyết Tinh Thân Vương nói xấu như vậy, Mộng Thần Cơ và hai người Trí Lâm, Bạch Bảo Sơn phía sau cũng lập tức tức giận đến run người. Đối với Tuyết Tinh Thân Vương, 3 vị giáo ủy do Mộng Thần Cơ đứng đầu có thể nói là vô cùng chán ghét. Hết chương 160. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.